Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là đột nhiên xuất thủ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Tô Hàn càng ngày càng cảm nhận rõ được cái âm mưu của Liên minh tu sĩ ở vùng đất khô này. Và hắn cũng đã nghi ngờ cái tên Hư Vô Vọng dẫn bọn họ về đây. Tên này là dạng tán tu, cũng là Long Hoàng Cảnh đỉnh phong, chỉ dưới tứ tổ tán tu mà thôi. Tuy nhiên thì có đông người mà bọn họ lại vừa tới, cho nên không tiện gây sự, cho nên là cũng không có khám phá được gì nhiều. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem âm mưu sẽ diễn ra như thế nào. Tô Hàn kỳ thực cũng không nguyện ý tại lúc này cùng với người của Liên minh tu sĩ nảy sinh mâu thuẫn gì. Dù sao thì nơi này cũng là địa bàn của người ta, là đám thế lực có quyền nói chuyện, tất nhiên là phải có thủ đoạn. Người nghĩ sao? Thấy Tô Hàn đứng tầm tư tại chỗ, Đông Tổ không khỏi truyền âm nói. Tô Hàn trầm mặc một hồi, nhìn Đông Tổ, Bắc Tổ và Hiên Viên Khung truyền âm. Sư Tôn, Hiên Viên Tộc Trưởng, các người nhớ lấy, đem liệt tiểu mà ta đưa cho các ngươi, hảo hảo mà bảo tồn. Hiên Viên Khung ở chỗ này, tại thời điểm sau khi gia nhập Vượng Hoàng Tông, Tô Hàn cũng chia cho hắn một chút liệt tiểu và đem tác dụng của nó nói rõ cho hắn biết. Sau khi nghe được lời này, ba người đều chợt sững sờ cau mày, nhất là Đông Tổ. Hắn nhớ rõ, trước kia, tại thời điểm mà tám tên vực ngoại thiên ma cấp ma tôn xuất hiện, hắn muốn mở miệng nói cho Tô Hàn là định sử dụng liệt tiểu kia. Thế nhưng Tô Hàn lại liên tiếp hai lần ngắt lời hắn, càng nhìn hắn thật sâu, ý vị rất là sâu xa. Đến mức cuối cùng, cho dù là bà lão kia của Thánh Linh Điện tự bạo, cùng với Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê nhục thể bị băng diệt, Đông Tổ cũng đều không uống liệt tiểu. Giờ phút này hắn bỗng nhiên minh bạch, tựa hồ lúc trước là Tô Hàn đã cố ý không để cho hắn mở miệng. Đây là một loại thủ đoạn, mà ngoại trừ bốn người bọn họ thì không ai biết cả. May mắn mà lúc trước không có sử dụng, nếu như sử dụng thì đã không còn. Giờ phút này xem như Tô Hàn lại cho bọn hắn, sợ là nó không còn được bí mật nữa. Bởi vì trong đám liên minh tu sĩ ở đây, mình là người dưới mái hiên nhà người khác. Các người ngẩng đầu nhìn một chút đi, Tô Hàn lần nữa truyền âm. Ba người nghi hoặc ngẩng đầu lên, chỉ thấy được bụi đất đầy trời. Trong bụi đất kia, có một đôi mắt. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu nói. Ba người chính là Long Hoàng Cảnh đỉnh phong, thực lực cao thâm không thể nghi ngờ, cho nên tâm cơ của bọn hắn đồng dạng cũng rất sâu, tốc độ phản ứng cực nhanh. Cơ hồ tại thời điểm Tô Hàn vừa mở miệng, bọn hắn liền hiểu được ý tứ. Ai cũng không nói gì thêm, Tô Hàn nhất chân mang theo người của Phượng Hoàng Tông đi về dãy cung điện thuộc về bọn hắn. Trên đường đi, có tu sĩ của Liên minh mang theo bọn người Tô Hàn. Đám đệ tử phổ thông sau khi được an trí thì bắt đầu an trí cho ngũ đại thần vệ đoàn trưởng, rồi ba loại quân đoàn trưởng, rồi đệ nhất trưởng lão Liên Ngọc Trạch cùng rất nhiều cao tầng của Phượng Hoàng Tông. Đông Tổ, Bắc Tổ và Hiên Viên Khung ba người thì bị an bài vào một cái cung điện. Sau cùng là Tô Hàn cũng có một mình một cái cung điện. Tô Tôn, tùy ý nha, vạn bối cáo lui. Sau khi đem Tô Hàn an bài vào đây, tu sĩ của liên minh kia liền muốn ly khai. Đây là một nam tử trẻ tuổi vẫn luôn cúi đầu, dường như cực kỳ cung kính, không dám đối mặt cùng với Tô Hàn. Chờ một chút, đúng lúc này Tô Hàn bỗng nhiên nói, liên minh tu sĩ nhiều người như vậy, lại vẫn có thể vì ta mà an bài một cái cung điện riêng sao, thực sự là có chút lãng phí. Tô Tôn, nam tử trẻ tuổi kia xoay người lại vẫn như cũ cúi đầu, ôm quyển cung kính nói. Liên minh tu sĩ nhân số tuy đông, nhưng đại bộ phận đều ở dãy cung điện bên ngoài, ấn lúc thay ca, thủ hộ cho khô điện. Nhóm người Phượng Hoàng Tông thuộc về thế lực mới đến đã trải qua một trận đại chiến, cho nên mới tạm thời ở đây nghỉ ngơi. Ngày sau thì cũng có khả năng ra ngoài thủ hộ, dù sao khô điện này cũng là ngôi nhà chung của chúng ta mà. Hoàn toàn chính xác. Tô Hàn gật đầu nhìn chăm chăm một người này không nói gì thêm. Nếu như Tô Tôn không có phân phó gì khác, vậy thì vãn bối xin tạm thời cáo lui, người trẻ tuổi kia nói. Được, Tô Hàn gật đầu. Người này rời đi ước chừng 3 phút, Tô Hàn trong sự trầm mặc cũng lách mình rời khỏi cung điện. Hắn đi tới chỗ của Thánh Linh Điện, quả nhiên đúng như Hư Vô Vọng nói, Thánh Linh Điện cũng một mình một dãy cung điện. Bạch Nam Hình cùng với Trần Đông Lê, hai người ở bên trong một tòa cung điện. Thánh Linh Điện có 7 đại điện chủ, cùng với tổng điện chủ cũng đều là một mình một tòa. Cái loại phương thức an bài này để cho trong lòng Tô Hàn càng một lần nữa trầm xuống một chút, đây rõ ràng chính là cách ly. Trong lúc trầm mặc, hắn lách mình đi tới chỗ của Bạch Nam Hình cùng với Trần Đông Lê. Tô Tôn, người... Thấy Tô Hàn đến, hai người đều gật đầu mở miệng, nhưng còn chưa đợi cho âm thanh bọn họ hạ xuống, Tô Hàn bỗng nhiên xuất thủ, oanh một tiếng. Tại thời điểm ký tức này khuếch tán ra, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bắt đại nguyên thần trực tiếp dung hợp, huyết hóa cửu thanh thức thứ tư thi triển ra. Tu vi trong chớp mắt này trực tiếp đạt tới đỉnh phong. Một quyền rơi xuống tại thời điểm hai người đang nghi hoặc đã hung hăng oanh quích tới. Tô Tôn, ngươi đây là... Bạch Nam Hình muốn mở miệng, nhưng Tô Hàn lại đem lời nói đánh gãy. Lúc trước, Phượng Hoàng Tông ta bị vây công. Các người thực sự cứ tính với bản tông như vậy sao? Nếu như không phải những vực ngoại thiên ma kia đem thân thể của các người hủy bỏ, lại làm cho bà lão kia tự bạo, thì bản tông há có thể có cơ hội giơ tay với các ngươi. Thừa dịp người bệnh phải đòi mạng người chứ. Ngươi... Nghe được lời nói này của Tô Hàn, hai người đều biến sắc, cơ hồ theo bản năng liền cho rằng Tô Hàn nói là sự thật. Bọn họ giờ phút này, tu vi hạ thấp, nhục thể không còn, thực lực nhiều lắm cũng chỉ là Long Hoàng cảnh đỉnh phong, không sai biệt lắm. Long Tôn cảnh đã hoàn toàn không còn. Nhưng Tô Hàn giữ lại thực lực được rất nhiều, cũng không nhận phải thương thế gì. Giờ phút này hắn xuất thủ đích thực là trạng thái đỉnh phong. Hỗn trướng, hèn hạ. Nhìn qua nắm đấm của Tô Hàn bay tới, nguyên thần hai người đồng thời mắng to, thực lực điều động đồng thời xuất thủ, hướng Tô Hàn oanh kích tới. Oanh! Ba người ra tay, sóng xung kích kia lập tức hướng bốn phía càn quét ra, cung điện to lớn trực tiếp bị oanh thành phấn mạt. Đồng tính khổng lồ như vậy lập tức đưa tới vô số sự chú ý. Đám người Thánh Linh Điện vừa mới được dàn xếp, đồng thời hướng nơi này vọt tới, còn họ cũng đều biết đây là chỗ ở của Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê. Cái đó là Tô Tôn, chuyện gì đã xảy ra, tại sao bọn họ lại đánh nhau? Thời điểm khi thấy ba người chiến đấu, người của Thánh Linh Điện hơi sửng sốt một chút. Tô Bát Lưu, ngươi làm càn, âm thanh của Bạch Nam Hình truyền đến. Lúc trước trong trận đại chiến, Thánh Linh Điện ta đã trả một cái giá to lớn, tổn thất một vị Long Tôn không nói, thân thể của hai người chúng ta càng là trực tiếp sụp đổ. Nguyên bản còn tưởng rằng người sẽ bất kể hiểm khích lúc trước, không nghĩ tới người lại âm hiểm, ác độc như thế. Lúc này lại muốn bỏ đá xuống giếng với hai người bọn lão phu, quả thật là đáng chết. Lời nói quán vừa ra, tám người Thánh Linh Điện trong nháy mắt minh bạch, đây là Tô Hàn tới tìm phiền toái. Là do Tô Hàn đã ghi hận lúc trước Thánh Linh Điện không có ra tay, giờ phút này thừa dịp Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê, nhục thân bị hủy, thực lực đại giảm cho nên muốn báo thù này. Hoàn toàn chính xác, hiện tại đây chính là lúc nhân cháy nhà đi hôi của tốt nhất. Thánh Linh Điện tuy có gần ngàn vạn đệ tử, nhưng Phượng Hoàng Tông sau khi Thánh Nữ Cung và Hoa Hải Tông gia nhập thì không kém chút nào. Nếu như Tô Hàn có thể diệt sát hai cái Long Tôn cảnh này, thì Thánh Linh Điện sớm muộn cũng bị Phượng Hoàng Tông nuốt chửng. Tầm tư thật là ác độc, đệ tử của Thánh Linh Điện nghiến răng nghiến lợi, càng có người quát ầm lên. Thiệt thòi cho ta, còn gọi ngươi một tiếng Tô Tôn, không nghĩ tới ngươi lại tan nhẫn giả hoạt như thế. Chẳng lẽ ân tình trước đó của Thánh Linh Điện ta, ngươi đều quên rồi sao? Cái đồ chết tiệt, liền ngươi mà cũng xứng đáng, được xưng tụng là Tô Tôn sao? Tạp toái thì còn tạm được. Vũ Văn Trung Thành cau mày đứng đó, hướng Tô Hàn hô lên. Tô Hàn, người đây rốt cuộc là vì sao? Thánh Linh Điện ta, cùng với Phượng Hoàng Tông, chẳng lẽ so với thù hận của Chiến Thần Tông bọn họ còn muốn lớn hơn hay sao? Trước cứ tiêu diệt các ngươi, lại diệt năm cái tông môn kia. Tô Hàn hừ lạnh lại hướng Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê xông tới. Dưới lay động này, liền là lực lượng đỉnh cao, lực lượng kinh người, đem mấy tòa cung điện ở bốn phía quét ngang. Bản thân Bạch Nam Hình chỉ còn lại nguyên thần, và ở trên nguyên thần của bọn họ còn có một chút thương thế, dưới oanh kích của Tô Hàn. Trưởng mang huyễn hóa ra lập tức sụp đổ, quyền ảnh của Tô Hàn hung hăng đánh vào ngực của Bạch Nam Hình. Bị dính một đòn nghiêm trọng này, Bạch Nam Hình trực tiếp rút lui. Xúc sinh, Trần Đông Lê con mắt đỏ lên, thân ảnh lấp lé, đem Bạch Nam Hình đỡ lấy, cắn răng quát, nguyên thần tựa hồ muốn bốc cháy. Lão tổ, không thể à? Nhìn thấy một màn này, Vũ Văn Trung Thành cùng bảy vị điện chủ và tổng điện chủ của Thánh Linh Điện là Long Hoàng Cảnh Hậu Kỳ, cương giả, là Đường Ngọc Thạch vọt thẳng ra, đồng thời gào thét. Trần Đông Lê giờ phút này tuy nói là nguyên thần thụ thương, nhưng có thể khôi phục lại. Chỉ khi nào thiêu đốt nguyên thần thì đó mới là thương tổn về mặt linh hồn rất khó khôi phục. Tô Bát Lưu, người lấy oán trả ân, Vũ Văn Trung Thành cũng thực sự là tức giận rồi. Lấy oán trả ân, Tô Hàn cười nhạt một tiếng, liền thánh linh điện các ngươi cũng coi là ân hả? Lão bà kia tự bạo, còn có nhục thể của bọn hắn sụp đổ cũng không phải là vì bảo hộ Phượng Hoàng Tông ta, mà là vì bảo hộ thánh linh điện các ngươi. Điểm này chẳng lẽ còn muốn bản tông đến nói cho các ngươi biết sao? Chẳng lẽ Phượng Hoàng Tông ngươi không phải là còn sống sót cả sao? Vũ Văn Trung Thành quát ầm lên, ta biết là ngươi mang thù, nhưng nghĩ tới, ngươi mang thù như vậy, lão tổ rõ ràng cũng đều đã nói ra, sẽ lấy 100 triệu huyết tinh để đền bù lúc trước sai lầm thánh linh điện ta mắc phải. Chẳng lẽ ngươi liền không phải muốn đem thánh linh điện ta diệt đi mới can tâm hay sao? Ừ, nói là diệt đi, vì là thời điểm này còn hơi sớm, mặc dù số đệ tử Phượng Hoàng Tông gia tăng mãnh liệt, nhưng đến cùng ai mạnh ai biếu còn chưa nói chính xác được đâu. Đường Ngọc Thạch sắc mặt âm trầm nói, vậy thì các người liền thử một chút đi. Tô Hàn không có ý định nói nhảm nhiều cùng bọn chúng, thân ảnh chớp động lao vào bên trong, không còn là phóng tới Bạch Nam Hình mà lao thẳng đến chỗ Vũ Văn Trung Thành. Bản tông bình sinh liền ghét nhất cái kẻ nói không giữ lời. Ban đầu là ngươi đã bán đứng, à là đáp ứng bản tông, nói cái gì mà liên minh sự tình này cũng là ngươi đưa ra, rồi cự tuyệt bản tông cầu viện cũng là ngươi. Vậy thì bây giờ bản tông giết ngươi trước. Oanh một tiếng, Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư được triển khai. Thực lực Tô Hàn vốn đã tăng lên 8 lần, giờ phút này tốc độ lại bạo tăng, thân ảnh quán cơ hồ chốc lát đã tới trước mặt của Vũ Văn Trung Thành. Vũ Văn Trung Thành bất quá chỉ là Long Hoàng cảnh sơ kỳ mà thôi. Nhìn Tô Hàn lướt đến sắc mặt đại biến, toàn thân hắn đều bày ra phòng ngự, nhưng cái phòng ngự này trong tay Tô Hàn lại yếu ớt như tờ giấy mỏng, cơ hồ là trong nháy mắt đã bị phá hủy. Nắm đấm của Tô Hàn hung hăng đánh vào trên người của Vũ Văn Trung Thành. Chỉ nghe rắc một tiếng, Vũ Văn Trung Thành há miệng phun ra máu tươi, nhưng thân ảnh cũng không sụp đổ. Sao? Tô Hàn nhíu mày chợt cười lạnh. Vậy mà còn có một cái trang bị phòng ngự cấp thánh linh thượng phẩm. Bất quá, nó có thể vì ngươi ngăn cản một lần, nhưng có thể vì ngươi ngăn cản lần hai sau. Âm thanh răng rắc kia chính là cái trang bị này đã bị Tô Hàn đánh nát. Âm thanh quán rơi xuống lại lần nữa xông lên, sộc thẳng đến Vũ Văn Trung Thành. Siêu! Mà vào thời điểm này mấy người, Đường Ngọc Thạch cũng đã tới gần, còn họ tất cả đều ngăn cản ở trước mặt Vũ Văn Trung Thành. Chỉ bằng các ngươi, Tô Hàn thản nhiên nói. Tốt, nếu như các ngươi đã vội vàng muốn chết, vậy thì bản tông thành toàn cho các ngươi. Thời điểm xông ra thân ảnh không ngừng chớp động, cơ hồ mỗi lần đều sẽ đánh vào trên thân thể đám người Đường Ngọc Thạch. Lực lượng kinh người công kích đều bọn hắn không ngừng phun máu, phòng ngự cấp thánh linh, trang bị trên người tất cả đều sụp đổ. Mà dưới lực ra tay như vậy, cung điện ở bốn phía từng tòa bắt đầu sụp đổ, thậm chí trực tiếp chôn vùi, cho bụi ngập trời tràn lên, cùng với cho bụi lờ mờ trên bầu trời ngưng tụ vào với nhau. Động tĩnh khổng lồ nơi đây rốt cuộc dẫn động tu sĩ của liên minh. Dừng tay. Cũng vào thời khắc này, thân ảnh của Hư Vô Vọng từ xa vọt tới. Từ hắn ra còn có 4 tên cường giả Long Hoàng cảnh đỉnh phong. Sau khi bọn hắn đến trực tiếp xuất thủ ngăn trở Tô Hàn cùng Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê tiếp tục công kích, Hư Vô Vọng sắc mặt âm trầm nói, Tô Tôn, cái này chính là cách vì chỉ đạo của ngươi sao? Ánh mắt Tô Hàn nheo lại, thần sắc băng lãnh, sát cơ trên thân vẫn bốc lên. Tô Bát Điêu, người đáng chết. Bạch Nam Hình che ngực, nguyên thần có chút hư ảo, hiển nhiên là đã gặp trọng kích. Dưới tiếng gào thét, hắn dường như cực kỳ phẫn nộ, lại muốn xuất thủ. Nhưng Hư Vô Vọng lại nói, đều dừng tay cho lão phu, đây là liên minh tu sĩ, nếu có người lại như thế thì đừng trách chúng ta vô tình. Tô Hàn nhìn về phía Hư Vô Vọng có chút trầm ngâm nói, 100 triệu linh thạch, việc này ngươi đừng quản, như thế nào? Nhãn tình của Hư Vô Vọng sáng lên, bất quá rất nhanh lại nói, Tô Tôn, cũng không phải là lão phu xen vào việc của người khác, mà là 1 tỷ, Tô Hàn trực tiếp đánh gãy. Hư Vô Vọng cau mày lại nói, chúng ta cùng chung địch nhân, hẳn là những vực ngoại thiên ma của ngoại giới. Các ngươi lúc này vừa mới đồng sinh cộng tử được bao lâu? Ngươi làm như vậy, thì 10 tỷ, Tô Hàn lần nữa mở miệng. Thánh linh điện bên kia, lửa giận ngập trời, hận không thể là đem Tô Hàn xinh xinh xé nát ra. Đây không phải là vấn đề linh thạch, Hư Vô Vọng vung tay lên nói ngay. Luận về thân phận, các người là khách. Nếu đã là khách thì phải dựa theo quy củ của chúng ta. Cung điện thì tạm thời không nói đến, nhưng nếu ngươi lại như vậy nữa thì... Hừ, vô vọng. Thần sắc Tô Hàn lạnh lẽo mở miệng. Ta cho ngươi 1.000 tỷ linh thạch, đừng cho ta là đang nói đùa. Ta có bao nhiêu linh thạch ngươi hẳn là phải biết. 1.000 tỷ đừng quản việc này. Đợi Phượng Hoàng Tông tiêu diệt Thánh Linh Điện xong, hết thảy tài nguyên của Thánh Linh Điện cũng đều cho các ngươi. Thế nào? Đánh giám, Trần Đông Lê nói thẳng. Ngươi thực sự cho rằng Phượng Hoàng Tông ngươi có thể diệt Thánh Linh Điện ta sao? Ngươi dám động thủ, bản tôn liền dám cá chết lưới rách với ngươi. Buồn cười. Tô Hàn quét qua Trần Đông Lê một chút, căn bản chưa từng để ý tới, lại nhìn về phía Hư Vô Vọng. Nhưng thấy sắc mặt của Hư Vô Vọng âm trầm, giống như ẩn nhẫn đến cực hạn. Tô Tôn, ta nói lại một lần cuối cùng, lập tức rời khỏi chỗ này, trở lại địa phương mà ngươi nên ở. Bằng không thì đừng trách chúng ta vô tình. Sắc mặt Tô Hàn trầm xuống, ánh mắt lại là lướt một vòng trên đám người Thánh Linh Điện, sau cùng cười lạnh một tiếng, thân ảnh chậm rãi biến mất. Hỗn trướng, tạp toái. Thấy Tô Hàn rời đi, Bạch Nam Hình cùng Trần Đâu Lê đều phẫn nộ lên tiếng. Hai vị tiền bối, các người cũng đừng nóng giận, hay là đem thương thế, dưỡng tốt đi. Về phần cung điện ta sẽ phân phó, lại đổi cho các ngươi. Cứ vô vọng hướng hai người ôm quyền chợt quay người rời đi. Tại khoảnh khắc xoay người, tất cả mọi người không thấy được, khóe miệng của Hư Vô Vọng có chút nhếch lên, lộ ra một vòng băng lãnh tới cực điểm, thậm chí là một nụ cười dữ tợn. Tô Bát Lưu à, Tô Bát Lưu, đã sớm nghe nói ngươi là người mang thù, giờ phút này xem ra quả thật là thế. Linh thạch sao? 100 triệu, 1 tỷ, chục tỷ hay là vạn ức đây? Ta biết là ngươi có linh thạch, ta cũng biết, đợi sau khi ngươi chết đi thì những linh thạch này đều rơi vào trong tay lão phu. Cứ cản rỡ đi, nhưng mà ngươi không cản rỡ được bao lâu. Ở trong Thủ Long Điện tầng cao nhất, Huyết Tôn nhíu mày, nhìn qua hết thảy mọi sự phát sinh bên Thánh Linh Điện. Đợi Tô Hàn sau khi rời đi, hắn mới nói, đây chính là những cái được gọi là bệnh chung của thiên tài sao? Có chút thực lực thì liền cuồng ngạo như vậy à? Có lẽ vậy đó. Hai gã lão giả khác là đồng thời gật đầu. Bất quá ta thích loại tính cách này của hắn. Nếu như có thể, thì nuốt cả cái loại tính cách này của hắn thì tốt biết bao nhiêu. Huyết Tôn cười lạnh. Phân phó, từ đó cắt ca ra, không cho phép cả này ra ngoài. Đợi thời điểm đêm khuya thì mở ra huyết thần đại trận. Vâng. Hai tên lão giả kia thân thể chấn động, đồng thời gật đầu ứng thanh. Quả nhiên, Hư Vô Vọng lại sắp xếp người để cho Bạch Nam Hình, Trần Đông Lê và những người bị phá hủy cung điện một lần nữa được an bài chỗ ở. Cái Tô Bát Lưu hỗn trướng này. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê liếc nhau lại mắng. Hắn càng là người có thủ tất báo như thế, đúng là tuyệt đối đời này. Lão Phu gặp qua cái thằng thủ dai như thế. Ừ, đợi Thánh Linh Điện ta triệt để dàn xếp xong, kẻ đầu tiên khai đao chính là Phượng Hoàng Tông. Trần Đông Lê trên mặt cũng có ý tứ băng lãnh, và phía dưới bọn hắn, Tổng Điện Chủ Đường Ngọc Thạch, cùng với 7 đại điện chủ đều ở đây. 8 người nhìn cũng vô cùng tức giận, mặt mũi tràn đầy sát cơ và không cam lòng. Thánh linh phòng ngự cấp thượng phẩm của ta đều bị hắn phá hủy rồi. Vũ Văn Trung Thành nghiến răng nghiến lợi, che miệng, che ngực, khóe miệng còn có vết máu. Chúng ta thì không phải sao? Những người khác cũng đều là như thế, Đường Ngọc Thạch nói. Bất quá thực lực kẻ này đích thực là rất mạnh. Nếu như đến lúc đó muốn động thủ với hắn, thì ngược lại phải tính toán kế hoạch thật tốt. Ờ, tất cả mọi người gật đầu. Và tại thời điểm, bọn họ đem tay ở ngực buông ra, thì có một đạo quang mang chợt lóe lên. Quang mang này rất nhạt, cơ hồ thấy không rõ, tốc độ lại quá nhanh. Dù cho là bọn người, Huyết Tôn kia vẫn luôn giám thị, thì cũng không hề phát giác. Tô Tôn cho chúng ta, đến cùng là cái gì? Ánh mắt của Vũ Văn Trung Thành sáng lên, nhô ra một phòng thần niệm. Đã rơi vào trong không gian giới chỉ. Không riêng gì hắn mà tất cả mọi người, bao gồm cả Bạch Nam Hình và Trần Lung Lê, đều là như thế. Ở trong không gian giới chỉ của bọn hắn, giờ phút này đều có một cái bình ngọc lớn cỡ chừng bàn tay, trong đó có một chút chất lỏng. Rượu ư? Sau khi ngửi được mùi rượu nồng nặc trong chất lỏng này, tất cả mọi người nhịn không được mà nhíu mày. Cũng bởi vì rượu này mà hắn lại đại động can qua như thế, chỉ để che giấu việc này thôi sao? Rượu này đến cùng là cái gì vậy? Tuyệt đối không phải vật thường đâu. Tô Tôn là cố ý, không cho người âm thầm kia nhìn thấy, trong đó nhất định có thiên đại âm mưu. Trong lòng mọi người suy đoán, Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê càng hít sâu một hơi, trong mắt hàn quang rất sâu. Chỉ bất cá cái hàn quang này, theo người khác thì có lẽ đang nhắm vào cô Hàn, nhưng trên thực tế thì không phải là như vậy. Nhớ lấy, không thể đem vật này làm bại lộ, một khi có nguy cơ phát sinh thì lập tức nuốt vào. Bạch Nam Hình truyền âm cho đám người, Tổ Tôn tuyệt đối sẽ không hại chúng ta. Lão Phu đã nhìn ra, hắn không phải loại người như vậy, rất có thể cái rượu này trở thành vật bảo mệnh của chúng ta đó. Vâng, tám đại điện chủ đều âm thầm gật đầu, mà thời khắc này bọn hắn tựa hồ mới suy nghĩ minh bạch, trước đó Tô Hàn tại sao lại có loại cử động không biết tốt xấu kia, tại sao nhiều lần đánh gãy lời nói của Hư Vô Vọng, lại vì sao đột nhiên sẽ đối với nhóm người mình xuất thủ như vậy. Ở phía dưới những cái này nhất định phải có thiên đại âm mưu, và Tô Hàn nhất định đã phát hiện ra cái gì đó. Hồ địa, đám người hít vào một hơi thật sâu, cắn chặt hàm răng, có sự phẫn nộ bốc lên. Vừa xông qua ổ sói, đã rơi vào trong hang hổ. Cái khô địa này, nhìn qua, cũng không phải bình tĩnh như vậy. Mà Tô Hàn bên này sau khi trở về cung điện thì lập tức có không ít cao tầng của Phượng Hoàng Tông đến hỏi thăm. Hiển nhiên cũng biết là sự tình lúc trước phát sinh. Bất quá, bọn hắn đều bị Tô Hàn đuổi đi. Sau khi bọn hắn rời đi thì liên minh tu sĩ lại tới. Tô Tôn, à, Tô Hàn gật đầu, thời điểm quay người thì mang trên vặt ngạo khí của thượng vị giả thản nhiên nói. Chuyện gì? Tô Tôn, minh chủ của liên minh tu sĩ hạ lệnh là tại thời điểm trước khi ngài triệt để nghỉ ngơi thì không nên đi ra ngoài. Thành viên của liên minh tu sĩ kia nói, cũng không phải là hạn chế ngài. Ngài, chỉ là ngài vừa mới tiến vào khổ địa, liền đã ra tay với thánh linh điện, thực sự làm hỏng quy củ của liên minh tu sĩ. Mà các thế lực khác nếu như cũng là giống như ngài, vậy thì liên minh tu sĩ căn bản không có biện pháp nào để quản lý được. Mong rằng Tư Tôn thứ lỗi. Biết rồi, Tô Hàn gật đầu phất tay, lui ra đi. Vâng. Thành viên của liên minh tu sĩ chậm rãi thối lui, đóng cửa phòng lại. Và trong khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, thời điểm người đó quay người, trong mắt lộ vẻ băng lãnh. Cho đến hiện tại, lại còn đem mình làm thành thượng vị giả, lại còn đối với ta vinh mặt hất hàm sai khiến như vậy, cảm giác thân phận địa vị của mình rất cao sao. Bất quá cũng chỉ là một cái có thiên phú thôi. Làm hạng người tâm cao khí ngạo. Bất quá, tối nay, ở bên trên đại lục Long Võ, sẽ không còn Tô Bát Lưu nữa. Bóng đêm chậm rãi hàng lâm, khi màn đêm buông xuống, thì ở trên bầu trời giống như có một tấm màn đen trải qua, tất cả đại lục Long Võ đều bị bao phủ. Đứng ở tại khô địa này, thời điểm ngẩng đầu nhìn trời đã không thấy tinh quang, thì có thể thấy cho bụi đầy trời phiêu đãng. Tô Hàn vẫn luôn khoanh chân ngồi trong cung điện, người của Phượng Hoàng Tông cũng không lên tiếng, dường như đều tu chỉnh lại trạng thái khôi phục thương thế của mình. Thánh Linh Điện và các thế lực khác cũng đồng dạng là như vậy. Trong bất chi bất giác có lần lượt từng đạo thân ảnh xuất hiện ở bốn phía của những cung điện này. Trên người bọn họ đều mặc quần áo của người phục vụ, có đôi khi thì đưa tới một bàn trái cây, có đôi khi thì lại đưa tới một chút rượu thịt. Nhưng là bọn hắn tới thì chưa từng có rời đi. Bóng đêm càng lúc càng dày. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Thiên địa lúc này đã triệt để yên tĩnh lại, không có ai nói chuyện. Âm thanh duy nhất chính là đám vực ngoại thiên ma gào thét, trời tối, người im, đến cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng. Dưới bầu không khí tịch mịch này, để cho người ta có một loại triệt để trầm tĩnh lại, nghĩ muốn nghỉ ngơi cho thật tốt. Còn người Tô Hàn đã kinh lịch qua một ngày nguy cơ sinh tử, rồi thoát hiểm, giờ phút này đúng là thời điểm nghỉ ngơi tốt nhất. Nhưng mà khi mà triệt để đến thời khắc này, thì những người quanh chân ngồi bốn phía của cung điện của đám tu sĩ bỗng nhiên mở mắt ra. Trong khoảnh khắc bọn hắn mở mắt, thì ở trong cung điện, Tô Hàn đồng dạng ngồi xếp bằng cũng bỗng nhiên mở mắt ra. Cơ hồ hắn không nói hai lời trực tiếp đứng lên, giống như sớm đã chuẩn bị xong chiến đấu rồi. Trong nháy mắt đã để thăng tới đỉnh phong. Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư thi triển, dưới một bước trực tiếp xông ra khỏi cửa phòng. Nhưng đúng lúc này hoa một tiếng, một đạo màn sáng màu đỏ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp chắn trước mặt Tô Hàn. Thân thể Tô Hàn hung hăng va chạm vào màn sáng này, thân hình chấn động trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nếu như không phải tu vi thân thể quán là Long Hoàng Cảnh, còn vẹn chỉ cái va chạm này cũng đủ cho nhục thể quán trực tiếp sụp đổ. Huyết linh lực. Nhìn qua màn sáng đỏ ngòm này, đồng tử của Tô Hàn hung hăng co rút lại. Làm sao có thể? Hiển nhiên, hắn nhận biết cái màn sáng màu đỏ này. Phượng Hoàng Tông chuẩn bị. Trong bóng đêm đen kịt, âm thanh to lớn khi Tô Hàn quát lên từ trong cung điện chuyển ra, chuyển khắp bát phương. Nguy cơ đã triệt để bộc phát rồi. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì rồi? Đó là âm thanh của Tô Tôn. Trong chớp mắt này thì không riêng gì Phượng Hoàng Tông, Thánh Linh Điện và các thế lực khác đều nghe được tiếng gào thét của Tô Hàn. Thậm chí tiếng gào kia độ lớn đã truyền khắp cả dãy cung điện của Liên minh Tu Sĩ. Vô số thân ảnh lúc này đứng lên, thần kinh của bọn hắn nguyên bản đã trầm tĩnh lại, triệt để không có cảnh giác. Nhưng trong chớp mắt này thì tâm thần cẩn thận đã được treo cao. Ào! Tại thời khắc bọn hắn đứng dậy thì có từng đạo huyết sắc quang mạc trực tiếp bắn ra, dường như là phun trào ra từ dưới lòng đất, trực tiếp dung nhập vào hư không, ngăn cách hết thảy khoảng cách. Ở giữa mỗi một tòa cung điện đều có bốn đạo màn sáng như thế, từ bốn phương tám hướng đem cung điện đều ngăn cách ra. Hừ, nhìn thấy một màn này, đám người Phượng Hoàng Tông hừ lạnh một tiếng, lúc này xuất thủ oanh kích màn sáng. Nhưng công kích của bọn hắn thời điểm rơi lên màn sáng căn bản không có mảy may tác dụng, cho dù là Long Hoàng Cảnh thì cũng không để cho màn sáng này xuất hiện một chút ba động nào. Cái gì? Đám người thất kinh, không thể tin được. Ánh mắt và thần niệm của bọn họ đều có thể xuyên thấu qua màn sáng, nhìn thấy thân ảnh của từng liên minh tu sĩ ở bên ngoài cung điện. Những người lúc này vẫn như cũ ngồi xếp bằng, nhưng cặp mắt của bọn hắn lúc này lại tràn đầy huyết hồng. Loại huyết hồng này nhìn cực kỳ dữ tợn và quỷ dị, giống hệt như đám vực ngoại thiên ma kia. Bất quá có thể rõ ràng phân biệt ra được, bọn họ cùng với vực ngoại thiên ma là không giống nhau. Bọn họ có trí tuệ, có linh tính, bọn hắn biết rốt cuộc là mình đang làm gì. Dường như thấy được trong cung điện, bọn người Tô Hàn quăng tới ánh mắt, thành viên của liên minh tu sĩ lộ ra nụ cười lạnh. Huyết sắc kia ở dưới, ánh sáng mang theo vẻ lạnh lùng và sát cơ kinh người. Các người muốn làm gì? Ở trong Phượng Hoàng Tông có tiếng hét lớn truyền ra. Các người có biết các người đang làm cái gì không? Chúng ta không phải là vực ngoại tiên ma, chúng ta là tu sĩ. Biết người là tu sĩ. Tiếng hư lạnh từ trong không gian truyền ra, thân ảnh hư vô vọng chậm rãi xuất hiện. Ánh mắt quán đầu tiên quét qua Thánh Linh Điện, sau đó rơi trên thần Phượng Hoàng Tông. Cũng là bởi vì các ngươi là tu sĩ, cho nên mới muốn vây khốn ngươi, hư vô vọng nói. Tất cả mọi người đều nghe đây cho lão phu. Huyết tôn lần này chỉ vì một mình Tô Bất Lưu, nên cho các ngươi thanh thanh thật thật ở lại trong cung điện. Huyết tôn sau khi đem Tô Bất Lưu cắn nuốt xong, chẳng những sẽ không động thủ đối với các ngươi, mà còn ban thưởng cho các ngươi. Huyết tôn chính là thần linh cường giả, đến từ tinh không. Hắn nuốt Tô Bát Lưu xong, tất nhiên sẽ đột phá, gông xiềng của thiên địa này quay trở về tinh không. Tới lúc đó hắn sẽ lấy đại pháp lực, đưa tu vi của các người toàn diện được đề thăng. Liên minh tu sĩ ta sẽ trở thành thế lực mạnh nhất, duy nhất trên đại lục Long Võ này, không có cái thứ hai. Liền xem như là Nhất Đao Cung cũng khó có thể so sánh cùng với chúng ta. Nhưng nếu có người không biết thời thế, không phải là tìm chết, vậy thì đừng trách liên minh tu sĩ ta hạ thủ vô tình. Huyết tôn. Được thời điểm nghe cái tên này, tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông đều nhíu mày, lộ ra thần sắc giận dữ. Lại là nhắm vào Tô Hàn, lại một lần nữa người ta nhắm vào Tô Hàn. Từ đầu tới cuối, từ trước đến sau, hết thảy các thế lực đều nhắm vào Tô Hàn. Tô Hàn đến cùng là giết cha bọn hắn hay là giết mẹ, hiếp chị gái của bọn hắn chứ? Hỗn trướng. Lưu Vân Hồng Thần cả đám người đều gào thét, bọn hắn không ngừng oanh kích về huyết sắc quang mạc kia, nhưng căn bản không có tác dụng gì. Nếu như giờ khắc này bọn hắn có thể nhìn thấy phía ngoài cung điện, nhìn thấy những người khác của liên minh tu sĩ thì liền khiếp sợ phát hiện, cả cái liên minh tu sĩ này vượt quá 200 triệu người, ở thời khắc này đều ngồi xếp bằng mà trong hai con mắt của bọn họ đều có huyết sắc chi mang. 200 triệu người nhắm vào Tô Hàn. Cái này so với năm đại tông môn siêu cấp trước đó, thực lực mạnh hơn không chỉ mấy lần. Chí ít thì tại thời điểm năm đại tông môn siêu cấp vây công Phượng Hoàng Tông, còn có Hiên Viên gia tộc, Nhất Đao Cung, nhóm thế lực này trợ giúp. Nhưng thời khắc này, Phượng Hoàng Tông, Thánh Linh Điện, hoàn toàn cũng bị những huyết sắc quang mạc này ngăn cản. Còn hắn cho dù có muốn xông ra thì cũng không làm được. Quả là thế. Đông Tổ, Bắc Tổ, Hiên Viên Khung ở trong cung điện của họ đều nhìn qua huyết sắc quang mạc nhưng không động thủ oanh kích. Mà Thánh Linh Điện bên này tám đại điện chủ, còn có Bạch Nam Hình, Trần Đông Lê cũng giống nhau ngồi đó chưa từng động thủ. Ở trong con mắt của bọn họ đều có quang mang lập lè. Làm sao bây giờ? Vũ Văn Trung Thành thông qua truyền âm rơi vào trong tay, người khác đã có vẻ có chút lo lắng. đừng nóng vội, Bạch Nam Hình nói. Gấp gáp cũng vô dụng. Tổ tôn đã sớm đoán trước rồi, vậy thì hắn khẳng định đã làm ra chuẩn bị, chỉ cần cho hắn mở miệng là được. Tốt. Cố Văn Trung Thành gật đầu, nhưng trên mặt vẫn có sự lo âu nồng đậm. Hắn là thực sự lo lắng, chứ không phải là làm bộ. Vô luận là trước kia, Tô Hàn cứu được đệ tử Thánh Linh Điện, hay là việc Tô Hàn bỗng nhiên xuất thủ, âm thầm cho bọn hắn liệt tiểu, đều để hắn đối với Tô Hàn có một cái nhận thức mới. Tô Hàn ý kiến gì về hắn thì Vũ Văn Trung Thành không biết, nhưng hắn đối với Tô Hàn thực sự trở thành quá mệnh giao tình, mà lại thò tử hổ bi. Nếu như Tô Hàn thực sự bị giết, vậy thì liên minh cư sĩ kia có thể cài đào đối với bọn hắn lần nữa hay không? Tô Hàn không thể chết được, tuyệt đối không thể chết. Ở trong cung điện, Tô Hàn nhìn qua huyết sắc quang mạc này híp mắt lại, các miệng nổi lên một tia cười lạnh. Đây là thủ đoạn huyết tích tử. Không nghĩ tới ở trên cái đại lục Long Võ này thực sự là có người đến từ tinh không? Tô Hàn lẩm bẩm. Đáng tiếc là thủ đoạn này so với huyết tích tử thì kém quá xa, mà tu vi của người này tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó mà bị hạ xuống trình độ nhất định. Cho dù là lấy 200 triệu người tâm huyết để bố trí xuống màn sáng khốn thiên thì cũng nhiều lắm chỉ có thể vây khốn được Long Hoàng Cảnh mà thôi. Chỉ có thể vây khốn được Long Hoàng Cảnh nha, Long Tôn thì không được. Trong tiếng hử lạnh, Tô Hàn vừa muốn mở miệng, thì ở trong cung điện quán có một đạo thân ảnh đỏ ngòm, chậm rãi hiện ra. Đây mới đích thực là huyết hồng sắc, là một lão giả, toàn thân trên dưới, mặc áo bào màu đỏ ngòm. Áo bào kia căn bản không giống như màu sắc, mà nó giống như là bị nhúng vào trong máu tươi ướt sũng vậy. Sợi tóc của hắn cũng là màu huyết hồng, khuôn mặt cực kỳ hồng nhuận, cùng với người bình thường khác biệt quá nhiều. Ở trong tay hắn cầm một viên huyết tinh. Sau khi xuất hiện, lão giả khóe miệng lộ ra tiếu dung, đem viên huyết tinh trực tiếp ném vào trong miệng, rồi nhai nát. Tô Hàn quay đầu nhìn lão giả, bình tĩnh mở miệng. Nghĩ tới thì ngươi chính là huyết tôn kia. Nếu đã biết là lão phu, vậy thì cũng không cần phải chống cự. Khí tức phát ra trên thân của huyết tôn là Long Tôn Cảnh. Hắn giống như cố ý để Tô Hàn cảm nhận được loại khí tức này. Thấy thần sắc Tô Hàn lại không thay đổi chút nào, hắn nhíu mày, chợt lại nói. Cố giả bộ trấn định cũng không có lợi ích gì đâu. Người đáng chết thì là phải chết thôi. Thật sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào huyết tôn, sau một lát bỗng nhiên nói. Huyết tích tử, người có biết không? Lão tổ đời thứ hai. Nghe được mấy chữ huyết tích tử này, sắc mặt của huyết tôn lập tức biến đổi, kinh ngạc nói. Làm sao người biết được lão tổ đời thứ hai? Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, chính mình cũng chưa từng thấy qua lão tổ đời thứ hai. Tô Hàn ở trên cái tinh cầu phế khí này, làm sao biết được? Lão tổ đời thứ hai, Tô Hàn cũng nhíu mày, chợt cười một tiếng. Đã trải qua nhiều năm như vậy rồi. Thời điểm lúc trước khi ta gặp được huyết tích tử, thì huyết thần môn mới vừa vặn sáng tạo mà thôi. Dựa theo thời gian để mà tính, thì huyết tích tử hoàn toàn chính xác như có thể coi là môn chủ đời thứ hai của huyết thần môn. Người còn biết cả huyết thần môn. Trong lòng của huyết tôn là dấc lên sóng lớn đầy trời. Trong mắt hắn thì Tô Hàn có thiên phú rất mạnh, đáng sợ, so với những cái thiên tài yêu nghiệt ở trong tinh không kia còn muốn kinh người hơn. Nhưng nơi này thì dù sao cũng là một tinh cầu phế khí. Tô Hàn thiên phú coi như có mạnh hơn, nhưng tu vi còn bày ra đó. Hắn chẳng qua chỉ là một cái Long Hoàng Cảnh, chỉ là một cái tiểu bối mà thôi. Huyết tôn sau khi giáng lâm Long Võ Đại Lục thì đã sớm đem cảnh giới ở nơi đây tìm tòi nhất thành nhị sở. Cái gọi là Long Thần ở trong mắt hắn chỉ như sâu kiến, thậm chí là sâu kiến cũng không bằng. Chỉ có một con run rế như vậy, sau khi gặp mặt, nói ra một câu, lại để hắn cảm thấy không cách nào tin được. Huyết tích tử, lão tổ đời thứ hai, huyết thần môn. Những thứ này vốn không phải là sự tình mà Tô Hàn nên biết, nhưng vì sao hắn lại biết được? Người là người của đám người kia, huyết tôn bỗng nhiên nói. Tô Hàn nhướng mày, là bày ra hỏa nào? Thấy hắn như vậy, huyết tôn không khỏi sửng sốt một chút. Lúc trước cùng nhau giáng lâm đến đại lục Long Võ còn có những người khác. Vẫn luôn đi theo hắn là hai gã lão giả kia. Còn có một số thì bị phong ấn ở những địa phương khác, ngay cả hắn cũng không biết được là những người này đến cùng ở nơi nào. Huyết tôn còn tưởng rằng Tô Hàn là một trong những người đó sau khi thức tỉnh đã đoạt xá nhục thể. Nhưng nhìn dáng vẻ của Tô Hàn thì căn bản là không giống. Nếu thực sự là bọn hắn, vậy thì khẳng định phải biết mới đúng. nhưng bây giờ hiển nhiên là không phải rồi. Người đến cùng là ai? Huyết Tôn cắn răng nói. Giờ khắc này, cái lòng tự tin, cái cảm giác như tính toán hết mọi thứ, chẳng biết tại sao lại bỗng nhiên biến mất. Lúc này lại xuất hiện một loại thấp thỏm, một loại khẩn trương cùng với một loại cảm giác nguy cơ. Loại tâm tình này thực sự rất khó hiểu, rõ ràng tu vi của Tô Hàn chỉ là long thần cảnh, còn chưa tới đỉnh phong. Nhiều lắm thì cũng chỉ đánh ngang cơ với long hoàng cảnh đỉnh phong, mà hắn là long tôn cảnh, lật tay là có thể đem Tô Hàn diệt sát. Liền xem như là Tô Hàn có thể nói ra được huyết tích tử và huyết thần môn, nhưng điều đó cũng vô pháp làm Tô Hàn gia tăng tu vi. Liền chính ngay cả Huyết Tôn cũng không biết tại sao hắn lại có cảm giác nguy cơ, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được cái cảm giác nguy cơ này tới từ Tô Hàn. Thấy Huyết Tôn vẫn luôn nhìn chòng chọc vào mình, thần sắc khẩn trương, Tô Hàn bỗng nhiên cười. Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Giờ phút này lại khẩn trương để làm gì? Ngươi là ai? Huyết Tôn mở miệng lần nữa. Tô Hàn vẫn không trả lời, mà chỉ là vươn tay ra, sắc mặt không còn chút sợ hãi nào. Bàn tay hắn hướng Huyết Tôn vẫy vẫy, thản nhiên nói. Đến đây, ngươi cứ tới đây, để bản tông nhìn xem, đến cùng là ngươi nuốt bản tông, hay bản tông nuốt ngươi? Bản Tôn hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng là ai? Trong lòng của Huyết Tôn, nguy cơ lần nữa dâng cao. Tô Hàn càng bình tĩnh thì hắn cảm thấy nguy cơ càng nhiều. Đây tuyệt đối không phải là cái gì mà áp lực đến từ tâm lý. Nếu như Tô Hàn không có thủ đoạn chế tài hắn thì chắc chắn sẽ không tồn tại cái cảm giác nguy cơ này. Nhưng Tô Hàn chính là cơ hội duy nhất từ thời điểm Huyết Tôn thức tỉnh. Hắn đang tìm một người có thiên phú tuyệt hảo. Tu sĩ của Liên minh Tu sĩ nhân số tuy đông, nhưng trong đó những người thiên phú không tồi mặc dù không phải là con số ít, nhưng những cái đó đều không có cái nào để cho Huyết Tôn hài lòng. Tô Hàn xuất hiện đã để Huyết Tôn động dung. Ở trong lòng Huyết Tôn thì Tô Hàn mới là cái đối tượng đoạt xá tốt nhất ở giữa thiên địa này, không có cái nào thứ hai. Ở giữa thiên địa này, chứ không phải nói là trên đại lục Long Võ, cho dù đem Tô Hàn phóng tới ở trong tinh không, thiên phú của Tô Hàn cũng phải được xưng là kinh khủng. Huyết Tôn không cam lòng, cho dù trong lòng mình có cảm giác nguy cơ mãnh liệt bốc lên, hắn cũng cực kỳ không cam lòng. Huyết Tôn lúc này không cam lòng, cho dù trong lòng hắn có cảm giác nguy cơ mãnh liệt bốc lên, thì hắn cũng cực kỳ không cam lòng. Trước đó, khi mà nhìn thấy cái huyết sắc quang mạc này, bản Tôn trong lòng đã suy đoán cái này đến cùng có phải là huyết linh lực hay không. Âm thanh của Tô Hàn truyền đến. Dù sao thì huyết linh lực liền xem như ngay cả trong tinh vực hạ đẳng, người tu luyện cũng là rất ít. Thần huyết môn của ngươi có thể xếp vào trong ba vị trí đầu. Cũng chính bởi vì rất ít người có thể tu luyện huyết linh lực, cho nên cái huyết linh lực này rất dễ để phân biệt. Đồng thời cũng là để cho bản tông tràn đầy nghi hoặc, Long Võ đại lục, tại sao lại có người đến từ tinh vực hạ đẳng được? Ngược lại, thực sự không nghĩ tới đúng là huyết linh lực, mà ngươi lại đúng là đến từ tinh vực hạ đẳng, đến từ huyết thần môn. Nói đến đây, Tô Hàn có chút dừng lại, chợt nhìn về phía Huyết Tôn. Làm sao vậy? Thực lực của ngươi giảm xuống à? Hay là bị phong ấn? Theo lý mà nói thì có thể trở thành đệ tử huyết thần môn, chí ít tu vi cũng phải đạt tới linh cảnh. Tu vi cảnh giới chân chính, ít nhất cũng phải là hóa linh cảnh sơ kỳ mới đúng, nhưng mà khí tức của ngươi chỉ có long tôn sơ kỳ. Còn không phải là bởi vì cái ý chí lòng võ chết tiệt này sao? Huyết Tôn cơ hồ là phản xạ có điều kiện nói ra. Bản Tôn chính là thất phẩm thần hài cảnh, ở trong tinh vực hạ đẳng tuyệt đối cũng được cho là cường giả. Nếu như không phải là bị cái lòng võ ý chí này phong ấn, thì làm sao mà rơi xuống hoàn cảnh thế này? Chà chà, Tô Hàn lắc đầu, lộ ra nụ cười chế nhạo. Đường đường là thần hải cảnh đại cường giả, lấy chiến lực đỉnh phong của ngươi, như đại lục Long Võ, cái loại tinh cầu phế khí này, chỉ cần vẫy tay một cái, không nói đến đem nó băng diệt, nhưng chí ít có phải đánh nát hơn phân nửa. Thế nhưng ngươi, khi đối mặt với một cái long thần cảnh, lại không dám động thủ sao? Ngươi không phải là muốn nuốt bản tông à? Nếu có gan, thì đến mà nuốt, bản tông cho ngươi cơ hội. Đồng tử của Huyết Tôn co lại, một đôi tròng mắt nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, giống như muốn từ trên gương mặt thanh tú của Tô Hàn, tìm ra một chút cảm xúc hoảng hốt nào. Nhưng cuối cùng để choán thất vọng, thần sắc của Tô Hàn vẫn luôn bình tĩnh như vậy, tràn đầy tự tin. Trước đó, thời điểm huyết sắc quang mạc đem Tô Hàn phong bế, Huyết Tôn dùng thần niệm xuyên qua, rõ ràng thấy được Tô Hàn biến sắc. Nhưng vì sao khi mình đi ra, Tô Hàn lại trở nên bình tĩnh như vậy? Là thực sự có lực lượng, có thủ đoạn cho nên mới bình tĩnh, hay là làm bộ để bình tĩnh đây? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Huyết Tôn là một nhân vật cường đại, thất phẩm thường hải cảnh, chỉ ít cũng phải sống 10 vạn năm trở lên. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên mỗi khi mà tao ngộ phải nguy cơ, sự tình mán cân nhắc là rất nhiều, sự tình hắn kiêng kỵ cũng đồng dạng rất nhiều. So sánh với lúc này, rõ ràng là có một âm thanh đang nói cho hắn biết Tô Hàn đang giả vờ bình tĩnh, nhưng hắn vì kiêng kỵ mà không dám ra tay. Mà tại thời điểm Tô Hàn và Huyết Tôn trò chuyện, thì trong những cung điện khác không ngừng truyền ra những âm thanh gào thét. Tù sĩ liên minh, các người dám. Vương Hoàng Tông ta thể, nếu như các người dám làm gì tông chủ, sau khi chúng ta thoát khốn, cho dù là hình thần câu diệt thì cũng nhất định để các người muốn sống không được, muốn chết không xong. Cái đổ hỗn trướng, trong miệng thì luôn luôn nói cái gì mà đồng bào hoạn nạn, kết quả lại muốn đối phó với tông chủ, thật sự là một đám tạp toái. Người của liên minh tù sĩ có hơn 100 triệu thì thế nào? Chỉ bằng chút thực lực kia của bọn ngươi, Phượng Hoàng Tông ta muốn giết là cực kỳ dễ dàng. Phàm là những tiếng cao thét truyền ra thì đều là người của Phượng Hoàng Tông, mà Thánh Linh Điện bên này thì giống như cười trên nỗi đau của người khác vậy. Đáng đời, hử, trước đó còn muốn diệt Thánh Linh Điện ta. Người tàn nhẫn ác độc như thế nên bị người ta thu thập. Tù sĩ liên minh, giải khai cái màn sáng này đi, Thánh Linh Điện bọn ta giúp đỡ các người chút sức lực. Những người kêu gào này đều là tù sĩ phổ thông thôi, bọn họ vẫn luôn cảm thấy lúc trước Tô Hàn xuất thủ là thật, muốn mượn cơ hội này để diệt đi Thánh Linh Điện. Về phần đến cùng vì lý do gì, cuối cùng bởi vì tâm tư của Tô Hàn quá mức tàn nhẫn độc ác. Nhưng mà lúc này, Bạch Nam Hình lại nhíu mày quát to. Các người thì biết cái gì, đều ngậm miệng lại cho Lão Phu. Nghe thấy lời ấy, tất cả đám người Thánh Linh Điện đều sửng sốt một chút. Ý tứ gì đây? Sao Lão Tổ lại nói chuyện giúp Tô Bát Lưu? Chẳng lẽ trước đó Tô Bát Lưu xuất thủ còn có ẩn tình gì hay sao? Tô Tôn, đối với Thánh Linh Điện không có ác ý gì cả, các ngươi không cần phải để trong lòng. Đường Ngọc Thạch cũng chuyển ra âm thanh, đơn giản giải thích, để cho đệ tử Thánh Linh Điện bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ có chút hổ thẹn đỏ cả mặt, nhưng mà cái này cũng không thể trách bọn họ nha. Lúc đó, Tô Hàn diễn thực sự là quá mức rõ ràng rồi. Cho dù là ba vị lão giả gồm có cả Huyết Tôn luôn giám sát bọn họ thì cũng không thể phát hiện ra. Mà Tô Hàn lúc đó hoàn toàn là xuất thủ thật. Tám vị điện chủ của Thánh Linh Điện cùng với Bạch Nam Hình Trần Đông Lê cũng đều nhận phải một chút thương thế. Quả thực là diễn quá thật đi. Liền xem như ngay từ đầu, Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê cũng đều coi là Tô Hàn thực sự định ra tay với bọn họ. Tù sĩ liên minh, Bạch Nam Hình mở miệng, âm thanh có chút bình thản. Nghe Lão Phu khuyên một lời, các người không phải là vực ngoại thiên ma, không có cách nào tạo thành nguy cơ sinh tử lớn với chúng ta. Giờ phút này buông tay thì còn có chỗ mà quay đầu. Nhưng nếu các người cứ khư khư cố chấp, đến lúc đó thì coi như hối hận cũng không kịp nữa. Ha ha! Tiếng cười càn rỡ của Hư Vô Vọng chuyển ra. Lão già kia, ngươi tưởng rằng ngươi vẫn còn là Long Tôn cảnh sao? Ngươi nhìn cái bộ dáng mình thời khắc này đi, nhục thân sụp đổ chỉ còn có nguyên thần. Thực lực đã đại giảm, nhiều lắm chỉ có thể so với Long Hoàng cảnh đỉnh phong. Nếu như lúc trước người nói như thế thì Lão Phu còn thực sự có chút kiêng kỵ, nhưng bây giờ thì Lão Phu căn bản không có để vào trong mắt. Lại nói, người có phải đã quá già rồi hay không, đến nỗi đầu óc không còn dùng được nữa. Lúc trước cái Tô Bát Lưu này thế nhưng là trực tiếp ra tay với các ngươi, cuồng ngôn muốn tiêu diệt Thánh Linh Điện ngươi, càng làm cho các ngươi bị thương lần nữa. Nếu không phải tu sĩ liên minh ta ra mặt, thì nói không chừng thời khắc này, Thánh Linh Điện đã bị Phượng Hoàng Tông nuốt gọn rồi. Cho tới bây giờ, người ngược lại còn giúp hắn nói chuyện xong. Nhược trí, thiểu năng. Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê cơ hồ đồng thời mở miệng, liền xem như là Đường Ngọc Thạch cùng với Vũ Văn Trung Thành bọn người này, mặt mũi đều là tràn đầy vẻ mỉa mai, nhìn Hư Vô Vọng. Sắc mặt của Hư Vô Vọng trong nháy mắt đỏ lên, hắn lấy tu vi Long Hoàng Cảnh đỉnh phong, liền ngay cả Bạch Nam Hình cùng Trần Đông Lê. Thực sự là Long Tôn cảnh thì dưới tình huống bình thường cũng không dám mắng hắn như thế. Bây giờ bọn kia bị khốn trụ đã không cách nào xuất thủ, lại còn dám cuồng vọng như vậy. Được, các người đủ cuồng. Hư Vô Vọng thần sắc lạnh xuống. Bất quá, các người đều chờ đấy cho Lão Phu. Đợi Huyết Tôn đem Tô Bát Lưu nuốt xong, để xem các ngươi còn có thể bay nhảy như vậy nữa không. Người dám. Phượng Hoàng Tông lại chuyển tới những tiếng gào thét. Cầm miệng, Hư Vô Vọng trừng mắt quét. không dám sao? Các ngươi nói huyết tôn không dám sao? Quả thực là buồn cười. Các ngươi có biết huyết tôn là nhân vật cỡ nào không? Các ngươi có biết thực lực chân chính của huyết tôn mạnh đến cỡ nào không? Nếu nhắn khôi phục lại chiến lực đỉnh phong, vẫy tay một cái, có thể đem các ngươi toàn diệt, có tin hay không? Nằm mơ đi. Lưu Vân mắt có chút đỏ lên. Có phải nằm mơ hay không thì về sau các người sẽ biết. Cứ vô vọng quét qua chỗ cung điện của Tô Hàn cười lạnh. Trả lại cho ta 100 triệu linh thạch sau, 1 tỷ linh thạch, chục tỷ linh thạch sau. Cứ vô vọng ta là người mà ngươi có thể bố thí hay sao? Ngươi có là linh thạch thì lão phu tự nhiên là biết. Bất quá sau khi ngươi bị huyết tồn nuốt thì liền xem như ngươi có nhiều linh thạch nữa thì không phải cũng là của liên minh tu sĩ hay sao? Ha ha. Nói đến đây, Hư Vô Vọng lần nữa bật cười, tựa hồ cực kỳ đắc ý và hưng phấn. Theo hắn thấy thì huyết tôn đem Tô Hàn nuốt đi là chuyện đương nhiên. Không nói đến những thủ đoạn kia của huyết tôn, chỉ vỏn vẹn chiến lược long tôn cảnh, muốn thôn phệ của Tô Hàn thì đơn giản đến cực điểm. Mà cũng tại thời điểm hắn cười to, thì âm thanh của Tô Hàn bỗng nhiên truyền ra. Tất cả mọi người không được vọng động. Cái này gọi là huyết tôn, bản tông đã thấy. Nhưng hắn, ở trong mắt của bản tông, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Hắn muốn nuốt bản tông, bất quá chỉ là thiên phương dạ đàm mà thôi. Nếu nhắn thực sự dám, vậy thì cứ để hắn thử một chút, nhìn xem rốt cuộc hắn nuốt bản tông, hay là bản tông nuốt hắn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Đông Tổ, Bắc Tổ, Hiên Viên Khung, Bạch Nam Hình, còn có Trần Đông Lê, cả đám đều cau mày. Ký tức của huyết tôn chính là áp trên đỉnh đầu bọn họ. Cái hào quang đỏ ngòm kia bạo phát xuống, khí tức long tôn cảnh cực kỳ khủng bố. Một vị long tôn cảnh như thế, ở trong mắt Tô Hàn, nếu như sâu kiến ư, làm sao có thể? Nhưng mà bọn hắn rõ ràng có thể nghe được đó chính là âm thanh của Tô Hàn. Mà lấy chiến lực của Tô Hàn, cho dù huyết tôn thực sự có thể đem hắn nuốt thì cũng cần một chút thời gian. Cái này cũng nói rõ, thời khắc này Tô Hàn vẫn còn hoàn hảo, không có chút tổn hại nào. Mà những lời nói này, đều ở thời điểm hắn thần thanh, trí tỉnh, nói ra. Tông chủ uy vũ, tông chủ bá khí. Ừ vô vọng, đây chính là cái huyết tôn cẩu thí ở trong miệng người sao. Nghe rồi chưa? Ở trong mắt tông chủ, cái gọi là huyết tôn này, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Tám đầu ma tôn, vực ngoại thiên ma vây công, đều không thể đem tông chủ đánh giết, chỉ bằng các ngươi sao. Quả thực là buồn cười, nằm mơ đi. Phượng Hoàng Tông bên này bạo phát ra những tiếng hoan hô kinh thiên, mà đám người liên minh tu sĩ chỗ Hư Vô Vọng, sắc mặt âm trầm, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ông... Đúng vào lúc này, giữa thiên địa có tiếng tác hưởng truyền ra, hai đạo thân ảnh già nua chậm rãi xuất hiện, chính là hai lão giả, luôn đồng hành, bên cạnh của huyết tôn, cũng là cường giả Long Tôn Cảnh. Tất cả mọi người lúc này ngẩng đầu nhìn hai lão giả kia, Hư Vô Vọng và bọn người, dưới tướng hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Mà Phượng Hoàng Tông và Thánh Linh Điện, các thế lực bị vây hãm, sắc mặt trầm xuống. Cái này dù sao cũng là hai tên Long Tôn Cảnh. Long Tôn Chi Uy, bọn hắn thời điểm đối chiến với vực ngoại thiên ma, đã từ chỗ Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê nhìn thấy, động một chút là hủy thiên diệt địa, thực lực kinh khủng đến cực điểm. Bọn hắn còn tưởng rằng trong cái liên minh tu sĩ này, huyết tôn kia một người độc chứng thiên hạ, không nghĩ tới còn có hai tên Long Tôn Cảnh khác tồn tại. Các người vừa rồi đang nói cái gì? Trong đó một tên lão giả áo xám nhìn về bên Phượng Hoàng Tông, thản nhiên nói. Lặp lại lần nữa. Lập tức lão phu sẽ xuống lấy đầu các người, dám không? Phượng Hoàng Tông lập tức trầm mặc xuống, dù trong lòng có giận, nhưng đối mặt với Long Tôn Cảnh thì cũng không thể tự đi tìm chết. Thấy không có người nào mở miệng, lão giả áo xám lại nhìn về phía Hư Vô Vọng, thản nhiên nói. Mỗi tòa cung điện này an bài bao nhiêu người? Hư Vô Vọng lập tức lộ ra vẻ cung kính nói. Đệ tử phổ thông, mỗi cung điện an bài khoảng 10 vạn. Vậy thì từ đệ tử phổ thông bắt đầu đi, lão giả áo xám nói. Trước hết, giết ba cái cung điện này, xem bọn dám còn hắn mở miệng nói tiện như vậy không. Cái gì? Nghe được lời này, sắc mặt của mọi người trong Phượng Hoàng Tông đều biến đổi. Trước hết giết ba cái cung điện ư, vậy là khoảng 30 vạn người. Mà mỗi tòa cung điện đều bị huyết sắc quang mạc bao phủ, nếu như tu sĩ liên minh động thủ thật, thì... Phượng Hoàng Tông ở trong các cung điện khác không thể xuất thủ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn các tòa cung điện kia lâm vào trong chiến đấu. Nói cách khác là nếu như tu sĩ liên minh xuất động mấy triệu người, vậy thì Phượng Hoàng Tông bên này vẫn như cũ chỉ có 10 vạn người có thể chiến đấu. Nếu thực sự như thế thì tu sĩ liên minh oanh sát 30 vạn người của Phượng Hoàng Tông thực sự vô cùng đơn giản. Vâng, Cái miệng của Hư Vô Vọng nhếch lên thành nụ cười dữ tợn, bàn tay hắn vung lên, lập tức liền muốn hạ lệnh. Hay là ngậm lại cái miệng thúi của các người đi. Lại vào thời khắc này, một tiếng hử lạnh bỗng nhiên truyền ra, ngay sau đó một đạo khí tức kinh thiên bỗng nhiên bạo phát, oanh một tiếng. Khí tức kia bộc phát quá mức đột ngột, trực tiếp hóa thành gợn sóng quét ngang mà ra. Dù không có uy lực quá lớn, nhưng huyết sắc quang mạt kia dưới khí tức này khuếch tán ra, trực tiếp bị chấn vỡ. Phốc. Sau khi quang mạc, huyết sắc trong một cung điện bị chấn nát xong, tu sĩ liên minh bên kia lập tức có mấy chục vạn thành viên trực tiếp phun máu, sắc mặt tái nhợt. Rất hiển nhiên là cái huyết sắc quang mạc này với bọn họ có liên lụy về tâm thần. Giờ phút này quang mạc vỡ vụn thì bọn hắn cũng thọ thương theo. Siêu. Và sau khi cung điện kia quang mạc vỡ vụn, lập tức có ba đạo thần ảnh từ bên trong bay ra. Vô số người đều ngước mắt nhìn lại. Phượng Hoàng Tông và Thánh Linh Điện đều là đôi mắt sáng rõ, lộ ra nét mừng. Mà liên minh tu sĩ bên này thì thần sắc âm trầm xuống, bởi vì ba người này chính là Đông Tổ, Bắc Tổ và Hiên Viên Khung, mà người vừa mở miệng chính là Đông Tổ. Thời khắc này trong tay Đông Tổ còn cầm một cái hổ lô, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng đem nắp hổ lô đậy lại, toàn thân trên dưới chuyển ra khí tức kinh khủng, Long Tôn Cảnh. Trong khoảng khắc cảm nhận được khí tức này, sắc mặt Hư Vô Vọng đại biến. Cái đồ hỗn trứng này là vừa vặn mới đột phá, hay là sớm đã đột phá rồi mà ẩn tàng thực lực của mình. Hư Vô Vọng cảm thụ được loại khí tức kia, sau một lát lại nhíu mày. Không, không phải là đột phá. Loại khí tức này có chút ba động, mặc dù cũng là Long Tôn Cảnh, nhưng không phải vĩnh cửu, chỉ là tạm thời mà thôi. Mà hai lão giả bên liên minh tu sĩ ánh mắt cũng rơi trên người Đông Tổ. Lão giả áo xám mở miệng lần nữa, vẫn bình thản. Bất quá là dựa vào ngoại vật, cưỡng ép đem tu vi tặng thời tăng lên Long Tôn Cảnh mà thôi. Lão Phu thừa nhận, ngoại vật này rất mạnh, nhưng ngươi cảm thấy chỉ bằng một mình ngươi liền có thể đảo lộn thế cục hay sao? Nếu như lại thêm chúng ta thì sao? Hiên Viên Khung và Đông Tổ liếc nhau, phát ra tiếng cười to, bàn tay lật qua cũng có một cái hổ lô xuất hiện. Trong hổ lô này đều là liệt tửu. Hai người không nói hai lời trực tiếp uống một ngụm. Nguyên bản, khí tức, vốn thuộc về Long Hoàng Cảnh đỉnh phong bỗng chốc bạo tăng. Cái loại bạo tăng này nó cực kỳ khủng bố, giống như Đông Tổ trước đó vậy. Tu vi của bọn họ theo khí tức bạo tăng, trong chốc lát từ Long Hoàng Cảnh đỉnh phong trực tiếp đột phá đạt tới Long Tôn Cảnh. Các ngươi, trong chớp mắt này, hai tên lão giả kia rốt cuộc biến sắc, lão giả áo xám cũng không cách nào bảo trì bình thản, còn người phía dưới lộ vẻ chấn kinh. Vô luận là hai người bọn họ hay là Huyết Tôn đều chỉ là tu vi Long Tôn Cảnh sơ kỳ, mà ba người Đông Tổ giờ phút này cũng là Long Tôn Cảnh sơ kỳ. Cho dù là tạm thời tăng lên, nhưng cũng là Long Tôn Cảnh, mà bọn họ còn có ba người, riêng về số lượng đã trực tiếp áp chế hai lão giả kia rồi. Mới để cho người ngậm miệng, người nghĩ rằng Lão Phu đang nói đùa sao? Đông Tổ nhàn nhạt mở miệng. Tại thời điểm hắn mở miệng thì bên kia chỗ Thánh Linh Điện, Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê liếc nhau đều lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn họ rốt cuộc đã biết được là cái thứ liệt tiểu trong bình ngọc kia đến cùng đại biểu cho cái gì. Từ Long Hoàng Cảnh đỉnh phong trực tiếp đạt tới Long Tôn. Giờ khắc này trong lòng bọn hắn hưng phấn, quả thực không có cách nào có thể hình dung được. Long Tôn Cảnh à? Đối với những Long Hoàng Cảnh kia mà nói, thì Long Hoàng Cảnh đỉnh phong khoảng cách với Long Tôn chỉ còn một bước, nhưng cũng chính là một bước này lại giống như cái lạch trời, có thể cả đời không thể tiến vào. Nhưng có cái liệt tiểu này, bọn hắn chí ít ở trước khi vẫn là có thể nhấm nháp một phen tư vị Long Tôn Cảnh. Thậm chí bọn hắn cũng có thể mượn nhờ liệt tiểu tạm thời đạt tới Long Tôn, rồi minh ngộ về Long Tôn chi cảnh, rồi ngày sau chân chính đột phá. Mà hai người mình tuy nói bản thân đã là Long Tôn, nhưng thân thể tàn vỡ, thực lực đại giảm, chỉ còn Long Hoàng Cảnh đỉnh phong. Thế nhưng, mượn nhờ cái liệt tiểu này, bọn hắn có thể lần nữa trở lại Long Tôn cảnh. Đây là kinh thế chân bảo. Bọn người Vũ Văn Trung Thành bên kia cũng giống vậy, hai con người lấp lóe khuôn mặt đỏ bừng lên. Làm Long Hoàng Cảnh có thể để cho bọn hắn hưng phấn như vậy đã ít đi rồi. Mặc dù bọn hắn sau khi uống xong cái liệt tiểu không thể đạt tới Long Tôn, nhưng chí ít có thể đột phá một hai cái tiểu cảnh giới. Mà trong cấp bậc này, một hai tiểu cảnh giới tăng lên, thực lực tuyệt đối là tăng lên to lớn. Chắc không được hắn phải đại động can qua như vậy, dùng cái này đến để che giấu sự tồn tại của liệt tiểu, thì ra lại chân quý đến như vậy. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, trang diện ở thời khắc này sau khi ba người Đông Tổ đột phá đã triệt để chuyển biến thế cục. Nguyên bản, trang diện là Phượng Hoàng Tông bị nghiền ép, muốn bị đổ sát đã không còn sót lại chút gì. Tu sĩ liên minh chiếm cứ ưu thế thì bây giờ cũng hoàn toàn biến mất. Long Tôn cảnh, Đông Tổ hít vào một hơi thật sâu, lấy tay làm trưởng, lộ ra thần sắc hài lòng. Liền để lão phu thử một chút, Long Tôn cảnh này đến cùng có uy lực cỡ nào. Âm thanh rơi xuống, hắn trực tiếp ra tay, bất quá cũng không phải ra tay với hai người lão giả áo xám, mà hướng về những cung điện phía dưới thuộc về Phượng Hoàng Tông. Oanh! Tiếng vang ngập trời bỗng nhiên chuyển ra khắp xung quanh. Theo tiếng vang hạ xuống, dưới tay của Đông Tổ hóa thành đại thủ trực tiếp bao phủ, cả một tòa cung điện bị huyết sắc quang mạc phủ lên. Bỗng nhiên, răng rắc một tiếng, trong chớp mắt có tiếng vang lanh lảnh chuyển ra. Huyết sắc quang mạc kia phảng phất phá thành từng tầng pha lê, thời điểm bị bàn tay vỗ chúng đã trực tiếp vỡ vụn, sau đó sụp đổ. Mà thời điểm khi những huyết sắc quang mạc này sụp đổ, lại có mấy chục vạn tu sĩ liên minh liên tiếp phun máu tươi, thân sắc một mảng âm trầm. Siêu. Cung điện kia lộ ra ngoài, hơn 10 vị Long Hoàng cảnh của Phượng Hoàng Tông đều vọt ra. Ký tức của bọn hắn đang nhanh chóng tăng lên, quần áo căng phồng, thân sắc của bọn hắn dưới sự phẫn nộ tràn đầy sát ý. Cái huyết sắc quang mạc này quá yếu. Đông Tổ lắc đầu tự nói để cho hai người lão giả áo xám chân mày đều nhíu lại. Tu sĩ liên minh, nhân số tuy nhiều, nhưng thực lực tổng thể là quá yếu. Người xem như có nhiều thì có ích lợi gì? Bắc Tổ cũng mở miệng. So sánh với vực ngoại thiên ma thì các người kém rất nhiều. Chỉ vỏn vẹn chút thủ đoạn này mà muốn đem chúng ta vây khốn, muốn đem đổ nhi của ta diệt đi sao? Quả thực là buồn cười. Oanh một tiếng. Thời điểm nói chuyện thì Bắc Tổ cũng không nhịn được mà xuất thủ. Lực lượng Long Tôn cảnh mênh mông trong thể nội làm hắn không nín được. Dưới lần ra tay này lại có một tòa cung điện huyết sắc quang mạc bị phá vỡ. Lưu Vân và cao tầng Phượng Hoàng Tông đều phóng lên hư không. Còn nghĩ đến là các đám các ngươi còn có thủ đoạn cường đại gì cơ chứ? Hiên Viên Khùng cười nhạo. Nói thật thì lúc trước năm đại tông môn siêu cấp vây công Phượng Hoàng Tông, thời điểm đó đã lấy xương đầu thánh nhân để triển khai kế hoạch thiên võng, hạ thấp tu vi của chúng ta. Nó so với cái huyết sắc quang mạc này của các ngươi thì mạnh hơn quá nhiều. Oanh! Thời điểm hắn nói cũng xuất thủ, dưới tay hai tòa cung điện có huyết sắc quang mạc bị đánh nát, 20 vạn thân ảnh Phượng Hoàng Tông đều thoát khốn. Các người, không được. Mà cũng vào thời khắc này, bên chỗ Thánh Linh Điện, Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê thực sự nhịn không được. Bọn hắn bây giờ cũng lại muốn cảm giác lại cảm giác Long Tôn cảnh. Đây cũng là thời cơ tốt nhất. Hai người không nói nhiều, lấy bình ngọc ra, thận trọng uống một ngụm. Thời điểm nhìn lại không khỏi lộ ra vẻ thịt đau. Cái bình ngọc mà Tô Hàn cho bọn hắn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Cái miệng vừa hớp một cái liền mất 1/3. Nhiều lắm chỉ có thể uống được 2 lần nữa. Tô Tôn cũng quá chát rồi, cho bọn hắn một cái hổ lô lớn, lại chỉ cấp cho chúng ta một chút như thế. Trần Đông Lê nhịn không được mà phàn nàn, Bạch Nam Hình thì im lặng, ở bên kia thì Hiền Viên Khùng cười to. Các người muốn càng nhiều sao, vậy thì gia nhập Phượng Hoàng Tông đi. Bằng không, coi như quan hệ của chúng ta có thân mật nữa, thì các ngươi từ đầu đến cuối đều là người ngoài. Tông chủ sẽ không cho các ngươi quá nhiều, phải vậy không? Một cái chớp mắt này, Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê thực sự có loại xúc động muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Dù sao đây là sau khi uống xong, có thể đạt tới Long Tôn cảnh cơ mà. Chí bảo như thế, thiên địa khó tìm. Bọn hắn thực sự nghĩ mãi không ra, Tô Hàn đến cùng là lấy được ở nơi nào, mà tại sao hắn lại có tạo hóa to lớn như thế? Anh... Trong lòng nghĩ vậy, nhưng thời điểm sau khi hai người uống liệt tiểu, trên thân liền chuyển ra khí tức Long Tôn cảnh. Khoảnh khắc khí tức truyền ra, liền làm cái quang mạc huyết sắc vỡ nát ra. Sau một khắc bọn họ xuất thủ, đem toàn bộ các huyết sắc quang mạc vây khốn Thánh Linh Điện hoàn toàn đánh nát. Lại hai cái Long Tôn. Đồng tử của hai lão giả áo xám cò lại, lần này không còn là biến sắc mà là đại biến sắc rồi. Chỉ có bọn hắn là rõ ràng nhất. Liên minh tu sĩ bên này, Long Tôn cảnh hoàn toàn chính xác, chỉ có hai người bọn họ và huyết tôn. Thế nhưng, Phượng Hoàng Tông và Thánh Linh Điện vậy mà xuất hiện tận 5 cái Long Tôn cảnh. Hỗn trướng, lão giả áo xám nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn tại sao lại có thứ chí bảo này, đem Long Hoàng cảnh đỉnh phong, toàn bộ đều tăng lên tới Long Tôn cảnh. Theo đạo lý mà nói, thứ chí bảo này hẳn là rất hiếm có mới phải, nhưng bọn hắn thì mỗi người đều có. Đáng chết, quả thực là đáng chết. Đã có thứ chí bảo này, thì vì sao thời điểm mà vực ngoại thiên ma vây công bọn hắn còn không lấy ra? Vì sao liền xem như là nhìn Long Hoàng cảnh của Thánh Linh Điện tự bạo, nhìn hai cái Long Hoàng cảnh khác của Thánh Linh Điện thân thể tan vỡ mà bọn hắn vẫn không lấy ra? Chẳng lẽ người của Đại Lục Long Võ đều tâm ngoan thủ lạt như vậy sao? Lửa giận trong lòng hắn quả thực là có một loại cảm giác muốn thiêu đốt. Trước đó, bọn người Tô Hàn cường công đám vực ngoại thiên ma, muốn tiến vào khổ địa, từ đầu tới cuối bọn họ đều đang quan sát. Vô điều luận là thời điểm đại chiến ban đầu hay là thời điểm liều mạng sau cùng, bọn hắn đều nhìn rõ ràng trong mắt. Bọn hắn thấy được Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê nhiệt, nhục thể băng diệt, lại thấy được lão bà kia tự bạo nguyên thần, thấy được hơn 10 vị Long Hoàng cảnh tự bạo. Bọn hắn không rõ, Phượng Hoàng Tông cùng Thánh Linh Điện rõ ràng là có loại thủ đoạn này, tại sao không sớm lấy ra? Nếu lấy ra sớm một chút, chẳng phải liền có thể không cần chết nhiều người như vậy, ngay cả lão ẩu Long Tôn cảnh kia cũng không cần chết sao? Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền đã đoán được là Huyết Tôn sẽ xuống tay với Tô Bất Lưu, từ đó mà ẩn tàng đến bây giờ sao? Thế nhưng là cầm 10 tên Long Hoàng cảnh đi vứt sinh mệnh để mà ẩn tàng, lại cầm sinh mệnh của một Long Tôn cảnh để mà ẩn tàng thực lực, cái này cần có tâm cơ sâu bao nhiêu? Các ngươi đủ hung ác. Cuối cùng lão giả áo xám kia vỏn vẹn chỉ cắn răng nghiến lợi phun ra mấy chữ. Lập tức triệt tiêu màn sáng, để người của Liên Minh Tu Sĩ toàn bộ thối lui. Từ đó, Bạch Nam Hình ánh mắt sáng lên, lộ ra hàn ý, thả Tô Tôn ra. Thả đệ tử của lão phu, Đông Tổ mở miệng, thả tông chủ, Hiên Viên Khung nói, thả tông chủ. Gần ngàn vạn người của Phượng Hoàng Tông mở miệng, âm thanh cực lớn, tạo thành tiếng gầm, tràn ra bốn phía. Sắc mặt đám người tu sĩ liên minh đều xuất hiện biến hóa, không còn là âm trầm nữa mà càng thêm kiêng kỵ. Người của Phượng Hoàng Tông từ trước đến nay là rất tức giận. Tính cách của tông chủ bọn họ là được bọn họ noi theo. Cái này giống như kiểu là ở trong tông phái nào thì có phong cách của tông phái đó. Cho dù bọn hắn là tu sĩ của Bắc Hoang cảnh vực thì cũng từ lâu nghe tiếng Tô Tôn. Mấu chốt nhất là Phượng Hoàng Tông cùng với Thánh Linh Điện, cùng với các thế lực khác cộng lại, tuy nói giữa sự vây công của vực ngoại thiên ma chỉ còn khoảng đâu đó 3.000 vạn người. Thế nhưng dưới sự vây giết của thiên ma mà vẫn như cũ có thể sống sót thì đều là những người có thực lực cực mạnh. Bọn hắn đã lấy máu tươi, lấy chiến tranh, thậm chí lấy sinh mệnh đổi lấy thực lực của mình được tiến hành tẩy lễ, liền xem như ngay cả tâm cảnh cũng đạt được sự thăng hoa. Đừng nhìn tu sĩ liên minh nhiều người như vậy, nhưng mà những người này tại thời điểm bắt đầu khi vực ngoại thiên ma vừa bộc phát thì đã đi tới khô địa, cho nên kinh lịch chiến đấu của bọn họ rất ít. Luận về tàn nhẫn, luận về cường hãn, luận về sinh tử sống chết, tuyệt đối sẽ không chống lại được Phượng Hoàng Tông. Đám người Phượng Hoàng Tông gào thét, làm cho thành viên tu sĩ liên minh có áp lực rất lớn. Giờ khắc này, người của liên minh tu sĩ thực sự có chút lùi bước. Dù sao Phượng Hoàng Tông bên ngày, tất cả mọi người đều đã thoát khốn, nếu như thực sự khai chiến, sẽ là một trận huyết chiến đẫm máu, mà mỗi người trong bọn hắn đều có thể tử vong. Mà Phượng Hoàng Tông, Thánh Linh Điện và các thế lực kia, đồng dạng cũng tạm thời không quyết định xuất thủ. Đầu tiên là Tô Hàn vẫn còn an toàn, không cần bọn họ phải lo lắng. Tiếp theo, bọn hắn vừa mới đến khô địa cho nên rất nhiều người cần tu dưỡng chữa thương. Giờ phút này khai chiến không phải là thời điểm tốt nhất. Cho nên, nếu Tô Hàn có thể bình an từ trong cung điện kia đi ra, đương nhiên là tốt nhất. Không được vọng động. Vào thời khắc này, âm thanh của Tô Hàn lần nữa truyền ra. Dưới chỉ thị của hắn, người của Phượng Hoàng Tông không ai dám vi phạm. Về phần Thánh Linh Điện bên kia, Phượng Hoàng Tông không gấp gáp xuất thủ, thì bọn hắn gấp làm gì, bọn hắn có phải thái giám đâu. Bất quá, cái liệt tiểu này thời gian không dài, không thể cứ lãng phí như vậy. Lăn. Đông Tổ nhìn chằm chằm vào hai lão giả áo xám chậm rãi mở miệng. Người sau sắc mặt biến hóa, đan xen sự giận dữ. Bọn hắn đường đường là cường giả tinh vực hạ đẳng, dù cảnh giới không có cao bằng Huyết Tôn nhưng cũng không kém. Từ khi nào thì lại nhận một sự vũ nhục như thế từ một cái tinh cầu phế khí. Nếu như tu vi của bọn hắn không bị phong ấn, chỉ cần là khai mở một chút thôi, liền có thể để cho bầy kiến cỏ trước mắt này hình thần câu diệt. Nhưng mà trên thế giới không có chữ nếu như. Út! Đông Tổ mở miệng lần nữa, âm thanh có chút băng lãnh. Đừng có ở chỗ này làm chướng mắt lão phu, nếu như trong ba hơi còn nằm trong tầm mắt lão phu thì giết không tha. Lấy ngươi! Lão giả áo xám kia dưới sự phẫn nộ hử lạnh một tiếng. Oanh! Mà tiếng nói vừa hạ xuống thì Đông Tổ liền trực tiếp xuất thủ, thân ảnh chớp động, trong khoảnh khắc đã tới trước mặt lão giả áo xám trực tiếp oanh kích ra. Không riêng gì hắn mà Bắc Tổ, Hiên Viên Khung, Bạch Nam Hình, Trần Đông Lê bốn người này cũng đồng thời xuất thủ hướng hai người ép tới. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt hai người biến đổi, không nói hai lời trực tiếp rút lui. Một bầy kiến hôi, không cần phải cản rỡ, Đợi huyết tôn nuốt Tô Bát Lưu xong, thì khẳng định các người đầu một nơi, thân một nẻo. Hai người trực tiếp biến mất trong tầm mắt của mọi người, vòn vẹn chỉ lưu lại một câu dọa dẫm. Mà khi nhìn thấy bọn hắn rời đi, Đông Tổ cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tô Hàn đã nói qua, thời gian của cái liệt tiểu này nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3 phút. Nếu như hai lão già này không tối lui, cứ một mực dây dưa ở đây, cho dù bọn hắn vẫn còn một ít liệt tiểu nhưng cũng không đủ để lãng phí. Dù sao thực sự nói muốn vây giết, thì coi như 5 người bọn họ vây công hai long tôn cảnh, cũng chưa chắc có thể trong thời gian ngắn giết chết đối phương. Mà trong cung điện, huyết tôn nhìn hai lão già kia bị bức lui, ngược lại cũng không có thần sắc tức giận gì, thậm chí hắn đều có chút chấn kinh. Chấn kinh vì liệt tiểu trong tay của Đông Tổ và càng khiếp sợ tầm cờ sâu của Tô Hàn. Các người bị vực ngoại thiên ma vây công, bọn hắn lại có đồ vật này, tại sao lại không để cho bọn hắn sử dụng? Huyết Tôn không khỏi mở miệng hỏi. Không, không phải chỉ 5 cái bọn hắn, mà chỉ là 3 cái thôi. Tô Hàn chỉ vào 3 người Đông Tổ. Lông mày của Huyết Tôn lập tức nhăn lại, sau một lát bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn. Người đùa bỡn ta. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao sau khi Tô Hàn đến cung điện lại vô duyên vô cớ xuất thủ với bọn Bạch Nam Hình. Trước đó còn tưởng là Tô Hàn cuồng ngạo, mang thủ, nhưng hiện tại xem ra không phải là như vậy. Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê đều không có thuộc về người của Phượng Hoàng Tông, cho nên Tô Hàn sẽ không đem loại bảo vật kia đưa cho bọn hắn. Mà sau khi tiến vào nơi này, Tô Hàn tất nhiên là đã phát hiện manh mối gì đó, đoán được là mình sẽ ra tay với hắn, cho nên tại trước khi mình ra tay, hắn liền xuất thủ với Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê, lựa thời cơ để đưa cho bọn hắn liệt tiểu kia. Tầm cơ thật sâu. Khi nghĩ tới chỗ này, Huyết Tôn ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn mang theo vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Từ thời điểm Tô Hàn tiến vào nơi này, hắn vẫn luôn bí mật giám thị Tô Hàn, mà trên mặt Tô Hàn vẫn luôn là cái loại biểu hiện cực kỳ cao ngạo, phảng phất, đều biểu lộ ra mình là thượng vị giả. Bây giờ, Huyết Tôn bỗng nhiên minh bạch, hết thảy biểu lộ của Tô Hàn chẳng qua là diễn mà thôi. Dưới cái kiêu ngạo này, che giấu tâm cơ đến mình cũng không tưởng tượng ra được. Ta chưa hiểu rõ ngươi. Huyết Tôn cắn răng, âm trầm nói. Ngươi từ khi xuất sinh đến bây giờ mới không quá 30 năm thời gian. Chỉ là một người sống chưa đến 30 năm, cho dù có kinh lịch qua nhiều nguy cơ, thì cũng không có khả năng có tâm cơ sâu như vậy. Ngươi tuyệt đối không phải là cái bể dạng này, thậm chí ngươi căn bản cũng không phải là Tô Hàn. Vậy thì ngươi cảm thấy ta là ai? Tô Hàn mỉm cười hỏi. Làm sao ta biết? Huyết Tôn gần như gào thét. Ngươi đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Ngươi đã muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Tô Hàn trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lên, chậm rãi nói. Ngươi đã nghe nói qua Yêu Long Cổ Đế chưa? Yêu Long Cổ Đế? Huyết Tôn đầu nhiên sững sờ, chợt nhíu mày giống như đang suy tư điều gì. Tiếp theo trong một chớp mắt, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn không thể tưởng tượng nổi, hoảng sợ nói. Yêu Long Cổ Đế. Đúng, Tô Hàn gật đầu cười nhạt. Ta chính là Yêu Long. Ngươi là thủ hạ của Yêu Long Cổ Đế. Không đợi Huyết Tô Hàn nói xong, Huyết Tôn trực tiếp đem lời nói đánh gãy. Đây không có khả năng. Yêu Long Cổ Đế, ha ha, chuyện thiên phương dạ đàm. Yêu Long Cổ Đế chính là kẻ đã từng chấp trưởng thánh vực, làm rung động toàn bộ tinh không. Lên xem như ngay cả ba đại quân đoàn dưới tay hắn thì cũng là thanh danh hiển hách, hạng người chấn áp cả thánh vực. Dù Yêu Long Cổ Đế đã vẫn lạc, nhưng truyền kỳ của hắn là không thể xóa nhòa. Ngươi lại dám cuồng ngôn, ngươi là thủ hạ của Yêu Long Cổ Đế. Tô Hàn thì trố mắt ra, thực sự là cạn lời. Hắn lúc nào từng nói, mình là thủ hạ của Yêu Long Cổ Đế rồi. Cái Huyết Tôn trước mặt này quả thực là trí thông minh thấp đến cực điểm à. Liền xem như một chút long hoàng cảnh trên đại lục long võ, là trí tuệ còn mạnh hơn hắn. Đây tuyệt đối là kẻ có trí thông minh thấp nhất trong những địch nhân mà Tô Hàn từng gặp. May mắn là lời của mình còn chưa nói xong. Nếu như mình nói mình là Yêu Long Cổ Đế, như vậy cái Huyết Tôn này có phải trực tiếp liền điên hay không? Đối với loại người này, Tô Hàn chẳng muốn nói nhảm với hắn. Mở cái huyết sắc quang mạc này, để cho bản tông ra ngoài. Việc này bản tông liền coi như chưa từng xảy ra. Nếu không, thì người khẳng định sẽ hối hận. Sắc mặt của Huyết Tôn âm trầm tới cực điểm, mặc dù hắn thực sự không tin Tô Hàn là thủ hạ của Yêu Long Cổ Đế, nhưng Tô Hàn cũng tuyệt đối không phải hạng người phổ thông. Hắn đứng đó không nói một lời, không biết đang suy nghĩ cái gì, mà Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt lấp lóe, khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Trên thế giới này, Thực sự có cái sự tình là bánh ở trên trời rơi xuống sao? Tuyệt đối đừng có hoài nghi lời ta. Nếu như người dám động thủ, nhất định liền hối hận. Tô Hàn lần nữa mở miệng, hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Huyết Tôn, vẫn bình tĩnh, nhưng dưới sự bình tĩnh này, trong một cái chớp mắt lộ ra vẻ bối rối. Mà cũng một khắc này, thần niệm của Huyết Tôn vẫn luôn tràn đầy cung điện, rốt cuộc đã đem cái vòng bối rối này bắt được. Huyết Tôn bỗng nhiên ngẩng đầu bật cười. Tô Bát Lưu à, Tô Bát Lưu, ngươi quả nhiên vẫn còn quá trẻ. Trước đó bản tôn vẫn luôn cảm thấy ngươi không đơn giản như vẻ bề ngoài, nhưng cuối cùng thì ngươi cũng không bảo trì được vĩnh viễn sự bình tĩnh kia. Bản tôn chính là môn chủ của Huyết Thần Môn, tu vi thất phẩm thần hải cảnh, phóng mắt ra khắp toàn bộ tinh vực hạ đẳng đều có thể được xưng là cường giả. Bản tôn chí ít cũng đã sống 20 vạn năm rồi, đối với sự nắm bắt cảm xúc sẽ không để lọt bất cứ một tia nào. Ngươi nếu là có thể kiên trì thì không chừng bản tôn sẽ thực sự từ bỏ, nhưng người cuối cùng thì tâm tính vẫn là bất ổn. Tuy nói nơi đây đã phong ấn đi phần lớn thực lực của lão phu, nhưng cho dù là Long Tôn cảnh, ta muốn diệt ngươi thì cũng cực kỳ đơn giản. Ngươi thực sự coi là chỉ bằng một chút điểm nghe trộm được ở đâu, bằng dăm ba câu có thể dọa sợ bản tôn sao? Chết đi cho bản tôn. Sau khi lời này hạ xuống, Huyết Tôn cũng nhịn không được, thân ảnh lóe lên, tu vi Long Tôn cảnh bộc phát, khí tức quét ngang, càng đem cung điện trực tiếp chấn vỡ. Trong khoảnh khắc này, đám người Phượng Hoàng Tông lập tức thấy được một màn phát sinh trong đó, liền phẫn nộ gào lên, người dám. Thế nhưng xem như ở thời điểm này, Tô Hàn vẫn như cũ quay đầu quát lên, ai dám động thủ, trục xuất tông môn. Trò cười, đây chính là thiên đại tạo hóa của mình, là một đĩa bánh ngọt đã rơi tới cửa rồi. Nếu như bị đám người Phượng Hoàng Tông kia làm chậm trễ, thì ai đến mà khóc thay cho mình đây? Mà đám người Phượng Hoàng Tông thì cắn răng nhưng cuối cùng vẫn nghe mệnh lệnh của Tô Hàn, không có động thủ. Về phần Huyết Tôn bên này, ban đầu nó động thủ bất quá chỉ là thăm dò. Có thể thấy Tô Hàn hạ đạt loại mệnh lệnh này, nhất là thời điểm hạ lệnh, trong mắt, sự bối rối nồng đậm kia, rốt cuộc, trong lòng hắn đại định. Đến giờ phút này mà ngươi còn giả thần giả quỷ, còn muốn diễn với bản tôn, lấy tu vi của bản tôn, lại sợ ngươi sao? Huyết Tôn hừ lạnh, thân ảnh lấp lóe chồm đến Tô Hàn, đại thủ trực tiếp chộp tới. Mà Tô Hàn bên này thấy Huyết Tôn lao đến, vẻ bối rối trong mắt tựa hồ rốt cuộc không che giấu được, triệt để hiển lộ ra. Hắn quay đầu nhìn về phía bọn Đông Tổ vươn tay ra, giống như là muốn cầu cứu vậy. Càng là tại chớp mắt này, chiến lược của hắn đạt đến đỉnh phong, lật tay một cái liệt tiểu xuất hiện, mắt thấy là phải nuốt vào, nhưng mà tốc độ của Huyết Tôn lại càng nhanh. Một tay chộp lấy cái hổ lô kia, trực tiếp thu hồi. Dựa vào vật này, tu vi của ngươi mới có thể đạt đến Long Hoàng cảnh đỉnh phong. Nếu không có vật này thì bản tôn xem, ngươi lấy cái gì để mà chống cự? Huyết Tôn cười lạnh. Trước đó không có cầu cứu, còn cố giả bộ chấn định. Giờ phút này thì lại cầu cứu rồi sao? Không có cửa đâu. Thời điểm mà Huyết Tôn mở miệng thì bỗng nhiên ở phía sau xuất hiện rất nhiều những xương máu. Những cái huyết vụ kia ngưng tụ lại, tạo thành một đạo thân ảnh to cao chừng trăm trượng. Thân ảnh này rõ ràng là hư ảo, nhưng nhìn thì lại giống như thực chất. Một đôi tròng mắt tràn ngập huyết hồng liền trực tiếp chiếu lên thân Tô Hàn. Huyết thần ảnh. Tô Hàn nhìn thấy thân ảnh màu đỏ ngòm kia, khoảnh khắc sắc mặt đại biến. Mà Huyết Tôn thì chỉ thấy được Tô Hàn đại biến sắc mặt, lại không chút nào quan sát được dưới sự đại biến này ẩn giấu sự hưng phấn đến là nồng đậm. Nuốt. Trong chớp mắt này, Huyết Tôn bỗng nhiên mở miệng gào to. Thân ảnh đỏ ngòm ở sau lưng hắn đột nhiên hé miệng, lực thôn phệ kinh người từ trong miệng nó chuyển ra, trực tiếp tác dụng lên Tô Hàn. Thực lực của Tô Hàn thời khắc này, khi mà không có uống liệt tiểu, thì ngay cả Long Hoàng cảnh hậu kỳ cũng chưa tới. Dưới lực lượng thôn phệ này, thân ảnh trực tiếp bị sinh sinh kéo ra, hướng về cái miệng rộng đỏ ngòm như chậu máu kia, sắc mặt trắng bệch, lần nữa đưa tay, hướng một người Đông Tổ hô to, sư tôn, cứu Tô Hàn. Bọn người Đông Tổ nghe được lời này triệt để minh bạch, là muốn để cho nhóm người mình cứu hắn. Trong lòng bọn họ thầm hận là tại sao mình lại phản ứng chậm như vậy. Tô Hàn không để cho bọn mình xuất thủ, như vậy mình liền thực sự đứng ở chỗ này không xuất thủ sao? Đáng chết! Trong lòng Tô Đông Tổ thầm mắng một tiếng, thân ảnh lao ra. Thế nhưng bên cạnh hắn, Bắc Tổ, Hiên Viên Cung, Trần Đông Lê, Bạch Nam Hình, tốc độ đồng dạng cũng không chậm, trong chốc mắt lóe lên lao đi. Ông chủ! Đám đệ tử Phượng Hoàng Thông lo lắng giống lên, Tô Hàn, Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, Nam Cung Ngọc, Vân Thiên Tiên, bọn người này cũng lo lắng mà lên tiếng. Cha, Tô Thanh Tô Giao trong mắt đã có nước mắt, muốn xông ra, nhưng lại bị người người ngăn chặn. Bọn hắn giờ phút này lao đi thì có lợi ích gì, mà hết thảy biểu tình biến hóa này đều rơi vào trong tầm mắt của Huyết Tôn. Trong lòng hắn một tia cảnh giác sau cùng, lúc này cũng triệt để tiêu tán, cười to nói. Các người muốn cứu hắn sao? Muộn rồi. Oanh một tiếng, âm thanh hạ xuống, nhục thể của Huyết Tôn lúc này trực tiếp nổ tung, huyết vụ kinh người tràn ra, một phần trong đó hóa thành gợn sóng, đánh về phía bọn người Đông Tổ, Bạch Nam Hình. Một phần khác thì cuốn vào nhục thể Tô Hàn, trực tiếp cuộn vào trong cái miệng rộng. Cho đến giờ phút này Tô Hàn biến mất, Huyết Tôn cũng biến mất, chỉ còn thân ảnh đỏ ngòm như máu cao trăm trượng kia vẫn như cũ đứng đó. Ha ha, tiếng cười to lại truyền đến, hai lão giả áo xám lần nữa quay trở về. Đây chính là người mà các ngươi gọi là tông chủ sao? Đây chính là nhân vật như thần trong mắt các ngươi sao? Cũng không gì hơn cái này. Lão giả áo xám mở miệng, cứ chờ xem. Đợi Huyết Tôn sau khi đem kẻ này thôn phệ, tu vi sẽ trực tiếp vọt lên Long Tôn cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó hắn liền có thực lực để thi triển ra những thủ đoạn kia. Cho dù là cái ý chí lòng võ khốn kiếp này buông xuống ngăn chặn vô hình, thì căn bản cũng không thể vây khốn được hắn. Mà một khi Huyết Tôn trở về, thì đó chính là thời điểm các người xui xẻo. Đổ tạp toái, bọn người Đông Tổ gầm lên giận dữ, không nói hai lời, xông thẳng về hai lão giả áo xám kia. Mà Phượng Hoàng Tông bên này cũng có vô số tiếng gầm thét truyền đến, gần ngàn vạn đệ tử lập tức xông về hướng tu sĩ liên minh. Bản tông tói, tất cả đều không được vọng động, các người không nghe thấy sao? Vào thời khắc này âm thanh của Tô Hàn lại thông qua thân ảnh màu đỏ kia truyền ra. Nghe được âm thanh này tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, Đông Tổ ngây ngẩn cả người, Bắc Tổ ngớ ra, đám người Phượng Hoàng Tông thở thẫn. Thánh Linh Điện cũng ngây ngẩn, đám lão giả áo xám kia cũng đớ người ra. Cả cái liên minh tu sĩ, toàn bộ các dãy cung điện, tất cả mọi người đều không có suy nghĩ được gì. Yên tâm, bản tông không chết được. Chớp mắt tiếp theo Tô Hàn lại nói ra một câu. Mà câu nói kia để cho lão già áo xám cùng với đám người liên minh tu sĩ trong lòng đều hung hăng chấn động. Đã nhiều người như vậy, dưới ánh mắt kia bị thân ảnh đỏ ngòm cao cả trăm trượng nuốt lấy mà lại còn nói là không chết được. Mà hình như nghe được lời nói thì lực lượng vẫn đầy đủ như cũ. Cái này, hai lão già áo xám kia cau mày, cơ hồ là chân mày muốn xoắn vào thành một đoàn. Bọn hắn cho dù nói đối với Huyết Tôn có lòng tự tin rất lớn, nhưng lúc này dưới lời nói của Tô Hàn, bọn hắn chẳng biết tại sao lại giống như Huyết Tôn trước đó, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Trong lúc trầm ngâm, hai người liếc nhau, thân ảnh lần nữa biến mất giữa hư không. Mà đám người Phượng Hoàng Tông cũng là nghe theo mệnh lệnh của Tô Hàn, không có xuất thủ đối với liên minh tu sĩ. Tạm thời đi thu dưỡng thương thế đi, về phần liên minh tu sĩ này, đợi bản tông đi ra rồi lại nói. Nghe những lời này, đám người Phượng Hoàng Tông đều hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra sắc thái kỳ dị. Mà giờ khắc này, trong thể nội của thân ảnh đỏ ngòm kia, Tô Hàn đang đứng đó. Cái thân ảnh màu đỏ này tuy nói là hư ảo, nhưng từ bên ngoài nhìn vào, lại không thể thấy được bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Khóe miệng Tô Hàn mang theo tiếu dung, lần này chân chính là tiếu dung. Đây chính là người tự tìm. Thời khắc này Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bước chân bước ra, lại xông về phía Huyết Tôn bên kia. Huyết Tôn không biết lời này của Tô Hàn là có ý gì, lại càng không biết thời khắc này Tô Hàn đến cùng là ngụy trang hay vẫn bình tĩnh như vậy. Từ đầu tới đuôi, cảm xúc của Tô Hàn từ bình tĩnh cho đến bối rối cho đến hoảng sợ, cuối cùng lại khôi phục bình tĩnh. Hết thảy những cảm xúc biến hóa này Huyết Tôn đều nhìn vào trong mắt. Hắn không rõ được biểu lộ của Tô Hàn tại sao lại có những biến hóa quỷ dị như vậy. Bất quá giờ phút này đã đâm lao thì phải theo lao. Nhục thân quán đã sụp đổ, chỉ còn là cái hồng sắc nguyên thần này, chính là cái thân ảnh ở trong thân ảnh đỏ ngòm này. Nhất định hắn phải cắn nuốt. Nếu có thể thành công, hắn liền có thể mượn nhờ thân thể của Tô Hàn, chí ít khôi phục lại cấp độ Long Hoàng cảnh đỉnh phong. À, Long Tôn chứ. Sau đó dựa vào rất nhiều thủ đoạn của Tô Hàn, lại bằng vào những thủ đoạn của mình, rời khỏi đại lục Long Võ này, đó cũng không phải là việc khó. Nếu như không có thành công, cùng lắm thì liền chết một lần mà thôi. Làm thất phẩm cường giả, Huyết Tôn ở trong mắt Tô Hàn, có lẽ trí thông minh thực sự là thấp, thế nhưng sự quyết đoán của hắn thì không phải người bình thường có thể so sánh được. Hắn bị phong ấn ở đây đã trọn vẹn 13 vạn năm, Quyết Tôn đã nhận lại đến cực hạn rồi, bây giờ đây là cơ hội duy nhất của hắn. Dù không biết người đến cùng có lực lượng gì, nhưng bản tôn nhất định phải nuốt ngươi. Quyết Tôn trong tiếng hừ lạnh thấy Tô Hàn vọt tới, thân ảnh ngồi xếp bằng không động đậy, có huyết sắc quang mang ngập trời từ sau lưng hắn bắn ra, vậy mà lại hóa thành một đạo thân ảnh đỏ ngòm. Bất quá thân ảnh này chỉ chừng 10 trượng thôi. Trong khoảnh khắc thân ảnh này xuất hiện liền mở miệng, có hấp lực phun trào nuốt thẳng Tô Hàn. Cùng lúc đó Huyết Tôn cũng vỗ vào nguyên thần của mình, lại có máu tươi hư ảo phun ra, ngón tay nó vạch lên máu tươi này, hướng Tô Hàn điểm tới. Phong huyết lung, toạt một tiếng, khi mà huyết vụ mãnh liệt trực tiếp bao phủ bốn phía Tô Hàn. Thấy huyết vụ này tiến tới, Tô Hàn lại không chút chống cự nào. Như thế thì rất tốt. Huyết Tôn thấy cái lồng giam đã đem Tô Hàn phong ấn lại, để cho hắn không cách nào vọt tới trước, mà cũng vô pháp chạy lui, lúc này mới cười to. Người sớm nên từ bỏ chống cự, ở trong tay bản tôn, người còn có thể chạy thoát được sao? Dù nói như vậy, nhưng chỗ sâu trong mắt của Huyết Tôn vẫn có kiêng kỵ. Hắn thấy rõ ràng là Tô Hàn là tự mình từ bỏ chống cự, mà không phải là bị ép vào đường cùng, sau đó mới từ bỏ chống cự. Cái này là tại sao? Hắn tại sao lại buông bỏ chống cự chứ? Người ta ở trước nguy cơ sinh tử, không phải tất cả đều phải dãy giụa sao? Cái này không có quan hệ với tu vi, cái này hoàn toàn là vấn đề bản năng của con người. Huyết Tôn không tin ở trong lòng Tô Hàn lại không có cảm giác nguy cơ dâng lên. Nhưng nếu là có thì tại sao hắn chỉ đứng đó, nhìn hai con mắt của mình rồi càng ngày càng lạnh lùng. Giả thần giả quỷ. Trong chớp mắt cuối cùng, Huyết Tôn cũng không nhịn được nữa. Thời khắc này Tô Hàn đã hoàn toàn bị phong cấm rồi. Hắn chỉ cần làm một bước cuối cùng chính là đem Tô Hàn nuốt chửng. Nuốt! Huyết Tôn hét lớn. Thân ảnh 10 trượng phía sau lưng nó lực thôn phệ bạo tăng, thậm chí là so với thân ảnh 100 trượng bên ngoài, lực lượng này còn mạnh hơn. Rất hiển nhiên thì thân ảnh to lớn đỏ ngòm cao 100 trượng kia bất quá chỉ là huyễn hóa ra, mà cái thân ảnh 10 trượng này mới là chân thân của Huyết Tôn hóa thành. Soạt, khi mà lực lượng thôn phệ bao phủ Tô Hàn, để cho hắn lao thẳng đến cái miệng rộng đỏ lòm kia. Trong quá trình này Tô Hàn vẫn như cũ, không có một động tác chống cự nào. Hắn vỏn vẹn chỉ nhìn chằm chằm vào Huyết Tôn, khóe miệng có nụ cười quỷ dị, càng lúc càng đậm. Đáng chết! Trong lòng Huyết Tôn thầm mắng một tiếng. Nụ cười và ánh mắt của Tô Hàn để cho hắn có một loại cảm giác toàn thân rung động. Loại cảm giác này tới quá mức đột ngột, không hề có điểm báo trước. Mà giờ khắc này thân ảnh Tô Hàn đã triệt để tiến vào cái miệng rộng trước đó. Hắn bây giờ cũng là chân chính đâm lao theo lao, không nuốt là không được. Oanh! Trong một cái chớp mắt này, lực thôn phệ kia vậy mà tăng lên gấp mấy lần. Thân ảnh Tô Hàn càng trực tiếp bị thân ảnh cao 10 trượng đỏ ngòm kia nuốt vào trong thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn một màn này, Huyết Tôn không khỏi bật cười. Hắn đã đem Tô Hàn hoàn toàn nuốt chửng. Thời gian kế tiếp chỉ cần đem nhục thể của Tô Hàn luyện chế, sau đó lại đem nguyên thần luyện hóa, cuối cùng tiếp nhận hết thảy ký ức của Tô Hàn là được. Ngay tại giờ phút này, ngươi cười cái gì? Âm thanh băng lãnh mang xào sắc cơ ngập trời bỗng nhiên từ thân ảnh màu đỏ cao 10 trượng kia truyền ra. Cái gì? Huyết Tôn con mắt bỗng nhiên trừng lớn, thân ảnh vụt đứng lên. Ở trên khuôn mặt tràn đầm, vẻ chấn kinh nồng đậm. Người làm sao còn có thể mở miệng? Hắn có chút run rẩy khi nói những lời này, toàn thân trên dưới đều là vẻ không tin được. Thủ đoạn do chính hắn thi triển ra thì hắn rõ ràng nhất, chỉ cần Tô Hàn bị nuốt vào thân ảnh màu đỏ 10 trượng kia, vậy thì sẽ triệt để mất đi ý thức tựa như hôn mê, cho đến khi bị mình triệt để luyện hóa cũng vô pháp thức tỉnh. Cho nên tại thời điểm mà Tô Hàn bị tôn phệ, hắn mới có thể phát tiếng cười to. Nhưng bây giờ, chỉ bằng vào chút điểm thủ đoạn này mà người muốn nuốt chửng bản tông sao? Tô Hàn cười lạnh, tu vi của bản tông so với người thì thực sự kém rất nhiều. Nhưng tam đại nhục thể của bản tông, một cái là lấy ma pháp nguyên tố để ngưng tụ, một cái là lấy huyết nhục của thần thú kiến từ thời viễn cổ để ngưng tụ thành. Cái cuối cùng, càng lấy công pháp nhục thể mạnh nhất thiên địa là bàn cổ thần quyết để ngưng tụ. Người nói cho bản tông biết, lấy cái tu vi long tôn cảnh hư thối này của ngươi, phối hợp với cái tinh vực hạ đẳng kia, có thể được xưng là công pháp rác rưởi, như thế nào có thể thôn phệ được bản tông? Oanh! Trong đầu của Huyết Tông ầm một tiếng nổ vang, sắc mặt đại biến. Không có khả năng. Âm thanh gào thét không tin được từ trong miệng Huyết Tôn truyền ra. Nguyên thần đang ngồi xếp bằng kia bỗng nhiên đứng lên, hai con ngươi trừng trừng nhìn chòng chọc vào phía sau của thân ảnh màu đỏ cao 10 trượng. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Người bất quá chỉ là một cái long thần cảnh mà thôi, liền xem như thực lực mạnh hơn thì tu vi cũng là đó. Trên sự chênh lệch cấp độ, há có thể lúc này còn sống. Người đáng chết, đáng chết. Hắn giống như bị điên cuồng gào thét, đồng thời hắn cắn răng, cánh tay trái oanh một cái trực tiếp bị cắt ra, bụp một tiếng huyết hóa thành huyết vụ, dung nhập vào trong thân ảnh đỏ ngòm kia. Dưới loại dung nhập này, thân ảnh đỏ ngòm kia chợt tăng cao 10 trượng, đạt đến độ cao 20 trượng. Tiếp tục đi. Tô Hàn lại chuyển ra âm thanh, mang theo tiếng cười lạnh. Ngươi có đem toàn bộ nguyên thần đều hóa thành huyết vụ, thì vẫn như cũ không nuốt được bản tông. Đánh rắm. Huyết tôn đã triệt để điên cuồng, nguyên thần cánh tay phải cũng hóa thành huyết vụ, lại để thân ảnh đỏ ngòm kia tăng lên 10 trượng, đạt đến độ cao 30 trượng. Mà trong chớp mắt này không còn âm thanh của Tô Hàn truyền ra. Ngay cả chính huyết tôn cũng không biết Tô Hàn đến cùng là sống hay là chết. Hắn căn bản không thấy rõ được bên trong của thân ảnh 30 trượng kia là Tô Hàn đang tồn tại ở cái dạng trạng thái gì. Bất quá trong lòng hắn kiêng kỵ hay thậm chí có chút hoảng sợ, không dám do dự. Liền đem toàn bộ nguyên thần sụp đổ thì đã sao, cái nguyên thần này ngày sau lão phu cũng có thể ngưng tụ lại lần nữa. Huyết tôn nghiến răng nghiến lợi, sau một khắc không ngừng có những âm thanh phanh phanh truyền ra, hai chân của hắn rồi toàn bộ thân thể nguyên thần lúc này hóa thành huyết vụ, mà những huyết vụ này gia nhập vào để thân ảnh đỏ ngòm kia trực tiếp đạt đến độ cao 100 trượng. Giờ phút này nhìn lại thì nguyên thần kia của huyết tôn còn lại mỗi cái đầu, trông có chút quỷ dị và kinh hãi. Hai con mắt quán gắt gao nhìn trừng trừng vào thân ảnh đỏ ngòm, dường như đang chờ đợi xem Tô Hàn có mở miệng lần nữa không. Thời gian từng chút trôi qua, cũng không biết trôi qua bao lâu. Ngay tại thời điểm mà huyết tôn nhẹ nhàng thở ra một cái, thì một đạo oanh minh từ thân ảnh đỏ ngòm kia chuyển ra, oanh một tiếng. Theo âm thanh này thì có một cỗ lực lượng thôn phệ ngập trời bỗng nhiên xuất ra từ thân ảnh đỏ ngòm kia. Cảm nhận được lực lượng thôn phệ này, trong lòng huyết tôn hung hăng trầm xuống. Cảm giác nguy cơ kia lúc này đã bộc phát tới đỉnh phong. Không! Hắn gào thét, không cam lòng, phẫn nộ. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được từ bên trong thân ảnh đỏ ngòm kia, lực lượng thôn phệ đã không phải là của bí thuật của mình truyền đến, mà đến từ một người khác. Người này còn có thể là ai nữa? Dĩ nhiên chính là Tô Hàn. Tu vi của bản tông đã triệt để đạt tới long thần cảnh đỉnh phong. Tuy có tồn tại bản nguyên, đối với pháp tắc bình ngộ là cực kỳ đơn giản, nhưng không có tài nguyên thì không cách nào đạt tới long hoàng cảnh. Tuy có nhiều linh thạch như vậy, nhưng ở trong cái khô địa này lại không có chút linh khí nào. Muốn tu luyện võ đạo thì phải dựa vào linh thạch, cho nên bản tông không thể đem những linh thạch kia một mình sử dụng được. Mà người lại có thể đúng thời điểm ta đang buồn ngủ đưa cho cái gối đầu. Bản tông đang lo làm thế nào mới đạt tới long hoàng cảnh, ngươi lại tự mình dâng tới cửa. Đại lễ như thế thì bản tông sao có thể cự tuyệt được. Âm thanh rơi xuống, lực thôn phệ của Tô Hàn lại bạo tăng, long linh đế thuật lúc này vận chuyển tới cực hạn. Thôn phệ chi lực kinh người hóa thành phong bạo như vòng xoáy, từ thân ảnh trăm trượng kia bắt đầu thôn phệ, xoạt một tiếng. Một cánh tay bị ngạnh sinh xé xuống, rõ ràng là hư ảo, nhưng ở lúc này lại tựa như nhục thể chân chính, phát ra âm thanh xoèn xoẹt. Cánh tay này bị kéo xuống liền hóa thành huyết vụ, bị long linh đế thuật vận chuyển thành vòng xoáy sinh sinh thôn phệ. Và dưới loại thôn phệ này, một đạo khí tức cực mạnh từ thân ảnh đỏ ngòm, oanh một tiếng bạo phát ra. Trong khoảnh khắc khí tức này bộc phát là long thần cảnh đỉnh phong, nhưng lúc sau lại xuất hiện tăng trưởng kinh người. Không! Nhìn qua một màn này, huyết tôn triệt để tuyệt vọng, cái đầu quán há miệng quát ầm lên. Không phải như vậy, không phải như vậy. Rõ ràng là bản tôn muốn nuốt ngươi, như thế nào để ngươi thôn phệ bản tôn? Chẳng những là cái thân ảnh đỏ ngòm này, liền ngay cả nguyên thần của ngươi, bản tông cũng muốn nuốt. Tô Hàn hừ lạnh. Vậy ngươi thử đi. Huyết tôn quát lớn một tiếng, cái đầu lâu nguyên thần lúc này quay người muốn ly khai. Thân thể quán đã nổ tung, tu vi cũng hạ xuống. Giờ phút này nguyên thần chỉ còn là cái đầu, tu vi lại rớt xuống trầm trọng. Bất quá liền xem như cái dạng này, hắn chỉ còn mỗi cái đầu, thì cũng có tu vi, long hoàng cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Lại dựa vào huyết linh lực để ngưng tụ nguyên thần. So với nguyên thần phổ thông còn muốn cường hãn hơn nhiều, ở dưới long tôn không người nào có thể oanh sát hắn. Hắn dự định xông ra bên ngoài thân ảnh đỏ ngòm này, rời khỏi nơi đây. Lần này thôn phệ coi như triệt để thất bại, nếu như tiếp tục còn lưu lại nơi này, Tuy nói khả năng bị chém giết là khá nhỏ, nhưng khả năng bị vây là rất lớn. Tiêu, tốc độ cái đầu lâu nguyên thần nhanh đến cực điểm, trong chốc lát liền xông ra khỏi thân ảnh đỏ ngòm. Mà tại thời điểm xông ra trong nháy mắt, có vô số ánh mắt thời khắc này đang ngẩng đầu nhìn qua. Cái đó là thời điểm mà nhìn thấy cái đầu lâu nguyên thần này, tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay sau đó, hai lão giả áo xám đang ẩn tàng trong hư không đều hiện hình. Sắc mặt bọn hắn kịch biến, nhìn qua cái đầu lâu nguyên thần kia, hai con ngươi trừng lớn như lọt cả tròng ra. Huyết Tôn, ngài đây là... Lão giả áo xám mở miệng. Cái đầu lâu của Huyết Tôn trực tiếp đánh gãy câu nói quát lên, cản họ lại cho ta. Vâng. Hai lão giả áo xám cơ hồ là tính phản xạ liền gật đầu đáp ứng, chợt ngăn lại trước cái đầu Huyết Tôn. Mà bọn người đông tổ giờ phút này cũng biết là thời điểm xuất thủ. Năm lão long tôn cảnh triệt để phóng lên, bọn hắn xông ra, bàn tay bay múa oanh mình không ngừng, hóa thành những công kích ngập trời phóng thẳng đến người hai lão giả áo xám. Mà thời điểm bọn họ vây công hai lão giả áo xám, thì bên trong thân ảnh đỏ ngỏm kia, Tô Hàn mở mắt, bàn tay hắn chậm rãi duỗi ra, ngón trỏ hướng thẳng đến nguyên thần đầu lâu của Huyết Tôn mà điểm xuống, định. Nhẹ nhàng phun ra một chữ mà lại giống như cải biến cả quy tắc thiên địa, giống như cải biến tốc độ thời gian trôi qua. Đầu lâu, nguyên thần của Huyết Tôn, nguyên bản đang cấp tốc bỏ chạy, giờ phút này trực tiếp bị giam cầm giữa hư không. Đáng chết! Trong chớp mắt này sắc mặt Huyết Tôn đại biến, hắn cảm giác nguy cơ ngược lại biến mất, mà có một cỗ cảm giác tuyệt vọng trong lòng dâng lên. Ngươi cầm liệt tiểu của bản tông lại muốn rời đi đơn giản như vậy sao? Âm thanh của Tô Hàn từ trong thân ảnh đỏ ngòm truyền ra, bằng lãnh đến cực điểm. Giúp bản tôn giải khai phong ấn. Đầu lâu của Huyết Tôn phát ra tiếng gào thét. Hai lão giả áo xám không nói hai lời, liền muốn vọt tới cái đầu lâu của Huyết Tôn. Nhưng mà bọn người đông tổ thì làm sao có thể để bọn hắn rời đi. Tuy nói chỉ tạm thời đạt tới long tôn cảnh, bàn về thực lực một trội một thì không thể sánh bằng hai lão giả áo xám. Nhưng bọn họ có tới năm người mà chỉ cần ngăn cản, thì nếu như vậy còn không làm được, thì cho bọn hắn làm long tôn còn có lợi ích gì. Chạy trở về nơi các người tới. Thiên Viên Khung hừ lạnh một tiếng, thân ảnh chớp động, bàn tay oanh sát ra, đại thủ ngập trời ngăn cản hai lão giả áo xám. Cùng lúc đó, Đông Tổ, Bắc Tổ, Bạch Nam Hình, Trần Đông Lê cũng không do dự, đồng thời xuất thủ ngăn ở trước mặt hai người. Nhìn thấy một màn này, Huyết Tôn sắc mặt đại biến, trong lòng hắn tuyệt vọng. Keng. Đúng lúc này giữa thiên địa còn thành thành thúy chuyển đến. Huyết Tôn lập tức ngẩng đầu nhìn lại, giờ phút này dưới nguy cơ thì bất kỳ âm thanh nào cũng để choán phản ứng theo bản năng. Và âm thanh leng keng như bán cả lem này hoàn toàn chính xác cũng là liền nhằm vào hắn. Ở phía trên hư không kia có một cặp linh nhãn đang chậm rãi hiện, một cặp linh đang chậm rãi hiện ra. Cái chuông này không lớn, rơi trên bầu trời, không gây sự chú ý, thậm chí là nhìn không rõ. Nhưng chính là một đôi linh đang như thế, khoảnh khắc khi Huyết Tôn nhìn thấy, khuôn mặt trực tiếp bóp méo đi. Hắn không biết đôi linh đang này, thế nhưng ở trong chuông này, Huyết Tôn cảm thấy một cỗ lực lượng hủy diệt không có cách nào hình dung. Vật này từ khi bản tông có được, chưa từng sử dụng. Năm đại tông môn siêu cấp vây công Phượng Hoàng Tông ta, thời điểm đấy bản tôn không dùng. Cường công vực ngoại thiên ma, thời điểm bị chúng ngăn cản, bản tông vẫn không dùng. Có lẽ người cảm thấy, lấy cường độ nguyên thần của ngươi, ngoại trừ long tôn cảnh thì không ai diệt được. Nhưng dưới cái chuông này thì người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Theo linh đang xuất hiện, âm thanh băng lãnh của Tô Hàn cũng chậm rãi truyền ra. Mà sau khi âm thanh hạ xuống, cái chuông lại bắt đầu lay động kịch liệt. Leng keng, âm thanh thanh thúy lần nữa truyền ra, không gian bị chấn cho vỡ nát. Một đạo gợn sóng công kích hư vô từ trên chuông tản mát ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Gần như chớp mắt đã tới trước mặt cái đầu lâu của Huyết Tôn. Không! Tiếng gào thét ngập trời của Huyết Tôn truyền ra. Ông một tiếng, gợn sóng quét qua đầu lâu, nguyên thần của Huyết Tôn giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Nhưng sau khi đảo qua thì tiếng gào thét của Huyết Tôn im bặt mà dừng lại. Cái đầu lâu nguyên thần trực tiếp nổ tung thành huyết vụ. Một cỗ lực lượng thôn phệ từ bên cung điện này truyền đến, dường như đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp đem cỗ huyết vụ này nuốt chửng. Giữa thiên địa tại thời khắc này tựa hồ hoàn toàn yên lắng lại. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua một màn này, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Phượng Hoàng Tông bên này, sau khi thoáng nhìn, lập tức bạo phát tiếng hoàn hồ kinh thiên. Mà liên minh tu sĩ bên kia thì hai con người trừng lớn, mặt mũi đầy kinh hãi không tin được. Bọn hắn thực sự không thể nào tin được, huyết tôn mạnh cỡ nào, bọn hắn phi thường rõ ràng. Lai lịch của huyết tôn kinh người cỡ nào, bọn hắn cũng minh bạch. Và lại từ thời điểm vực ngoại thiên ma bộc phát, huyết tôn đã thức tỉnh, tới bây giờ đã là mấy năm rồi. Trong mấy năm này, hắn chỉnh hợp liên minh tu sĩ tới 200 triệu người, làm xong chuẩn bị vạn toàn, chỉ chờ Tô Hàn đến để đem hắn thôn phệ. Thế nhưng, cái này mới vừa vặn thôn phệ à. Tất cả người của tu sĩ liên minh đều nghĩ là huyết tôn sẽ thành công. Nhưng kết quả này thì thời điểm vừa mới bắt đầu thôn phệ, huyết tôn đã bị Tô Hàn phản nuốt. Trên thực tế, đừng nói là liên minh tu sĩ, liền ngay cả chính Tô Hàn cũng không biết lần nguy cơ này lại đơn giản hóa giải đến như thế. Đây tuyệt đối là gặp gỡ nguy cơ lớn nhất lần đầu tiên từ khi hắn đến Đại Lục Long Võ, thế nhưng cũng là đơn giản nhất để hóa giải, chính là như vậy. Huyết tôn cho dù có bị phong ấn tu vi, nhưng như trước vẫn là long tôn cảnh. Cái loại cảnh giới này đối mặt với Tô Hàn hoàn toàn chính là nghiền ép. Nhưng khiến người ta cảm thấy buồn cười chính là huyết tôn lại tự làm hỏng nhục thân của mình, lấy nhục thân hóa thành huyết vụ để tạo thành cái thân ảnh cao trăm trượng kia, từ đó thôn phệ Tô Hàn. Đây cũng không phải là huyết tôn tự nguyện, mà là thủ đoạn của huyết thần môn vốn phải là như vậy. Cũng chính bởi vì cực kỳ hiểu rõ huyết thần môn, cho nên Tô Hàn mới có thể xác định khi nhìn vào cái huyết sắc quang mạc kia chính là huyết linh lực, cho nên hắn mới có tự tin như vậy. Nhục thể huyết tôn hóa thành huyết vụ thì tu vi tự nhiên bị hạ xuống, mà chỉ cần không phải là long tôn cảnh thì Tô Hàn cho dù không uống lịch tiểu lấy cường độ tam đại nhục thể của hắn thì cái huyết tôn này cũng vô pháp có thể đem hắn thôn phệ. Tô Hàn lúc trước giả vờ bối rối như vậy chính là vì để cho huyết thôn từ bỏ hết thảy mọi sự cẩn thận, triệt để đem hắn thôn phệ. Chỉ có như vậy, huyết tôn mới có thể tự bạo nhục thể, hóa nó thành huyết vụ, để thấp tu vi. Và cũng chỉ có ở trong thể nội của thân ảnh đỏ ngòm kia, Tô Hàn mới có thể triển khai long linh đế thuật để bắt đầu phản nuốt. Hết thảy đều nằm trong tính toán của Tô Hàn. Có thể nói từ đầu đến giờ, Tô Hàn không biết đã dùng bao nhiêu tâm cơ. Mà kết quả này cũng đã chứng minh, những tâm cơ này của Tô Hàn đều là chính xác. Hắn hai đời làm người, tuổi tác gần ức, tâm tư hoàn toàn chính xác rất nhiều. Nhưng tính cách của Tô Hàn khác biệt, hắn dù tàn nhẫn nhưng lại không ác độc, hắn dù mang thù nhưng không phải người thích gây chuyện. Từ đầu tới cuối, những địch nhân mà hắn trêu chọc đều là đối phương trêu chọc hắn trước. Đi, thấy huyết tôn triệt để bị diệt, hai người lão giả áo xám cũng không còn lòng chiến đấu nữa, lúc này không nói hai lời, lách mình bỏ đi. Tất cả chỉ còn đám người đông tổ. Nếu như tiếp tục đánh, đối với bọn họ chả có chỗ tốt gì. Dù cái liệt tiểu này chỉ có thời hạn 3 phút thôi, nhưng cái đó bọn họ đâu có biết. Bọn hắn rời đi, đám người đông tổ liền muốn truy kích, nhưng Tô Hàn lại nói. Không cần phải đuổi, có vực ngoại tiên mà bên ngoài, bọn hắn trốn không thoát khỏi cái khô địa này đâu. Đợi ta xuất quan rồi tính. Nghe được lời ấy, mấy người đông tổ cũng từ bỏ ý định truy kích, mà Tô Hàn bên này huyễn hóa ra một cái đại thủ, hướng cái đầu của huyết tôn chộp vào một chảo. Có một khoảng không gian giới chỉ bị Tô Hàn nắm vào trong tay. Đây chính là không gian giới chỉ của huyết tôn. Vật phẩm ở bên trong Tô Hàn không kịp xem xét, nhưng hắn biết khẳng định là có một hổ lô liệt tiểu mà trước đó huyết tôn đã cướp từ trong tay mình. Nguyên thần long tôn cảnh lại còn có tinh hoa huyết nhục nữa. Ở trong thân ảnh đỏ ngòm kia, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên nụ cười. Thật ra mà nói, gia hỏa này còn không phải long tôn cảnh bình thường. Thân thể của hắn là đoạt xá mà có, nhưng mà nguyên thần của hắn thì lại thuộc về cái nguyên thần đã từng là thất phẩm thần hải cảnh. Đáng tiếc là tu vi của hắn bị áp chế, bằng không trực tiếp cắn nuốt một cái nguyên thần của thất phẩm thần hải cảnh, tu vi của ta có thể trực tiếp đạt tới linh cảnh. Nói thì nói vậy, nhưng cũng chỉ suy nghĩ thế một chút thôi. Nếu như huyết tôn thực sự còn là thất phẩm thần hải cảnh, thì giờ phút này người chết chắc chắn là Tô Hàn. Huyết tôn bị diệt. Hai lão giả kia chạy trốn, cả cái liên minh tu sĩ tại thời khắc này đã biến thành một mảng âm u, đầy tử khí. Bọn hắn biết tính cách của Tô Hàn là càng biết đợi sau khi Tô Hàn xuất quan, bọn họ sẽ có hạ chẳng như thế nào. Hư vô vọng không có thời đi, thân sắc hắn âm tình bất định, có hoảng sợ, có hối hận, có xấu hổ. Hắn đứng trên hư không, phía sau còn có mấy vị long hoàng cảnh đỉnh phong, cùng với hơn 10 vị long hoàng cảnh khác. Những người này cơ hồ là nội tình của liên minh tu sĩ rồi. Bọn hắn đều coi là huyết tôn sẽ đem Tô Hàn nuốt chửng, mà nhóm người của mình thì sẽ giúp huyết tôn thu thập tàn cuộc sau khi xong. Lại không ngờ là kết quả phát sinh lại thành như thế. Bọn họ truyền âm cho nhau cũng không biết nói gì. Mấy người đông tổ cũng chỉ lạnh lùng nhìn bọn hắn, rốt cuộc muốn xử trí như thế nào, phải đợi Tô Hàn xuất quan rồi lại nói. Cung điện kia bị chấn vỡ, Tô Hàn ngồi xếp bằng. Bởi vì nguyên thần của huyết tôn nổ tung hóa thành huyết vụ rồi ngưng tụ ra thân ảnh cao cả trăm trượng đỏ ngòm, nhưng lúc này chỉ còn lại có 50 trượng. Tô Hàn nhắm mắt, thân thể có chút run lên, trên đỉnh đầu hắn vòng xoáy khổng lồ vẫn tồn tại, chẳng những là có huyết sắc sương mù dung nhập vào trong vòng xoáy tiến vào thể nội của Tô Hàn, mà khí tức của Tô Hàn giờ phút này đã hoàn toàn vượt xa long thần cảnh đỉnh phong. Không có đột phá long hoàng cũng không phải là ngụy hoàng, nhưng lại siêu việt long thần cảnh đỉnh phong, giống như Quý Phong Vân lúc trước vậy. Cảnh giới giống như đã triệt để khai phá hết thảy long thần cảnh, đang nghiên cứu cực kỳ thấu triệt, đạt tới một loại cực hạn. Nhục thể đã long hoàng rồi, hôm nay liền nhờ vào nhân chi thần để cho võ đạo cũng đạt tới long hoàng đi. Tô Hàn há miệng lẩm bẩm, theo hắn thôn phệ khí tức ngày càng mạnh, dường như đã đạt tới cực hạn, nhưng đều không ngăn cản được hắn. Tại thời khắc này Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được một cỗ bình chướng. Bình chướng này là bích chướng long hoàng cảnh. Bích chướng vô hình, tại thời điểm cảm thụ được, thần niệm có thể nhìn thấy nhưng vỏn vẹn chỉ có thần niệm mà thôi. Trên bình chướng kia có vô số sắc thái, trên mỗi loại sắc thái đều có những pháp tắc ba động kinh người. Tại thời điểm Tô Hàn nhìn vào, giữa những sắc thái kia, vậy mà trống ra một chỗ khoảng cách. Khoảng cách này giống như là một bàn tay để có thể đặt vào trong đó. Mà theo khối khoảng cách thứ nhất xuất hiện thì khối thứ hai, thứ ba, thứ tư cho đến khối thứ sáu tất cả đều xuất hiện. Quả nhiên, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu mà lẩm bẩm. Nếu là người bình thường tại thời điểm đột phá long hoàng cảnh thì chỉ có thể để một chỗ khoảng cách xuất hiện. Và lúc đầu ta cũng làm như thế ở kiếp trước. Còn nếu là trong tinh không, đối với những tuyệt thế thiên tài kia, có thể ở thời điểm long thần cảnh ngưng tụ ra hai đạo nguyên thần dung hợp là một thể, như vậy thì lúc đột phá long hoàng sẽ xuất hiện hai khối khoảng cách. Về phần những cái được gọi là yêu nghiệt kinh thế, thời điểm cực hạn bọn họ có thể ngưng tụ ra ba, thậm chí bốn đạo nguyên thần, cho nên lúc đột phá long hoàng cảnh sẽ xuất hiện ba hoặc bốn khối khoảng cách như vậy. Mà ta thì hẳn là có chín khối, bởi vì ta có ngưng tụ chín đạo nguyên thần. Bất quá, bên trong bản tôn thứ nhất có lôi thuộc tính bản nguyên tồn tại, trong bản tôn thứ hai có hỏa thuộc tính bản nguyên tồn tại, để cho bên trong tam đại bổn nguyên, à còn có liễu thiên nguyên bản nguyên hủy diệt tồn tại nữa. Cái bản nguyên này vốn là đã vượt ra ngoài pháp tắc, thậm chí nếu như tu vi ta đầy đủ toàn lực thôi động thì có thể chấn áp hết thảy pháp tắc. Liền xem như giờ phút này bản nguyên và pháp tắc thì cũng là có sự chênh lệch trên mặt cấp độ. Khi mà bình chướng này xuất hiện, vỏn vẹn là pháp tắc mà thôi, bọn chúng e ngại bản nguyên, cho nên trực tiếp liền không để ý đến cái thứ nhất, thứ hai, thậm chí đệ tam bản tôn của ta. Vỏn vẹn vì nguyên thần thứ tư đến nguyên thần thứ chín mà mở ra sáu khối khoảng cách. Như thế ngược lại cũng đúng lúc. Sau khi trầm ngâm, nguyên thần thứ tư của Tô Hàn bỗng nhiên chia tách ra, bàn tay nó đặt trên khối trống thứ nhất, cả hai dung nhập vào nhau đúng mức, phi thường phù hợp. Mà tại thời điểm bàn tay của nguyên thần thứ tư dung nhập vào, ở phía trên bình chướng phát ra quang mang kinh thiên. Quang mang này vô hình, chỉ có thần niệm của Tô Hàn mới có thể nhìn thấy. Ngay cả là như từng vòng diệu nhật chiếu khắp bát phương, thì thần niệm của Tô Hàn cũng nhịn không được, lúc này bị ngăn cản lại, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì bên ngoài. Rất nhanh thì những ánh sáng kia liền biến mất đại bộ phận, chỉ còn chín đạo sắc thái đang lấp lóe. Tô Hàn biết chín đạo sắc thái này chính là chín đạo pháp tắc để cho mình lựa chọn, mà sở dĩ sẽ xuất hiện chín đạo sắc thái như thế chính là bởi vì mình ngưng tụ nguyên thần thứ tư, thời điểm đó có thôn phệ vô số huyết tinh, và cũng là nó đến từ nguyên thần của người khác. Cái thiên địa đại đạo này đem nguyên thần thứ tư của Tô Hàn trực tiếp nhìn thấu, cho rằng chín đạo pháp tắc này của Tô Hàn cùng với nguyên thần thứ tư của hắn xứng đôi nhất. Đây là chuyện hết sức bình thường. Ở kiếp trước Tô Hàn cũng không chỉ một lần kinh lịch, hắn cũng không bối rối mà cũng chẳng cảm thấy có gì hưng phấn cả. Mặc dù ngoại giới muốn luôn nói là thiên phú của Tô Hàn kinh khủng cỡ nào, cường đại cỡ nào, tốc độ tu luyện man dợ ra sao, nhưng trên thực tế Tô Hàn lại chưa hề tự đem mình xem như là thiên tài gì đó. Hắn sở dĩ có thể có thành tựu như vậy không phải là bởi vì thiên phú của hắn, mà là bởi vì hắn có lưu lại được ký ức của kiếp trước. Cùng cái này so sánh thì thiên phú đáng là cái gì? Về phần chín đạo sắc thái này đến cùng nên lựa chọn loại nào, cơ hồ là trong nháy mắt Tô Hàn liền có quyết định. Thuộc tính ngũ hành liền đã bao hàm 5 loại, từ cái đó ra còn có phong thuộc tính pháp tắc, lôi thuộc tính pháp tắc, quang thuộc tính pháp tắc và thời gian thuộc tính. Tô Hàn lẩm bẩm. Lôi thuộc tính thì ta đã có lôi điện bổn nguyên, cái pháp tắc sơ cấp này căn bản không cần. Quang thuộc tính pháp tắc thì nhất định là phải hòa thành một thể với ám thuộc tính pháp tắc, uy lực mới coi là lớn nhất. Nhưng mà ta lại có ý nghĩ khác, cho nên cái quang thuộc tính này cũng có thể bài xích. Về phần thuộc tính ngũ hành và phong thuộc tính, cùng với thời gian thuộc tính thì... Nghĩ tới đây, nguyên thần thứ tư đột nhiên phất tay, lấy thời gian thuộc tính chộp vào trong tay. Ông... Thời điểm mà bắt lấy thời gian thuộc tính, lập tức có âm thanh ông ông chuyển đến. Tập thời gian pháp tắc như vậy, hóa thành một đạo bạch sắc quang mang, thuận theo bàn tay của nguyên thần thứ tư, tiến vào trong nguyên thần. Oanh... Mà khi thời gian pháp tắc dung nhập vào, khí tức của Tô Hàn liền xuất hiện tăng vọt. Lần này tăng vọt là bởi vì có được thời gian pháp tắc. Về phần thân ảnh đỏ ngòm như máu kia, còn tồn tại 50 trượng. Mà lại còn có một thân ảnh đỏ ngòm khác cao 100 trượng tồn tại. Theo Tô Hàn thì chỉ dựa vào những pháp tắc này đã đủ choán đột phá đến Long Hoàng Cảnh. Về phần thân ảnh đỏ ngòm như máu kia, giữ lại còn có tác dụng khác. Thời gian pháp tắc. Bàn tay của nguyên thần thứ tư khẽ xoay chuyển, có một vệt bạch sắc quang mang xuất hiện. Tất cả pháp tắc đều chia ra làm 4 cấp độ, theo thứ tự là hạ đẳng pháp tắc, trung đẳng pháp tắc, thượng đẳng pháp tắc và pháp tắc mạnh nhất. Mà khi tu sĩ lấy được pháp tắc xong, mỗi lần tu luyện được một cái cấp độ pháp tắc thì cũng có những cấp bậc nhỏ trong đó tồn tại. Loại tiểu cảnh giới này trong tinh không được gọi là cường độ pháp tắc. Từ thấp đến cao theo thứ tự là cường độ pháp tắc sơ cấp, cường độ pháp tắc trung cấp, cao cấp và viên mãn. Mà thời gian thuộc tính thì nó thuộc về dạng cao đẳng pháp tắc rồi. Rất nhiều người đều cảm thấy thời gian thuộc tính là thôi động tốc độ thời gian trôi qua tăng lên hoặc giảm đi, uy lực quả thực nghịch thiên. Làm sao thì cũng phải là pháp tắc mạnh nhất mới đúng, nhưng trên thực tế không phải là như vậy. Có thể xưng là pháp tắc mạnh nhất thì dưới tình huống bình thường sẽ không chỉ có một loại tác dụng. Bọn chúng phải cơ hồ đều là công phòng nhất thể và có rất nhiều tác dụng. Hủy diệt pháp tắc chính là pháp tắc mạnh nhất, trừ cái đó ra thì còn có phân thân pháp tắc, khí vận pháp tắc, nghịch phản pháp tắc, quang ám pháp tắc, vân vân và mây mây. Cái quang ám pháp tắc này chính là quang thuộc tính pháp tắc cùng với ám thuộc tính pháp tắc, hòa vào một thể, chứ không phải phân chia thành hai loại chủng như thế kia. Như trước đó trong chín đại pháp tắc xuất hiện riêng một loại ám thuộc tính pháp tắc, luận về cấp bậc thì cũng là pháp tắc thượng đẳng, nhưng cùng với pháp tắc quang ám chân chính mà so sánh thì có sự chênh lệch rất lớn. Mỗi một loại pháp tắc đều mà khó mà hình dung ra tác dụng kinh khủng của nó. Hủy diệt thuộc tính thì càng không cần phải nói nhiều, chỉ cần có đủ tu vi, cường độ pháp tắc đầy đủ, vẫy tay một cái thì vạn vật đều hủy diệt. Mà những phần thân pháp tắc kia, ở thời điểm cước trước, Tô Hàn đã từng ở bên trong thánh vực, từng thấy qua có phần thân pháp tắc siêu cấp cường giả. Người này tên gọi là gì thì đã không còn ai biết được, nhưng tất cả mọi người đều tôn xưng hắn là phân thân đại đế. Phân thân đại đế là cường giả xếp hạng thứ 11 trong thánh vực bảng. Thực lực của hắn đích thực xứng đáng với cái danh xưng phân thân đại đế. Phân thân của hắn cơ hồ trải rộng toàn bộ tinh không, vô luận tinh vực hạ đẳng, tinh vực trung đẳng hay thượng đẳng, hay là thánh vực thì đều có phân thân của hắn tồn tại. Nếu như vỏn vẹn chỉ là một đạo thì cũng thôi, không có gì làm người khác ngạc nhiên, nhưng phân thân của hắn lại có chí ít là ngàn vạn cái. Chỉ bằng vào những cái phân thân kia cũng đủ để tạo thành một cỗ thế lực cường hãn, mà mấu chốt là những phân thân này mỗi đạo đều phi thường cường đại, đủ để quy vào trong dạng cường giả rồi. Mà cuối cùng, Tô Hàn từ trong miệng của phân thân đại đế biết được, phân thân của hắn có cường độ pháp tắc chỉ là trung cấp mà thôi, cũng chính bởi vậy mới vỏn vẹn chỉ xếp hàng thứ 11. Nếu như là cao cấp hoặc viên mãn, vậy thì hắn chí ít có thể bước vào top 3 của thánh vực bảng. Lại nói tới khí vận pháp tắc, cái này hiệu quả lại càng nghịch thiên, đó là có thể khống chế cả khí vận. Vô luận là khí vận của người khác hay khí vận của bản thân mình đều có thể khống chế cả. Mà khí vận đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho con đường tương lai của một người sẽ đi ra sao, thậm chí quyết định cả sinh tử của một người. Cho dù là kiếp trước, Tô Hàn cũng vỏn vẹn chỉ biết là cái khí vận pháp tắc này tồn tại, chứ chưa từng thấy người nào có khí vận pháp tắc cả. Nói tóm lại, các loại pháp tắc đều có tác dụng, mà cấp bậc càng cao tác dụng càng kinh người. Nguyên thần thứ tư của Tô Hàn lựa chọn thời gian thuộc tính là bởi vì Tô Hàn cảm thấy cái thời gian thuộc tính này đối với hắn có tác dụng lớn nhất. Hắn hôm nay cần nhất không thể nghi ngờ chính là thời gian. Công pháp thì hắn có rất nhiều, bí thuật cũng nắm giữ quá nhiều đi. Tài nguyên thì có thể đi tìm kiếm, duy chỉ có thời gian là không có cách nào thu hoạch được. Mà đạt được thời gian thuộc tính tương đương với là thu được thời gian. Sau đó thì liền đến nguyên thần thứ 5 đến nguyên thần thứ 9 lựa chọn. Tô Hàn không chút do dự cả năm đạo nguyên thần này. Sau khi lựa chọn, toàn bộ đều lựa chọn những cái pháp tắc hạ đẳng bình thường nhất, đó là ngũ hành pháp tắc. Nguyên thần thứ 5 thì là kim thuộc tính, nguyên thần thứ 6 là mộc thuộc tính, nguyên thần thứ 7 là thủy thuộc tính, thứ 8 là hỏa thuộc tính, và thứ 9 là thổ thuộc tính pháp tắc. Loại lựa chọn này nếu như để người khác biết nhất định sẽ cảm thấy Tô Hàn phung phí của trời. Trọn vẹn năm đạo nguyên thần, thời điểm mỗi một đạo lựa chọn pháp tắc thì cơ hồ đều có cả pháp tắc trung đẳng xuất hiện, nhưng Tô Hàn vẫn chọn thứ bình thường nhất là ngũ hành pháp tắc. Mà trên thực tế chỉ có Tô Hàn mới biết, ngũ hành pháp tắc tuy nói là bình thường nhất, nhưng cũng là pháp tắc có khả năng dung hợp cao nhất. Đối với người bình thường mà nói, nếu có thể làm được, việc đầu tiên bọn hắn nghĩ đến là dung hợp linh lực, giống như trước đó Tô Hàn đã làm, dung hợp nguyên thần, vân vân và mây mây. Nhưng Tô Hàn lại muốn là dung hợp pháp tắc. Nếu là pháp tắc có thể dung hợp, cách chưa nói đến nhục thân của Tô Hàn, hay ma pháp, hay các loại tu chân các kiểu con đà điểu, thì dựa vào võ đạo thì thực lực của hắn đã có thể xưng là hủy thiên diệt địa. Ở kiếp trước, hắn chưa từng chuyển ra ngoài. Sau khi biết con đường này nên đi như thế nào, thì hắn lại bị tẩu hỏa nhập ma, hình thần câu diệt. Mà một kiếp này, Tô Hàn lại có ký ức và kinh nghiệm của kiếp trước. Đối với những chuyện này tự nhiên phải có tính toán từ đầu. Nếu chỉ là bình chướng của hạ đẳng pháp tắc, nếu có cơ hội thì cũng chưa chắc không thể thu được. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Cho đến giờ phút này, chín đạo nguyên thần của hắn, thứ nhất là bản tôn cho đến đệ tam bản tôn đều có bản nguyên tồn tại. Đệ tứ bản tôn thì có thời gian pháp tắc, rồi từ cái thứ năm đến cái thứ chín là ngũ hành pháp tắc. Oanh! Mà khi nguyên thần thứ 9 nhận thổ thực tính pháp tắc, Tô Hàn cảm thấy khí tức trên bản thân rốt cuộc đạt tới cực hạn. Dưới cực hạn này, bình chướng kia oanh một tiếng vỡ vụn ra, mà tu vi của Tô Hàn cũng triệt để từ long thần cảnh, đột phá lên long hoàng cảnh. Một cỗ hoàng uy từ trên người Tô Hàn bạo phát ra, chính hắn cảm thụ rõ ràng. Đó là đám người Vũ Văn Trung Thành, Diệp Hoàn, cho dù có mở ra hoàng vực thì hắn đã từng cảm nhận được loại hoàng uy này. Long hoàng cảnh sơ kỳ đã đột phá. Tông chủ đột phá rồi. Ha ha, rốt cuộc đã đạt tới long hoàng cảnh. Cái này, huyết tôn là đưa cho tông chủ tạo hóa. Chắc không được là tông chủ vẫn để chúng ta không vọng động. Nguyên lai là bản thân tông chủ đã tính trước cả rồi. Tông chủ là long thần cảnh đã mạnh đến trình độ đó rồi. Có thể giết cả long hoàng cảnh hậu kỳ đã mở ra hoàng vực. Có thể chiến với long hoàng cảnh đỉnh phong. Sau khi đột phá long hoàng cảnh, thực lực của tông chủ rốt cuộc đạt tới trình độ nào? Có thể không có cơ hội là đánh một trận với long tôn? Có nhà, kia dù sao cũng là long tôn, liền xem như là long hoàng cảnh đỉnh phong so sánh với long tôn, cũng khác nhau một trời một vực. Bất kể như thế nào thì tông chủ đã đột phá, chí ít trở nên mạnh hơn nhiều. Cảm ứng được trên người Tô Hàn truyền tới khí tức của long hoàng cảnh, tất cả mọi người Phượng Hoàng Tông đều lớn tiếng hoan hô. Mà so sánh với Phượng Hoàng Tông, thì tu sĩ của liên minh bên kia, đám người hư vô vọng, sắc mặt càng thêm âm trầm. Thân thể của bọn hắn tại thời điểm này thậm chí là có chút run lên. Nếu như đặt trên người kẻ khác chỉ là một cái long hoàng cảnh sơ kỳ, thì bọn người hư vô vọng cũng không thèm để vào trong mắt. Nhưng đây không phải là người khác, đây là Tô Hàn. Đây rõ ràng là một tên biến thái, yêu nghiệt. Đừng nói là đệ tử Phượng Hoàng Tông, liền xem như đám người hư vô vọng có hoài nghi là Tô Hàn sau khi đột phá thì có tư cách cùng với Long Tôn đánh một trận hay không. bọn hắn nghĩ như thế nào thì Tô Hàn không biết. Tại thời điểm tu vi võ đạo triệt để đột phá Long Hoàng cảnh xong, Tô Hàn bỗng nhiên mở mắt ra, đại thủ vỗ mạnh một cái. Oanh! Dưới một chảo này, thân ảnh đỏ ngòm chỉ còn cao có 50 trượng kia, lập tức băng diệt hóa thành huyết vụ, bị Tô Hàn nắm vào trong tay. Còn chưa đủ. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, lần nữa dò xét xuất thủ, lại đem một đạo thân ảnh màu đỏ cao cả trăm trượng ở bên ngoài hủy diệt đi. Lần này hóa thành huyết vụ, cùng với chỗ huyết vụ lúc trước ngưng tụ lại, rốt cuộc để cho Tô Hàn kẽ gật đầu. Huyết tôn à, Tô Hàn thì thào, lợi dụng nguyên thần hóa thành huyết vụ của ngươi, mở ra hoàng vực của bản tông. Xoạt một tiếng, sau khi dứt lời, đại thủ quán vỗ ra, những cái huyết vụ kia lập tức tiêu tán, cuối cùng lại hóa thành một viên huyết tinh. Bất quá quả huyết tinh này cùng với huyết tinh của vực ngoại thiên ma biến thành hoàn toàn là khác biệt. Tô Hàn một ngụm đem huyết tinh này nuốt vào, hai con người lần nữa nhắm lại. Trong cơ thể hắn đến cùng xảy ra chuyện gì, không ai biết được. Chỉ là sau nửa canh giờ, thể nội của Tô Hàn truyền ra một trận oanh minh, làm cho tất cả mọi người đều hiểu Tô Hàn đã chính thức mở ra hoàng vực. Cung hổ là đệ tử của lão phu. Đông tổ cười to, xem như lấy tâm cảnh của hắn thì ở thời điểm này cũng không tránh khỏi sự hưng phấn. Đây là đệ tử quán, đệ tử để choán động, chân tình, để choán tự hào. Tô Hàn từ đầu tới cuối đều là truyền kỳ, bất cứ chuyện gì mắn làm ra, người khác ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Về phần hiện tại, sau khi hắn đột phá liền mở ra hoàng vực ngay lập tức. Chỉ có thể để đông tổ phát ra tiếng cười to hưng phấn, mà đám người Phượng Hoàng Tông bên kia hoàn toàn coi đó là việc đương nhiên. Tu vi đột phá mở ra hoàng vực, Tô Hàn lại nhắm mắt khoảng mấy canh giờ, rốt cuộc mới đứng dậy. Giờ phút này khí tức quán thu liễm, nhìn có hoàn toàn giống như một tên thư sinh yếu đuối bình thường. Nếu như là lần đầu tiên trông thấy thì ai có thể nghĩ tới, nam tử mặc áo trắng trước mặt này sẽ là một vị cường giả kinh khủng đến như vậy. Long Hoàng cảnh. Tô Hàn nhìn bàn tay của mình mỉm cười, ánh mắt quét về phía Phượng Hoàng Tông, đang muốn mở miệng nói gì đó, thì thời khắc này trên bầu trời bỗng nhiên ầm vang, trong nháy mắt, không trùng đen lại. Đây là hắc ám, chứ không phải là âm u, từ ban ngày là tới thẳng ban đêm luôn. Phảng phất, giống như có một tấm mảng đen che phủ cả bầu trời. Trong chớp mắt này vô luận tu sĩ của khô địa, hay là tu sĩ bên ngoài, hay là vô tận vực ngoại thiên ma, cũng không khỏi ngẩng đầu sắc mặt kịch biến. Chuyện gì xảy ra? Tại sao bầu trời lại tối lại rồi? Có người kinh hãi, thốt lên. Thời điểm mà huyết tôn công kích Tô Hàn là lúc nửa đêm, nhưng mà sau khi Tô Hàn phản nuốt, huyết tôn, tu vi đột phá, mở ra hoàng vực vân vân và mây mây, một loạt những chuyện này diễn ra làm ban đêm sớm đã chuyển thành ban ngày. Nhưng cái ban ngày này lại bỗng nhiên tối sầm xuống, không có chút dấu hiệu báo trước nào. Chỉ có Tô Hàn là đồng tử co lại, cảm giác nguy cơ nồng đậm từ trong lòng dâng lên. Cái loại cảm giác nguy cơ này giống như lúc trước khi mà nhục thân của hắn đột phá Long Hoàng cảnh vậy. Ngũ thải chí tôn kiếp giáng lâm, đó là một loại nguy cơ sinh tử khủng khiếp, là Long Hoàng kiếp của ta. Tô Hàn mở miệng, vô số ánh mắt đều tập trung nhìn về phía hắn, nhất là bọn người hư vô vọng, sắc mặt tất cả đều kịch biến, không thể tin được. Long Hoàng kiếp ư? Đây là nói nhảm sao? Bọn hắn đã từng nghe nói Long Hoàng kiếp và cũng đã thấy qua Long Hoàng kiếp rồi, càng tự bản thân mình vượt qua Long Hoàng kiếp. Nhưng mà cái dạng Long Hoàng kiếp gì lại làm cho thiên địa trực tiếp đen nhánh xuống thế này? Trước đó nhìn thấy ngũ thải chí tôn kiếp cũng chưa từng... Chờ một chút, thân thể hư vô vọng chấn động, không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía Tô Hàn hỏi theo bản năng. Trước đó ngũ thải chí tôn kiếp cũng là ngươi vượt qua. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt gật đầu. Đó là Long Hoàng kiếp của nhục thể bản tôn. Nhục thể Long Hoàng kiếp, hư vô vọng triệt để lâm vào ngốc trệ rồi. Từ khi nào mà nhục thể cũng có Long Hoàng kiếp đây? Liền xem như là có, nhưng mà tam thập tam thiên Long Hoàng kiếp còn chưa được lúc giáng lâm, vậy mà lại là ngũ thải chí tôn kiếp à? Nói như vậy thì Tô Hàn trước đó Long Hoàng cảnh chỉ là nhục thể, mà tu vi võ đạo quán chỉ là Long Thần cảnh thôi sao? Biến thái, đổ biến thái. Trong lòng của hư vô vọng gào thét, đám tu sĩ liên minh kia cũng thét gào, vô số ánh mắt đều hâm mộ và ghen tị, nhìn về phía Tô Hàn. Bọn hắn thực sự nghĩ mãi không hiểu, Tô Hàn đến cùng có khí vận lớn bao nhiêu, đến cùng đạt được bao nhiêu tạo hóa, mới có thể có được hết thảy ngày hôm nay. Một người bước vào Long Hoàng cảnh, mà lại còn độ hai lượt thiên kiếp. Một lần ngũ thải chí tôn kiếp, một lần khác thì lại càng quỷ dị kinh khủng hơn. Đây quả thật là Long Hoàng cảnh độ kiếp, chứ xác định không phải Long Tôn độ kiếp đấy chứ. Khẳng định là không phải Long Tôn, bởi vì Long Hoàng đột phá Long Tôn, thời điểm đó lại không có thiên kiếp tồn tại. Tô Hàn bên này nâng mắt nhìn qua hắc ám phía trên, có một cái đại thủ cuốn lên trong bầu trời đêm, đang ngưng tụ thành phong bạo ngập trời. Bàn tay này cực lớn, lớn đến kinh thiên động địa, dường như có thể so với toàn bộ đại lục Long Võ. Thời điểm hạ xuống thì hết thảy không gian đều băng diệt, hết thảy mọi người, kể cả vực ngoại thiên ma và toàn bộ Long Võ đại lục đều nằm trong một vùng tối tăm. Ở dưới chân của bọn hắn, lúc này không có mặt đất, trên đỉnh đầu không có bầu trời. Hy vọng là nhìn thấy bầu trời cũng khó có thể phát ra được, chỉ có thể thấy bàn tay to lớn ngập trời, màu đen. Sắc mặt Tô Hàn hung hăng biến đổi, coi như là hắn thì cũng chưa từng nhìn thấy qua thiên kiếp nào kinh khủng như vậy. Nếu so với cái thiên kiếp này, thì ngũ thải chí tôn kiếp có thể coi là chín châu chỉ mất một sợi lông. Loại thiên kiếp này thì làm sao vượt qua được, trong lòng của Tô Hàn gào thét. Lấy tâm cảnh quán lúc này mà cũng cảm giác được có chút là không công bằng, mất cân bằng. Hắn biết tu vi võ đạo của mình có cửu đại nguyên thần, có tam đại bản nguyên, sáu đại pháp tắc. Cho nên tại thời điểm đạt tới Long Hoàng cảnh, Long Hoàng kiếp giáng lâm chắc chắn sẽ không tệ. Hắn cũng minh bạch là tự mình có được thực lực cường hãn như thế, cho nên tiếp nhận kiếp số nó cũng phải tương ứng. Thế nhưng tại thời điểm cái bàn tay to lớn này hạ xuống, mình làm sao có thể sống sót nổi? Cảm giác nguy cơ ngập trời bốc lên trong lòng, đó là nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Đối mặt với bàn tay này, Tô Hàn nhỏ bé như một con kiến, liền xem như cho dù hắn mới đột phá tu vi bạo tăng, nhưng đồng dạng không hề có lòng tin chút nào để vượt qua lần thiên kiếp này. Tô Hàn run rẩy cả người trong lòng cuồng loạn, trong mắt hắn lúc này xuất hiện một loại hận ý, bởi vì cái này không thể gọi là thiên kiếp được, đây là diệt sát, mạt sát người ta. Cái thiên đạo này muốn tiêu diệt mình, tổ sư bố nhà nó. Thiên đạo, người không phải là muốn đem bản tông triệt để oanh sát sao? Rốt cuộc Tô Hàn không chịu nổi, mở miệng gào thét ra tiếng. Sắc mặt hắn nhăn nhó, thậm chí là dữ tợn, có chút bộ dáng điên cuồng. Hắn ở dưới cái thiên kiếp này, căn bản không có cơ may, tỷ lệ sống sót nào, cái này còn gọi độ kiếp gì nữa. Mà trên hắc ám kia, bàn tay khổng lồ dường như nghe được lời nói của Tô Hàn, có chút dừng lại. Niệm từng vì yêu long chi thân, trấn áp tình vực, vì ngân hà tinh hệ làm ra cống hiến. Lần kiếp số này, vì ba lần đó. Trong chớp mắt có một đạo âm thanh to lớn chậm rãi chuyển ra. Âm thanh này tuy nói là lớn, nhưng mà những người khác lại giống như không nghe thấy, chỉ có một mình Tô Hàn nghe được rất rõ ràng. Cái gì? Tô Hàn chấn kinh, lùi lại. Hắn khiếp sợ, không phải là thiên đạo này biết mình từng là yêu long cổ đế, cũng không phải thiên đạo làm ra nhượng bộ, mà thiên đạo này vậy mà lại nói chuyện. Thời điểm ở kiếp trước, Tô Hàn thậm chí đã từng chạm đến ý của thiên đạo. Hắn vẫn luôn coi là thiên đạo chính là luân hồi chi thân, không hình không thể, không có thần hồn, càng lại không có ý thức. Vỏn vẹn ở thời điểm mà thiên địa hình thành, xuất hiện một cỗ hỗn độn không có linh trí, nhưng lại có thể ngự thống toàn bộ sức mạnh của tinh vực. Nhưng bây giờ Tô Hàn lại nghe được thiên đạo mở miệng nói chuyện, nghe được rõ ràng. Mẹ nó, thiên đạo vậy mà biết nói chuyện sao? Điều này đại biểu cho điều gì? Điều này đại biểu thiên đạo tuyệt đối, không phải giống như mọi người vẫn tưởng. Vỏn vẹn, chỉ là một cỗ luân hồi vận chuyển thì lực lượng của nó sẽ vĩnh viễn không dừng. Người có thể mở miệng sau. Tô Hàn không thể tưởng tượng nổi mà đặt câu hỏi, sắc mặt hắn kinh biến, thân thể rút lui, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Nhưng mà thiên đạo cũng không trả lời hắn, một lần nữa mở miệng, lần thứ nhất, oanh. Bàn tay rơi xuống bao trùm hết thảy ánh mắt, tựa hồ bàn tay này đã thay thế cho bầu trời của đại lục Long Võ. Không được à, có người kinh hô, chỉ cảm thấy giống như bàn tay kia hướng mình bổ xuống vậy. Đừng lo lắng. Tô Hàn hít xuống một hơi thật sâu, sắc mặt âm trầm. Lần thiên kiếp này sẽ không lan đến gần bất kỳ người nào trong các ngươi, nó chỉ nhắm vào ta. Nghe thấy lời ấy, đám người sững sờ nhưng trên mặt vẫn còn lo lắng. Ai có thể không lo lắng cho được cơ chứ, cả một bàn tay khổng lồ trên bầu trời đè xuống thì làm gì có ai chạy thoát. Nhất là liên minh tu sĩ bên kia. Bọn hắn lo lắng không phải cho Tô Hàn, mà lo lắng cho bản thân mình. Ba lần, Tô Hàn ở bên này đứng giữa hư không, nhìn bàn tay hạ xuống, sắc mặt càng thêm âm trầm, như muốn chảy cả ra nước. Nếu là hai lần, vậy thì hắn còn có chút hy vọng sống sót, nhưng lần thứ ba thì hắn không biết nên ngăn cản như thế nào. Mắt thấy bàn tay liền muốn hạ xuống, Tô Hàn ngẩng đầu bàn tay vung lên. Chẳng, thần linh liền lần nữa xuất hiện. Lần này Tô Hàn không có run lên, những tia âm thanh leng keng kia cũng chưa từng phát ra. Nhưng sau khi xuất hiện, nó bỗng nhiên biến lớn, rồi treo ngược trên đỉnh đầu Tô Hàn. Oanh! Cũng vào thời khắc này bàn tay hạ xuống, hung hăng đánh vào phía trên của Trảm Thần Linh. Trong chớp mắt này, Tô Hàn trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trảm Thần Linh trên đỉnh đầu hung hăng chấn động, lúc này giống như có gợn sóng đẩy lên phía trên. Gợn sóng kia giống như một cỗ lực lượng phản chấn to lớn, trực tiếp tác dụng lên bàn tay, làm cho bàn tay kia oanh một tiếng chôn vùi đi. Hả? Nhìn qua một màn này, đồng tử của Tô Hàn coi lạ, co lại, nhưng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cái lần thứ nhất này Tô Hàn có lòng tin chính là đến từ Trảm Thần Linh. Vật này lấy từ thời kỳ Thái Cổ ở chỗ Ải nhân tộc luyện chế ra, được coi là chí bảo. Tại cái thời đại đó mà có thể được coi là vật phẩm chí bảo, thì đặt ở hậu thế như này tự nhiên phải cực kỳ mạnh mẽ. Tiền đạo căn bản sẽ không cách nào đem nó phá hủy. Ở phía trên Trảm Thần Linh không có chút nào nứt vỡ, hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí dưới lực phản chấn kia liền làm cho tạo hóa đại thủ trực tiếp bị chấn diệt. Lần thứ hai, bất quá không đợi Tô Hàn kịp thở dốc, âm thanh của thiên đạo một lần nữa truyền vào tai hắn. Vẫn như cũ là một bàn tay lớn màu đen, vẫn như cũ là khí tức kinh khủng, trên uy lực không có bất kỳ chút nào gia tăng và cũng không có bất kỳ chút nào giảm bớt. Nó oanh minh đè xuống, chốc lát đã tới đỉnh đầu Tô Hàn. Trảm Thần Linh của Tô Hàn lúc này vậy mà cấp tốc co vào, tự hành trở về không gian giới chỉ. Quả nhiên, trong lòng Tô Hàn cảm giác nặng nề, do tu vi của hắn vẫn còn khá thấp, căn bản không cách nào thôi động Trảm Thần Linh. Vừa rồi, gợn sóng trên Trảm Thần Linh phát ra cũng không phải là bởi vì Tô Hàn thôi phát, mà nó tính từ cái phản xạ mang tính chất, cái phòng ngự mang tính phản xạ của bản thân Trảm Thần Linh. Đến giờ phút này khi mà đạo công kích thứ hai hàng lâm, Trảm Thần Linh sẽ không cách nào thay Tô Hàn ngăn cản. Tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Tô Hàn không chút do dự, bản tôn thứ hai, bản tôn thứ ba, cho đến chín đại nguyên thần, toàn bộ đều tách ra từ bản tôn thứ nhất. Hắn không có điều động bất kỳ thuật pháp nào. Huyết hóa cửu thanh thanh thứ tư, cùng với rất nhiều pháp tắc bản nguyên, Tô Hàn cũng đều không sử dụng, còn vẹn chỉ có đệ nhất bản tôn đứng đó, mặc cho bàn tay này oanh kích. Oanh! Đại thủ hạ xuống trong nháy mắt bao phủ Tô Hàn. Bản tôn thứ nhất của Tô Hàn lúc này oanh một tiếng bị chôn vùi, ngay cả nguyên thần của hắn cũng dưới bàn tay này trực tiếp biến mất không còn gì nữa. Nhưng mà rất nhanh thân ảnh Tô Hàn lại thoáng hiện ra, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng cũng không thọ thương, cả người đều hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là tác dụng của cửu cực khai hồn liên. Vật này đồng dạng cũng giống như Trảm Thần Linh, là chí bảo của Ải nhân tộc. Tô Hàn đã từ trong cái mặt kính mà mò lấy được. Cho đến giờ phút này thì Tô Hàn đã thông qua cửu cực khai hồn liên ít nhất tránh thoát 3 lần nguy cơ trở lên. Tham gia, ngay dưới cái bàn tay thiên đạo này, hắn vẫn như cũ là không chết. Nhưng thiên kiếp này oanh kích lại không giống như người khác công kích. Cái đạo công kích thứ hai này, sau khi đại thủ bị chôn vùi, cửu cực khai hồn liên vậy mà run lên một cái co đầu rụt cổ. Nguyên thần của Tô Hàn muốn tiến vào trong, giờ lại không cách nào làm được. Quả nhiên! Trong một cái chớp mắt này, trong lòng Tô Hàn không khỏi lạnh buốt. Lúc trước hắn còn ôm tâm lý may mắn, nhưng giờ phút này xem ra, đó thực sự chỉ là may mắn thôi. Nếu toàn bộ muốn dựa vào cửu cực khai hồn liên và Trảm Thần Linh để thoát khỏi 3 lần công kích này là căn bản không có khả năng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Trong lòng Tô Hàn lúc này không ngừng gào thét, hắn có thể cảm nhận được đại thủ thiên đạo này nó kinh khủng đến cỡ nào. Nếu không có cửu cực khai hồn liên và Trảm Thần Linh giúp đỡ, thì xem như hắn mang hết thảy lực lượng thi triển ra, cũng tuyệt đối không thể sống được. Lần thứ ba, mà thiên đạo thì không cho hắn bất luận thời gian nào để suy nghĩ, bàn tay to lớn màu đen, lần thứ ba từ giữa hư không đè xuống, hướng thẳng về Tô Hàn hung hăng đánh tới. Còn chưa hạ xuống, Tô Hàn đã phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác nhục thể đều muốn tan rã, trong mắt hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng, còn có không cam lòng ngập trời. Nhưng mà thiền đạo vô tình sẽ không cân nhắc cảm thụ của hắn, bàn tay kia đã đi tới đỉnh đầu. Cũng liền tại thời điểm mà Tô Hàn cảm thấy tự mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thì một đạo tiếng hét to bỗng nhiên chuyển đến, út ngay. Khi một đạo âm thanh này hạ xuống, liền lập tức chấn động toàn bộ đại lục Long Võ. Màn đêm đen nhánh vô tận kia, trong khoảnh khắc lúc trước đã che đậy hết thảy, nhưng bây giờ lại hoàn toàn khôi phục. Vô số người chấn kinh, tại thời điểm ngẩng đầu nhìn tới, bọn họ có thể nhìn thấy phía trên hư không, có một cái đại thủ ngập trời, mang theo hắc vụ cuồn cuộn hướng Tô Hàn oanh tới. Nhưng cũng tại thời điểm mà bàn tay này sắp đánh trúng Tô Hàn, chẳng biết tại sao oanh một tiếng lại băng diệt giữa hư không. Là ai vậy? Tô Hàn đột nhiên xoay đầu, ánh mắt của hắn không ngừng nhìn quanh thiên địa, nhưng căn bản không tìm thấy thân ảnh người phát ra tiếng hét kia. Người khác thì có lẽ không biết, nhưng Tô Hàn lại biết rõ nàng. Đây là thiên kiếp, là đại kiếp mà thiên đạo phát ra. Mà dưới thiên kiếp như thế, đoàn thứ nhất và thứ hai, Tô Hàn có thể lấy Trảm Thần Linh và Cửu Cực Khai Hồn Liên, hai kiện chí bảo kinh thiên này để đỡ được, nhưng cách thứ ba căn bản tránh không khỏi. Rốt cuộc là ai đã cứu mình? Ở giữa thiên địa này, chẳng lẽ còn có người nào có thể chống lại tiền đạo hay sao? Trong lòng Tô Hàn khiếp sợ, giống như là như sóng lớn thao thiên, không ngừng bốc lên. Xem như bản thân mình ở kiếp trước, dưới thiên đạo cũng bất quá chỉ là con sâu cái kiến, thậm chí là ngay cả tư cách để chạm đến thiên đạo cũng không có. Là ai vậy? Đến cùng là ai? Màn trời đen nhánh tiêu tán, thiên địa khôi phục lại. Tô Hàn hoàn hảo không chút tổn hại nào mà sống sót. Thiên đạo dần dần biến mất, người hét lên một tiếng kia cũng chưa từng hiện thân. Ngay khi tất cả mọi người coi là lần thiên kiếp này đã rời đi, thì âm thanh hét to lúc trước vậy mà lại truyền tới. Hậu thế thiên đạo giáng lâm thiên kiếp, lên như vậy mà đi rồi sao? Ông... Thời điểm lời nói hạ xuống, toàn bộ thiên địa ông tác hưởng, lại có một trận sương mù màu đen ngập trời bao phủ tới. Tô Hàn thấy rõ đó chính là thiên đạo, xém chút đã diệt sát mình rồi. Kẻ này thuộc về gian lận. Trong chớp mắt tiếp theo, lại có âm thanh từ trong hắc vụ truyền ra. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc lạnh như băng nói. Cũng không phải là Tô Mỗ gian lận, cái gọi là thiên kiếp, chí ít, cũng hẳn là có mức độ thôi chứ. Mà ngươi lại một lòng muốn đem Tô Mỗ đánh giết. Ở dưới uy lực như vậy, oanh sát linh cảnh cũng cực kỳ đơn giản, Tô Mỗ làm sao có thể sống được? Thiên đạo trầm mặc không phát ra âm thanh. Sau một lát có một đạo quang mang, bỗng nhiên từ trong hắc vụ phóng xuống. Tốc độ cực nhanh, căn bản không cho phép Tô Hàn ngăn cản, trực tiếp tiến vào thể nội của hắn. Thân thể của Tô Hàn chấn động, cũng không có cảm giác nguy cơ gì xuất hiện. Hắn vội vàng xuất thần niệm nhìn về phía thể nội, triệt để, thấy rõ. Trong lòng hắn không kìm được mà lộ ra ý hưng phấn. Thấy được bên trong nguyên thần thứ tư của hắn, chính là đang trưởng khống thời gian pháp tắc. Sau khi quang mang kia dung nhập đã trực tiếp biến thành thời gian bản nguyên. Thời gian bản nguyên? Ồ, thời gian bản nguyên đáng sợ, căn bản không cần phải hình dung. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, lúc này, cúi gặp người ôm quyền nói, đa tạ. Đến tận đây thì thiên đạo hóa thành hắc vụ mới triệt để tiêu tán. Ở cái này mình giải thích một chút, là cái đoạn chuyện này mình cảm thấy nó dịch chỗ này nó hơi khó hiểu cho những người nào mà ấy. Thì là bình thường người ta độ thiên kiếp sau thì xong thì sẽ được hưởng cái tinh hoa của thiên kiếp để đề cao thực lực. Nhưng mà cái thiên kiếp này nó sau khi bị hủy diệt bàn tay thứ ba thì nó bỏ đi luôn. Cho nên là cái bóng người bí ẩn kia mới quát lên là những cái đãi ngộ hậu thiên kiếp, tức là sau thiên kiếp đâu. Thì cái thằng thiên đạo kia nó mới nói là người này gian lận, nhưng mà Tô Hàn nó ra nó nói là Tô Mỗ quá yếu mà thiên kiếp quá mạnh kiểu, thế nên nó ban cho thời gian bản nguyên các bạn nhé. Vô số người trông thấy một màn này sửng sốt hồi lâu, cuối cùng Lưu Vân rốt cuộc nhịn không được mà nói. Tông chủ độ kiếp thành công sao? Bá, rất nhiều ánh mắt đều hướng về phía Tô Hàn. Cảm nhận được những ánh mắt này, Tô Hàn trong lúc trầm ngâm khẽ gật đầu. Bất quá lông mày quán nhíu lại thật chặt, ánh mắt quán vẫn quan sát bốn phía. Thần niệm cũng đã tỏa ra khoảng cách xa nhất có thể. Cơ hồ đã đem toàn bộ khổ địa đều bao phủ, nhưng cuối cùng như cũ, không tìm được cái người mà hắn muốn tìm. Lần này thiên kiếp hủy diệt cùng với thời gian bản nguyên xuất hiện, hiển nhiên là người này đang trợ giúp ta. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nếu như không có người này, chưa nói đến thời gian bản nguyên, sợ là thời khắc này ta đã sớm chết ngoạo dưới thiên kiếp rồi. Hắn lên tiếng trước, cái gọi là hậu thế thiên đạo, chẳng lẽ hắn không phải là người hậu thế, mà là ở thời kỳ, bốn cái thời kỳ trước đó, là một cường giả đã tồn tại trong năm tháng sau. Nếu không, hắn sẽ không thể nào mở miệng hô quát thiên đạo. sau đó lại dùng cái từ hậu thế thiên đạo được. Ngay cả thiên đạo cũng bị hắn bắt ép. Thiên kiếp phải ngạnh sinh băng diệt, rõ ràng đã muốn rời đi rồi, nhưng dưới sự uy hiếp của người này, lại một lần nữa trở về, ban cho ta thời gian bản nguyên. Cường giả dạng này là hẳn phải quá kinh khủng tầm, nhưng vì sao lại muốn giúp ta? Giờ này khắc này, ở một vùng không gian nào đó, đang có một đạo thân ảnh hư ảo. Thân ảnh này trông không rõ khuôn mặt, thấy không rõ tướng mạo, càng không thể biết tuổi tác. Ánh mắt hắn xuyên thấu qua vô số khoảng cách rơi lên người của Tô Hàn. Bàn tay hắn chậm rãi duỗi ra, dường như là muốn chạm đến Tô Hàn. Cuối cùng, chỉ có một tiếng thở dài truyền ra từ miệng hắn. Hải tử đáng thương của ta. Ở khô địa, Tô Hàn đã triệt để độ kiếp thành công. Tu vi võ đạo Long Hoàng Cảnh Sô Kỳ, lấy nguyên thần của huyết tôn hóa thành huyết vụ, mở ra hoàng vực thuộc về Tô Hàn. Tu vi nhục thể cũng là Long Hoàng Cảnh Sơ Kỳ, tu vi ma pháp là Tam Giai Đại Ma Đạo Sư, còn tu vi tu chân chỉ có chút cơ kỳ. Tiểu đại nguyên thần quán, trong đó thì nguyên thần thứ nhất đã ngưng tụ bản tôn, lại có được lôi thuộc tính bản nguyên. Nguyên thần thứ hai ngưng tụ bản tôn có được hỏa thuộc tính bản nguyên. Nguyên thần thứ ba đồng dạng ngưng tụ bản tôn có được hủy diệt bản nguyên. Sau khi tam đại bản tôn ngưng tụ, thì nguyên thần thứ tư có được thời gian bản nguyên. Từ nguyên thần thứ năm cho đến thứ chín thì có ngũ hành pháp tắc. Chí bảo của hắn thì có trầm dương mộc, khai thiên đỉnh, trảm thần linh, cửu cực khai hồn liên, có liệt tiểu, âm dương cung, một trong âm dương thần cung, càng có là vương miện trí tôn xếp thứ nhất trong toàn bộ thần vật thánh vực bảng. Về phần thủ đoạn thì lại càng nói là nhiều vô số kể. Có thể nói thời khắc này Tô Hàn đã triệt để đặt vững bàn chân ở đại lục Long Võ, trở thành top cường giả đỉnh cao. Ở dưới tình huống không uống liệt tiểu, có rất nhiều thủ đoạn thi triển ra, Tô Hàn có tự tin có thể chém giết Long Hoàng Cảnh đỉnh phong. Còn nếu là uống liệt tiểu vào, thì Long Tôn cũng không phải không thể chiến một trận. Nhìn vào nắm tay của mình, Tô Hàn rốt cuộc tìm lại một chút cảm giác của năm đó. Đó là cảm giác đứng trên đỉnh phong quát tháo phong vân, trấn áp tất cả những tâm tư cường giả. Đương nhiên, cảm giác này cũng vỏn vẹn trồi lên một chút thôi. Long Võ Đại Lục cho dù là có nhiều bí mật nhưng cuối cùng chỉ là tinh cầu phế khí. Đứng trên đỉnh phong của một cái tinh cầu phế khí thì đối với Tô Hàn chẳng đáng là gì. Bất quá so với kiếp trước thì bây giờ ta đã có căn cơ mạnh hơn quá nhiều. Trong lòng của Tô Hàn thì thào. Lần thiên kiếp này, chỗ giáng lâm duy nhất cho ra chỗ tốt chính là thời gian bản nguyên. Mà thời gian bản nguyên đối với Tô Hàn mà nói đã đủ rồi. Có lẽ lấy thời điểm này thì thực lực quán còn không thể phát huy ra tác dụng quá lớn, nhưng bản nguyên dù sao cũng là bản nguyên, mà còn là thời gian bản nguyên nữa. Luận cấp bậc thì ở dưới hủy diệt bản nguyên, nhưng mà ở một mức độ nào đó lại có thể cùng với hủy diệt bản nguyên, bình khởi bình tọa. Đương nhiên, coi như hiện tại Tô Hàn cũng có thể phát huy ra uy lực của một điểm thời gian bản nguyên. Trên đại lục Long Võ này, một điểm này đã đủ choán tung hoành. Tất cả mọi người, tạm thời tu chỉnh một chút đi. Tô Hàn đảo vóc rồi chậm rãi mở miệng. Vâng. Tất cả đệ tử Phượng Hoàng Tông đều gật đầu, về phần Thánh Linh Điện tự nhiên cũng là như thế. Trong lúc trầm ngâm, sau một lát Tô Hàn lại ngẩng đầu, âm thanh to lớn, cơ hồ truyền khắp cả liên minh tu sĩ. Các ngươi đã từng xuất thủ đối với bản tông, tính cả cái gọi là huyết tôn kia, xém chút đẩy bản tông vào chỗ chết, bản tông nhớ kỹ. Ba ngày sau, Phượng Hoàng Tông ta, tính cả Thánh Linh Điện, cùng với rất nhiều thế lực đến đây sẽ tiến hành phán quyết đối với liên minh tu sĩ. Trong ba ngày này các người có thể đi, cũng có thể lưu lại. Người muốn đi, bản tông không ngăn cản. Nhưng mà những vực ngoại thiên ma bên ngoài kia cũng để cho các người phải suy nghĩ thật kỹ. Về phần lưu lại, nếu như không muốn chết, trong vòng ba ngày phải giao ra bản mệnh kim huyết, gia nhập Phượng Hoàng Tông. Nếu không, bản tông sẽ không lưu tình. Bên trong lời nói của Tô Hàn không có trộn lẫn một chút cảm xúc nào. Nghe không hiểu là phẫn nộ hay là băng lãnh, tựa hồ càng nhiều chỉ có sự bình tĩnh mà thôi. Mà chỉ có một đoạn văn bình tĩnh như vậy lại làm cho tất cả liên minh tu sĩ từ trên xuống dưới đều cảm nhận được một cỗ rét lạnh từ bên trong. Tô Hàn làm người như thế nào, tính cách ra làm sao, thủ đoạn khác biệt thế nào, cái này căn bản không cần nghe ngóng, cũng không cần phải suy luận làm gì. Bọn hắn đã nghe qua rất nhiều rồi, là kẻ có thủ tất báo, thủ dai như đỉa. Lần này Tô Hàn có thủ đoạn kinh thiên phản nuốt huyết tôn. Nếu như không có thủ đoạn này thì sao? mà Phượng Hoàng Tông, Thánh Linh Điện và rất nhiều thế lực khác cũng ở dưới trận pháp của nhóm người mình phong cấm trong cung điện. Những người này sẽ có cách nhìn với mình như thế nào? Có lẽ bọn hắn căn bản không cần biết, vòn vẹn chỉ riêng Phượng Hoàng Tông bên kia liền đã có vô số ánh mắt tràn ngập sát cơ nhìn tới bên này. 3 ngày, suy nghĩ cho kỹ. Tô Hàn lần nữa mở miệng. Bây giờ chính là thời điểm nguy cơ của Đại Lục Long Võ. Bản Tông không muốn tạo nhiều sát nghiệp. Các người gia nhập Phượng Hoàng Tông có lẽ so với thời gian các người ở Liên Minh Tù Sĩ còn muốn thoải mái hơn. Có lẽ sẽ đạt được cơ duyên mà các người mãi mãi không cách nào tưởng tượng và cũng không dám tưởng tượng ra. Đương nhiên, ngoại trừ Phượng Hoàng Tông ra thì Thánh Linh Điện và các thế lực liên minh khác, các người đều có thể gia nhập, phải xem lựa chọn của các ngươi. Nghe thấy lời ấy thì bên Thánh Linh Điện lập tức lộ ra tiếu dung. Tu sĩ của liên minh thế nhưng có khoảng 200 triệu người, dù trong đó chỉ cần 1/10 lựa chọn gia nhập thì cũng là 2.000 vạn người rồi. Thánh Linh Điện dưới đó trước sự vây công của vực ngoại thân ma đã tổn thất nửa đệ tử, mà giờ phút này số người của liên minh tu sĩ nếu như gia nhập bọn hắn thì không hề nghi ngờ là sẽ đem những đệ tử tổn thất kia bổ khuyết lại, càng có thể để cho thực lực Thánh Linh Điện tăng lên. Chỉ bất quá trước đó Tô Hàn chỉ nói Phượng Hoàng Tông thì bọn họ cũng không tiện nói gì. Dù sao, Tô Hàn cũng có thực lực của bản thân đem huyết tôn phản nuốt, bằng không nếu huyết tôn thành công thì không chừng Thánh Linh Điện cũng phải ngã xuống. Hiện tại thì tốt rồi, Tô Hàn mở miệng nói như thế, bọn hắn tự nhiên là phi thường cao hứng. Trên thực tế Tô Hàn đâu phải là người ngu, trong lòng hắn phi thường rõ ràng, những người này nếu như thực sự lựa chọn gia nhập thì lựa chọn đầu tiên khẳng định là Phượng Hoàng Tông và Thánh Linh Điện. Dù sao hai cái tông môn này trong rất nhiều thế lực cũng là mạnh nhất. Còn nếu lại từ trong hai tông môn này lựa chọn thì Tô Hàn cảm thấy vẫn như cũ Phượng Hoàng Tông chiếm ưu thế. Tuy nói Thánh Linh Điện là một siêu cấp tông môn, nhưng hôm nay Phượng Hoàng Tông chênh lệch cỡ nào, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Lại nói cắn nuốt huyết tôn là Tô Hàn chứ không phải Thánh Linh Điện. Tiến vào thánh tử tu di giới, 3 ngày sau bắt đầu trừng trị. Câu nói sau cùng của Tô Hàn hạ xuống, rất nhiều thân ảnh của Phượng Hoàng Tông đều biến mất, chỉ để lại một chút thành viên phổ thông luân phiên an bài chỗ này để chờ đợi đón nhận tu sĩ của liên minh tu sĩ gia nhập. Mà mắt thấy thân ảnh Tô Hàn cũng muốn biến mất, Hư Vô Vọng đang đứng trên không trung sắc mặt âm trầm bỗng nhiên cắn răng hướng Tô Hàn nói: "Tô Tôn, chậm đã." Nói, Tô Hàn bước chân dừng lại quay đầu. Hư Vô Vọng hít một hơi thật sâu, ôm quyển khom người nói: "Tô Tôn, lão phù nguyện ý gia nhập Phượng Hoàng Tông. Bất quá, lấy tu vi Long Hoàng cảnh đỉnh phong của lão phu, có thể không giao nạp bản mệnh kim huyết được không? Bất quá lão phu thề, tuyệt đối sẽ không..." Không chờ hắn nói cho hết, Tô Hàn khoát tay đem lời nói đánh gãy. Hắn chỉ vào ngoại giới có vô tận huyết hồng chi sắc thản nhiên mà nói: "Ngươi cảm thấy ngươi có thực lực có thể chạy thoát bọn chúng vây công sao?" Hư Vô Vọng sầm mặt liền nói ngay: "Không có." Tô Hàn cười một tiếng lại nói: "Vậy ngươi cảm thấy ngươi có thực lực từ trong tay bản tông rời đi sao?" Hư Vô Vọng cắn răng do dự trong chốc lát lại nói: "Không có." "Vậy ngươi cảm thấy tu vi của ngươi cao hay là thân phận ngươi cao, hoặc là lại nói dung mạo của ngươi đẹp mắt?" Tô Hàn lần thứ 3 mở miệng còn có chút ý băng lãnh. "Từ đầu tới đuôi, người trong đó xe chỉ luồn kim, mang bọn ta vào cũng là ngươi, trợ giúp huyết tông tập sát bản tông cũng là ngươi." Sát cơ trong mắt Tô Hàn lóe lên. Nếu là lúc trước, thời điểm mà Long Võ Đại Lục Thái Bình, bản tông diệt huyết tôn xong, đầu tiên sẽ là giết ngươi. Ngươi minh bạch ý tứ của bản tông chứ? Hư Vô Vọng biến sắc vội vàng nói: "Minh bạch, minh bạch." "Minh bạch thì tốt." Thân ảnh Tô Hàn dần biến mất, âm thanh lại chuyển ra: "Tù sĩ liên minh, xuống thì đến Long Mạch Cảnh, mà lên thì tới Long Hoàng. Chỉ muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông thì nhất định phải giao ra bản mệnh kim huyết. Về phần hai tên Long Tôn kia thì không cần phải tới, bọn hắn nhất định phải chết." Nghe thấy lời này, tất cả thành viên của liên minh tù sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mà ở một vùng không gian nào đó trong khổ địa, lão giả áo xám hai người này thần sắc âm trầm đứng đó. Lời nói của Tô Hàn bọn hắn cũng tự nhiên nghe được, thậm chí bọn hắn cảm nhận được một cỗ thần niệm quét qua người mình. Thần niệm kia không mạnh, nhưng lại dừng lại trên cơ thể bọn hắn một chút. "Cái tiểu tạp toái này, tất nhiên đã phát hiện ra chúng ta." Lão giả áo xám truyền âm. Một lão giả khác cũng nghiến răng nghiến lợi, sát cơ trên mặt phun trào. Thật không nghĩ tới, chúng ta trên cái tinh cầu phế khí này bị phong ấn 13 vạn năm, cuối cùng là bị thổ dân ở nơi này dồn tới hoàn cảnh như thế, đáng chết. Giờ phút này, lấy đảo mệnh làm đầu, lão giả áo xám nói, lấy nhục thể và tu vi của Tô Bất Lưu này đều đã đạt tới thực lực Long Hoàng Cảnh, lại cộng thêm mấy cái Long Hoàng Cảnh đỉnh phong kia, sau khi uống liệt tiểu, liền có thể trực tiếp thăng lên Long Tôn. Một khi mà bọn hắn phát giác được sự tồn tại của chúng ta hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Trốn ư? Làm sao mà trốn? Một lão giả khác căm hận nói, bên ngoài thì có vực ngoại thiên ma tồn tại, chỗ này thì có tên tạp toái Tô Bất Lưu kia, chúng ta sao có thể chạy thoát được? Lão giả áo xám cũng trầm mặc xuống. Soạt. Vào thời khắc này trên hư không bỗng có một vết nứt sinh ra, từ trong khe hở này có quang mang kinh thiên phóng ra ngoài. Cùng lúc đó bên ngoài đại lục đen nhánh ở trong tinh không thâm thúy kia, theo lý mà nói thì bốn phía của một tinh cầu phế khí, ngoài trừ là có nhiệm vụ thì bình thường sẽ không có tù sĩ nào đến đây, bởi vì đây đối với bọn hắn không có chút chỗ tốt nào. Mà thời gian dạo chơi lớn như vậy, cái tinh cầu phế khí này thậm chí còn hấp thu linh lực trong cơ thể bọn họ, để cho tu vi của bọn họ dần hạ thấp xuống. Nhưng mà tại giờ khắc này bên ngoài đại lục Long Võ lại có đại lượng thân ảnh tồn tại. Khoảng cách những thân ảnh này một chỗ không xa, có một đầu huyết sắc thông đạo. Lối đi trong suốt, có thể nhìn thấy từng đạo thân ảnh huyết hồng dữ tợn đang không biết từ phương nào kéo đến, xuyên thấu qua thông đạo chậm rãi hạ xuống bên trong đại lục Long Võ. Từ hư không nhìn lại, phía trước chỉ là một mảnh thổ hoàng sắc, nhìn phi thường cằn cỗi, giờ phút này bao phủ bởi huyết hồng, trong đó vực ngoại thiên ma số lượng không thể đếm hết. Soạt, quang mang lóe lên, đó là một lão già. Trên người lão già này mặc bộ long bào kim sắc, tóc màu hoa dâm, trên người lộ ra uy áp cực kỳ khủng bố. Và trước cái uy áp đó thì Long Tôn Cảnh trên đại lục Long Võ có thể coi chỉ là sâu kiến. Gặp qua Bồ Đề lão tổ. Sau khi lão già này xuất hiện, lập tức có vô số thân ảnh lộ vẻ cung kính hướng hắn chắp tay hành lễ. Bồ Đề lão tổ khẽ gật đầu, cũng không để ý tới những người này, mà nhìn chăm chăm vào huyết sắc thông đạo kia, nhíu mày lại. Những vực ngoại thiên ma này đến cùng từ đâu mà tới? Phía trên có tin tức truyền xuống, đó là không tìm thấy khởi nguyên chi địa. Và lại, nhiều tinh cầu tồn tại như vậy, bọn chúng vì sao không tới địa phương khác, mà hết lần này tới lần khác lại giáng lâm xuống cái Long Võ đại lục này? Lão gia hỏa, ngươi cũng không nhịn được sao? Tại thời điểm Bồ Đề lão tổ đang suy nghĩ thì có một tiếng cười to truyền tới. Đây là một người đàn ông trung niên cũng mặc long bào, bất quá mang màu tím sậm. Thời điểm đang nói chuyện, thân ảnh hắn lập lè bước vài bước, đã vượt qua vô số khoảng cách đi tới trước người của Bồ Đề lão tổ. Lạc Dương phó tông chủ, người ngược lại là tới sớm mà. Bồ Đề lão tổ cười cười. Trung niên nam tử này lập tức dương khí nói. Tông chủ thì liền tông chủ đi, còn không phải thêm cái chữ phó vào làm gì. Bản tông vừa vặn mới trở thành phó tông chủ, người không thể cho ta chút mặt mũi sao? Tông chủ, phó tông chủ cũng đều là tông chủ, đâu có gì khác nhau. Bồ Đề lão tổ nói. Lạc Dương cũng cười lại nói. Thế nào, dự định để đệ tử của ngươi đi tới đó để thí luyện một chút xong. Hắn nói tay chỉ vào Long Võ đại lục. Bồ Đề lão tổ không nói gì nhưng khẽ gật đầu. Nghe nói gần đây ngươi có thu được một ít có thiên phú tuyệt hảo, lại còn có một tiểu gia hỏa có ngộ tính rất lớn sao? Lạc Dương lại nói. Bất quá người hẳn là phải biết, cái Long Võ đại lục này chỉ có dưới linh cảnh mới có thể tiến vào, bằng không sẽ làm cho tinh cầu này sụp đổ. Người muốn đi đám đệ tử kia đi lịch luyện, thì hẳn là phải đưa những cái đệ tử mới thu. Dưới này thế nhưng, phải nói nguy cơ ngàn vạn, thổ dân ngược lại thì cũng thôi, nhưng người xem đám vực ngoại thiên ma này, bọn hắn chẳng cần biết người là ai, chẳng cần biết người thân phận gì, ở trong mắt chúng chỉ có giết chóc thôi. Ngươi không lo lắng là những tên đệ tử kia chỉ có thể vào mà không thể ra được sao? Đệ tử của lão phu, đứa nào mà không phải trong lịch luyện sinh tử mà xuất ra, bọn hắn đã bái lão phu làm sư thì liền phải biết quy củ của lão phu chứ. Bồ Đề lão tổ dứt lời, liền lườm Lạc Dương một cái rồi cười. Ngươi còn ở nơi này nói ta. Thiên Hà Tông các ngươi những tiểu tử kia, ngươi yên tâm được sao? Ta thực sự là không yên lòng. Lạc Dương giống như khóc mà lại giống như cười nói, nhưng mà không yên lòng thì có lợi ích gì? Lần này là một cơ hội lịch luyện rất tốt, Cái lòng võ đại lục này lúc trước cũng vô cùng thần bí, mười mấy vạn năm trước đã có người tiến vào đó thăm dò, nhưng đến nay chưa ai trở về. Nhất là lão gia hỏa huyết thần môn kia, cũng không biết hắn đến cùng có phát hiện bí mật của đại lục long võ này không. Hắn sợ là đã chết rồi, Bồ Đề lão tổ thản nhiên nói. Lạc Dương biến sắc, làm sao ngươi biết? Ta đoán, ngươi... Lạc Dương lại lộ ra vẻ dở khóc dở cười. Hẳn là sẽ không chết đâu, tuy nói là hắn tiến vào đó thì nhất định phải áp chế tu vi. Bất quá coi như áp chế tu vi thì hắn vẫn là một cường giả thân hải cảnh. Trên đại lục long võ này, người có thể giết chết hắn sợ là còn chưa có sinh ra. Vậy cũng không nhất định, Bồ Đề lão tổ lắc đầu. Lạc Dương lại trừng mắt liếc hắn một cái, cảm thấy nói chuyện với Bồ Đề lão tổ vẫn là như nói chuyện với cái đầu gối vậy. Cái thông đạo này để vực ngoại thiên ma tiến vào, người trước hết đừng xem. Chúng ta trước tới chỗ này đi. Lần này Tam giáo lục môn, cửu phái cùng với 72 tông đã có không ít người tới đây. Họ lại đều mang đệ tử của phe phái mình muốn đi vào trong đại lục long võ để lịch luyện, Lạc Dương nói. Tuy nói lấy thân phận của Bồ Đề lão tổ ngươi, đệ tử khẳng định là sẽ có rất nhiều thủ đoạn, nhưng dù sao cũng tiến vào một tinh cầu lạ lẫm, lại còn đám vực ngoại thiên ma này tồn tại. Chúng ta nên thương nghị một chút, nên làm thế nào cho tốt nhất. À, Bồ Đề lão tổ khẽ gật đầu rồi theo Lạc Dương hướng đám người mà đi. Giờ khắc này đám người đó cũng sớm chia ra từng phe phái, hiển nhiên là đều ở các thế lực khác nhau. Những thế lực này riêng phần mình chiếm cứ một phương, thỉnh thoảng mở miệng tương hỗ trò chuyện, mà trước mặt bọn họ đang có một mảnh quang mang tồn tại. Bốn phía quang mang này có trọn vẹn cả trăm vạn tu sĩ đang ngồi xếp bằng, bàn tay thỉnh thoảng đánh ra ấn quyết, phát ra linh lực kinh người. Linh lực kia phun ra nuốt vào quang mang. Quang mang kia không ngừng chấn động, cuối cùng oanh một tiếng, trọn vẹn có năm đạo cột sáng xông lên. Năm đạo cột sáng này mỗi đạo đều rất lớn, đường kính phải mấy ngàn cây số. Từ trong quang mang kia, chúng hướng thẳng tắp về đại lục long võ. Thế nào? Thời điểm Lạc Dương đi tới, liền hướng Bồ Đề lão tổ cười nói. Đây chính là đệ tử của chúng ta. Có thể có thông đạo tiến vào đại lục long võ. À, kia chính là người của tinh không liên minh sao? Bồ Đề lão tổ nhìn qua trăm vạn tu sĩ đông nghịt kia nói. À, Lạc Dương gật đầu. Vực ngoại thiên ma giáng lâm ở đây cũng kinh động tới bọn hắn, nhưng mà những người này cũng đã nhận biết không ít, đều là hạ đẳng tinh vực cả. Cái long võ đại lục này dù sao cũng chỉ là tinh cầu phế khí, còn chưa có tư cách ở trung đẳng tinh vực xuống, và người của thượng đẳng tinh vực thì cũng ít bị kinh động. Yêu Long cổ đế vẫn lạc, nguyên linh chúa tể tiếp nhận ngôi vị, hắn đã từng chấn áp toàn bộ tinh vực. Đồ thân các tuy nói là nội bộ không đổi, nhưng lại đổi thành tinh không liên minh, cái tên này. Quả nhiên, mỗi một triều thiên tử thì sẽ có một triều thần khác, Bồ Đề lão tổ thở dài. Đáng tiếc, bất quá những cái này đối với chúng ta quá mức xa xôi đi, đều không phải là chúng ta có khả năng với tới. Lạc Dương trầm ngâm lại nhỏ giọng truyền âm. Về sau, loại lời này ít nói đi, mà tốt nhất là không nói. Người cũng biết, một triều thiên tử một triều thần, cẩn thận, không có rước họa vào thân đó. Sự tình ở trong tinh không, Lạc Dương và Bồ Đề lão tổ cũng không đàm luận nữa. Cùng với liên minh tinh không so sánh thì bọn họ chỉ nhỏ bé như sâu kiến thôi. Tuy nói hai người trong tinh vực hạ đẳng cũng coi là dạng nhân vật có mặt mũi, thế nhưng đối với loại quái vật khổng lồ như là liên minh tinh không thì bọn họ thực sự không tính là cái gì. Thông đạo đã mở ra. Thời điểm hai người dứt lời thì cả trăm vạn tu sĩ của liên minh tinh không lúc trước bỗng nhiên có một lão già mở miệng. Thông đạo này chính là mấy người lão phu cưỡng ép oanh mở sự bảo hộ của ý chí long võ, nhiều nhất chỉ có thể tồn tại một người. Nếu các người muốn đi vào lịch luyện thì hiện tại đã có thể tiến vào. Nghe được lời nói này, có không ít nam nữ trẻ tuổi trên mặt đều lộ ra thần sắc mong đợi. Đối với bọn hắn mà nói chỉ là một cái tinh cầu phế khí mà thôi, lấy tu vi của bọn hắn chỉ cần tiến vào đại lục long võ vậy thì khẳng định là một loại tồn tại đỉnh phong, có lẽ chưa nói tới là người mạnh nhất ở trong đó, nhưng bọn họ có rất nhiều thủ đoạn bảo hộ, bọn họ trong đại lục long võ này cũng có thể coi là rất an toàn. Nếu như vỏn vẹn là những cái thổ dân trên đại lục long võ, đối với bọn họ mà nói căn bản là chưa nói tới lịch luyện, mục tiêu chủ yếu của bọn họ chính là đám vực ngoại thiên ma. Ở bên trong toàn bộ đại lục long võ này, duy nhất có thể đối với bọn họ tạo thành chút uy hiếp chỉ sợ sẽ là những vực ngoại thiên ma này. Đầu tiên, chờ một chút đã. Lạc Dương liền hính lão giả của Tinh Không Liên Minh cười cười, sau đó lại nói. Bản Tông đã có liên lạc với người tiếp dẫn tinh không của Đại lục Long Võ. Hắn đối với Đại lục Long Võ, các thế lực phân chia hiểu rõ nhất. Đường đường là một trong 72 tông, Thiên Hà Tông. Chẳng lẽ lại còn e ngại đám thổ dân trên Đại lục Long Võ này sao? Một đạo âm thanh, âm dương quái khí vang lên. Lạc Dương quay đầu nhìn lại thì là một lão ẩu. Nàng đang nhìn Lạc Dương, khóe miệng có tia mỉa mai. Trần Lệ, Tất Huyền Tông nhà ngươi, nếu không lo lắng thì giờ phút này liền có thể đi vào trước, Lạc Dương thản nhiên nói. Lão ẩu bật cười một tiếng nhưng cũng không nói gì thêm. Tất Huyền Tông cùng với Thiên Hà Tông đều thuộc về 72 tông. Cũng bởi vì khoảng cách gần cho nên thường xuyên trong quá trình lịch luyện, đệ tử hoặc là cướp đoạt tài nguyên lẫn nhau mà phát sinh ma sát, dần ra quan hệ không phải là quá tốt. Cũng không lâu sau một thân ảnh hiện ra, không trực tiếp rời khỏi Đại lục Long Võ, mà cách vòng bảo hộ của Long Võ ý chí, nhìn các thế lực từ xa. Người này chính là kẻ tiếp dẫn tinh không của Đại lục Long Võ, lúc trước đã mang Hương Nhi rời đi, tên là Ngọc Lâm. Ở trước mặt rất nhiều thế lực, trên mặt Ngọc Lâm không có chút nào dám bố láo, toàn bộ đều là vẻ cung kính. Hắn đầu tiên là hướng lão giả của Liên minh Tinh Không ôm quyền một cái, rồi hướng về phía Lạc Dương, Bồ Đề lão tổ bọn người này ôm quyền, rồi mới nói. Người tiếp dẫn Tinh Không của Đại lục Long Võ, Ngọc Lâm, bái kiến chư vị tiền bối. Lạc Dương mỉm cười xua tay, hành lễ thì không cần. Người nói xem, các thế lực của Đại lục Long Võ này bây giờ phân chia như thế nào? Vâng, Ngọc Lâm suy nghĩ một chút rồi nói. Bây giờ Đại lục Long Võ đã không giống ngày xưa, bởi vì vực ngoại thiên ma giáng lâm, hạo kiếp lâm đầu, sinh linh đổ thán, vì vậy mà vô số thế lực đã bị hủy diệt. Bất quá những thế lực đã từng ở đỉnh phong, giờ phút này vẫn còn tồn tại. Trong đó có 10 đại siêu cấp tông môn là cầm đầu, phía dưới là 13 gia tộc, rồi Cửu Thiên Lâu, Long Võ Thương Hội, và nhiều thế lực kém một bậc, sau đó là một chút tông môn nhất lưu, nhị lưu, cho đến tông môn cửu lưu. Bọn người Lạc Dương không ai mở miệng, an tĩnh nghe Ngọc Lâm trình bày. Sau đó hắn lại nói tiếp, mà trong 10 đại tông môn siêu cấp này, không thể nghi ngờ thì lấy Nhất Đao Cung là cầm đầu. Nhất Đao Cung tuy nói ở trong 10 đại tông môn siêu cấp này, thời gian lập tông là trễ nhất, và thời gian trở thành tông môn siêu cấp cũng là ngắn nhất, nhưng thực lực của Nhất Đao Cung tuyệt đối mạnh mẽ, không thể khinh thường. Bên trong Nhất Đao Cung này giống như có một thanh thủy nguyệt thần đao. Đao này trong truyền ngôn là từ thiên ngoại giáng lâm, vẫn luôn cắm trong trụ sở tông môn, phi thường kinh người. Nói vào điểm chính, Bồ Đề lão tổ nhíu mày nói, những tông môn này phân chia như thế nào mấy người lão phù đã biết. Ngươi lại nói xem, cường giả trên Đại lục Long Võ này như thế nào, hoặc là có người nào gần nhất phải chú ý. Ngọc Lâm dừng lại rồi nói, muốn nói người nào gần nhất là phải mật thiết chú ý, thì tất chính là Tô Bát Lưu, không thể nghi ngờ. Tô Bát Lưu, tất cả mọi người đôi mắt sáng lên. Phải, Ngọc Lâm gật đầu. Tô Bát Lưu nguyên danh là Tô Hàn, bởi vì lấy lực lượng một người quét ngang một cái tông môn Bát Lưu, cho nên bị người ta đặt ngoại hiệu gọi là Tô Bát Lưu. Vì sao phải cần thiết chú ý? Là bởi vì hắn quét ngang một cái tông môn Bát Lưu sao? Có người khinh thường hử lạnh. Chắc không phải. Ngọc Lâm cười khổ, lắc đầu. Quét ngang tông môn Bát Lưu là sự tình rất lâu trước kia. Sở dĩ phải chú ý tới hắn bởi vì người này thủ đoạn lôi đỉnh cực kỳ tàn nhẫn, lại có thủ tất báo. Trọng yếu nhất là người này thiên tư cực cao, có thể xưng là kinh khủng. Ngắn ngủi chưa đến thời gian 20 năm, từ tầng dưới chót nhất của Đại lục Long Võ đã tấn thăng lên cường giả tối đỉnh. Mà là người này không biết từ nơi nào có rất nhiều thủ đoạn và tài nguyên. Ngắn ngủi chỉ mười mấy năm thôi, chỉ đem một cái chi phái có vài chục người, là một dạng môn phái bất nhập lưu, đã đánh vào trong 10 đại tông môn siêu cấp, thế lực cực mạnh, thậm chí là trải qua đoạn thời gian phát triển này, đều có thể so sánh được với tông môn siêu cấp. Nói đến đây, Ngọc Lâm dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ bội phục. Liền mấy cái điểm này xong. Ở trước người của Lạc Dương có một nam tử trẻ tuổi, khinh thường hừ lạnh. Chỉ là tên thổ dân của một cái tinh cầu phế khí, liền xem như thiên phú mạnh hơn thì có thể mạnh đến mức nào. Ta có thể nói cho ngươi, không phải là bởi vì thiên phú của hắn mạnh, là bởi vì Long Võ Đại Lục này, cảnh giới tu vi ở đẳng cấp quá thấp, hiểu chưa? Đổi lại là ta cũng có thể làm được như thế, thậm chí so với hắn còn muốn lợi hại hơn, người có hiểu không? Ngọc Lâm âm thầm nhíu mày, bất quá cuối cùng không mở miệng. Đối với lời nói của nam tử trẻ tuổi này, hắn thực ra phi thường bất mãn, dù sao hắn cũng là người của Đại lục Long Võ. tân sinh thổ dân sao? Đối với đại lục Long Võ hắn cũng có tình cảm rất sâu. Đối phương nói xấu đại lục Long Võ như vậy, hắn há có thể vui lòng. Nhưng mà không vui thì có thể làm sao? Trước mặt những người này, hắn cũng không thể đắc tội nổi. Cầm miệng. Đúng lúc này Lạc Dương nhướng mày, trừng mắt nhìn nam tử kia mà nói. Các ngươi bây giờ cũng chưa từng bước vào linh cảnh. Nếu luận tu vi mà nói, cho dù người mạnh nhất trong số các ngươi cũng chính là tu vi đỉnh phong trên đại lục Long Võ không sai biệt lắm. Có tư cách gì mà chế giễu đại lục Long Võ? Nghe thấy lời này, nam tử trẻ tuổi kia lập tức ngậm miệng, bất quá biểu lộ trên mặt vẫn khinh thường như cũ. Lần này lịch luyện nhất định phải cẩn thận. Bản tông đã từng nói qua cho các ngươi, vạn sự không thể chủ quan. Vô luận là gặp được tu sĩ cấp bậc nào, chỉ cần là địch nhân thì phải toàn lực mà ứng phó. Nhưng mà đối phương nếu như không trêu chọc các ngươi, thì các ngươi tốt nhất cũng không nên trêu chọc đối phương. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, biết chưa? Lạc Dương lại khiển trách thêm một câu. Người hãy nói một chút, ngoại trừ Tô Bất Lưu kia thì còn có ai cần thiết phải chú ý không? Lạc Dương lại nhìn về phía Ngọc Lâm. Ngoại trừ Tô Bất Lưu hẳn là cung chủ nhất đao cung, Nam Cung Đoạn Trần. Ngọc Lâm mở miệng đem các cái cường giả trên đại lục. Long Võ mắn cho rằng cần phải chú ý đều nói qua. Cuối cùng Ngọc Lâm lại cường điệu nói, những người này tuy cũng không đều phải cần thiết chú ý, nhưng nhất thiết phải chú ý là Tô Bất Lưu. Mong rằng chư vị tiền bối có thể nhớ lời ta nói. Bất quá tuy nói là Tô Bất Lưu cần phải chú ý, nhưng ta cũng muốn cường đại một điểm. Đó chính là Tô Bất Lưu này tuy nói tâm ngoan thủ lạt, nhưng cũng là người phi thường nhớ ân, tính cách quán phi thường tươi sáng, là kẻ có ân tất báo, là hồi báo gấp cả trăm lần. Nhưng phàm là đối với hắn, có ân hắn đều ghi nhớ cũ, dù là ngày sau trở mặt thì hắn cũng sẽ không nói giết liền giết, trừ phi là đem hắn chọc đến một trình độ nhất định. Người này ta cực kỳ bội phục. Biết rồi. Ở bên người Lạc Dương, nam tử trẻ tuổi kia nhịn không được mà nói. Nên nói cũng đều nói rồi. Ta chờ. Đã quá lâu, hẳn là có thể tiến vào đại lục Long Võ rồi chứ. Ngọc Lâm không có mở miệng, nhưng Lạc Dương khẽ gật đầu. Các người đi trước đi. Bồ Đề Lão Tổ tuy rằng tới trễ nhất, nhưng lại là người lên tiếng đầu tiên, bàn tay vung lên. Lập tức có hơn 10 người gật đầu, thân ảnh lấp lé không chút do dự tiến vào lối đi. Và sau những người này thì các thế lực khác, đám đệ tử của Thiên Phú Thượng Giai cũng lập tức đuổi theo. Từng đạo thân ảnh sau khi tiến vào lối đi thì thông đạo bắt đầu vang lên những tiếng động. Ở trong đại lục Long Võ, trong khô địa, tại thời điểm mà lão giả áo xám nhìn thấy cột sáng xuất hiện, có bóng người giáng lâm thì Tô Hàn cũng đồng dạng nhìn thấy. Toàn bộ người trên đại lục Long Võ đều thấy được, cột sáng kia có hết thảy năm đạo, phân biệt ở tứ đại cảnh vực, trung vực cũng có một đạo. Trong đó, thân ảnh giáng lâm, cơ hồ đều là nam nữ trẻ tuổi, mặc trên người đủ các loại phục sức. Có 80% đám người này, trên mặt mang vẻ kiêu căng, 10% thì mang vẻ hiếu kỳ, 10% còn lại thần sắc bình tĩnh. Tông chủ, kia là đám người Lưu Vân đi tới sơn cốc của Tô Hàn, bọn họ có thể xuyên thấu qua thánh tử tu di giới, nhìn thấy vô số những thân ảnh hàng lâm xuống. Người của tinh không, Tô Hàn mím môi một cái trầm ngâm nói. Những người này tuổi tác rất thấp, nhưng trên mặt đều mang thần sắc kiêu ngạo. Thời điểm tới đây, có một bộ phận lộ vẻ hiếu kỳ. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thì bọn hắn hẳn là đến từ trong tinh không. Đây là một ít đệ tử thiên tài của các thế lực. Vậy bọn hắn tới nơi này để làm gì? Hồng Thần cau mày. Tô Hàn híp mắt nói. Lịch luyện. Lịch luyện? Tất cả mọi người không hiểu. Đúng, chính là lịch luyện, Tô Hàn nói. Dù khoảng cách rất xa, còn có sự ngăn cản của ý chí Long Võ bảo hộ và thánh tử tu di giới ngăn cản, nhưng ta có thể cảm nhận khí tức của bọn hắn. 80% trở lên đều tương đương với Long Hoàng cảnh, trong đó cũng có thể so với Long Tôn. Mà loại cảnh giới này bên trong tinh không có thể nói là dưới tầng chót. Nói bọn hắn đến để nghiên cứu đại lục Long Võ thì khẳng định không có khả năng. Nếu như thật sự muốn nghiên cứu thì cũng phải là cái loại cấp độ như huyết tôn mới được. Huyết tôn? Lưu Vân ngây ra một lúc. Huyết tôn cũng chỉ là Long Tôn cảnh mà. Tu vi chân chính quán là thất phẩm thần hải cảnh, chỉ bất quá không biết là vì nguyên nhân gì đã bị phong ấn tu vi. Thời điểm ấy hắn chỉ còn lại là Long Tôn cảnh mà thôi, Tô Hàn nói. Thất phẩm thần hải cảnh ư? Đó là tu vi gì vậy? Tất cả mọi người lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tô Hàn trầm ngâm. Hắn nguyên bản không có ý định giải thích, thế nhưng nghĩ đến ngày sau không biết khi nào sẽ rời khỏi đại lục Long Võ, mà những người này cũng sẽ rất có thể là cùng tiến vào tinh không. Tô Hàn suy nghĩ một chút, cảm thấy hay là cứ giải thích cho thỏa đáng. Long Võ Đại Lục thì có phân chia cảnh giới tu vi, ở trong tinh không tự nhiên cũng như vậy. Ở tinh vực hạ đẳng, trung vực, thượng đẳng và tinh vực trung đẳng và thượng đẳng, cuối cùng là thánh vực đều có sự khác biệt về cấp độ. Trong đó thì các loại tu vi cảnh giới của tu sĩ tự nhiên cũng khác nhau, Tô Hàn nói. Ở trong trung đẳng tinh vực và thượng đẳng tinh vực còn có thánh vực nữa, thì các ngươi tạm thời khác biệt rất xa, vô cùng xa xôi, cho nên các ngươi chỉ cần biết tu vi cảnh giới của tinh vực hạ đẳng là được rồi. Mà tinh vực hạ đẳng cảnh giới phân chia từ thấp đến cao, theo thứ tự là hóa linh cảnh, linh thể cảnh, hư thiên cảnh, thần hải cảnh, hợp thể cảnh, đạo tôn cảnh, thiên đế cảnh. Những cảnh giới này đều là đại cảnh giới, giống như là Long Hoàng, Long Tôn ở trong đại lục Long Võ vậy. Mà trong những cảnh giới này cũng có tiểu cảnh giới từ thấp đến cao, thứ tự là từ nhất phẩm cho đến thất phẩm. Cái cảnh giới tu vi này nhìn chung gọi là linh cảnh. Huyết tôn kia liền là thất phẩm thần hải cảnh cường giả. Nghe Tô Hàn giải thích, tất cả mọi người giống như được tiến vào một thế giới mới vậy, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, hướng tới và hưng phấn. Loại tâm tình này ngay cả cường giả như Đông Tổ, Bắc Tổ cũng không tránh khỏi. Nếu như xét toàn bộ tinh không mà nói, thì cái loại Long Hoàng cảnh đỉnh phong như bọn hắn chẳng tính là cái gì. Nguyên lai, huyết tôn kia lại là một thất phẩm thần hải cảnh siêu cấp cường giả. Lưu Vân thở dài lại nói, người tông chủ kia, thất phẩm thần hải cảnh đó mạnh đến mức nào? Trình độ gì sao? Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Cụ thể trình độ gì thì ta có nói các người cũng không hình dung được. Bất quá thất phẩm thần hải cảnh, lật tay một cái có thể diệt sát ngàn vạn Long Tôn cảnh. Mạnh như vậy sao? Mọi người đều mở to hai mắt và nhìn Long Tôn cảnh nha. Long Tôn cảnh mạnh bao nhiêu thì bọn hắn phi thường rõ ràng. Rất nhiều người trong lòng đều mơ ước đời này có thể đạt tới Long Tôn cảnh thì đã không còn gì tiếc nuối. Nhưng ở trước mặt thần hải cảnh, Long Tôn lại yếu ớt như vậy sao? Đừng có cảm thấy chấn kinh, kia dù sao cũng là thần hải cảnh cơ mà, Tô Hàn nói. Tu vi hiện tại của các ngươi đều gọi chung là phàm cảnh. Phàm cảnh và linh cảnh khác biệt rất lớn, ngôn ngữ không cách nào hình dung. Chỉ khi nào các người đạt tới linh cảnh thì các người sẽ hiểu. Đừng nói là thần hải cảnh, liền đơn giản một cái nhất phẩm hóa linh cảnh, muốn giết Long Tôn cũng vô cùng đơn giản. Tất cả mọi người lúc này sắc mặt trầm xuống, thân thể có chút run rẩy. Đối với con đường tương lai, giờ phút này tràn đầy cảm giác mong mỏi. Bất quá những thứ này... Lưu Vân tỉnh táo lại nhìn về phía Tô Hàn. Tông chủ, làm sao mà ngài biết được? Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều nhìn về phía Tô Hàn, trước đó bọn họ ngược lại quên đi, giờ phút này Lưu Vân nhắc nhở một câu họ đều nhớ tới. Tô Hàn cũng chỉ là người trên đại lục Long Võ, thiên phú của hắn mạnh hơn, tu vi mạnh hơn, nhưng cũng không hề rời khỏi đại lục Long Võ, vậy thì làm sao mà biết được những chuyện này? Thật giống như hắn làm sao biết được Diệu Dương Kiếm Thần, rồi Thánh Ma Cổ Đế, những đại cường giả đó. Thấy đông đảo mọi người đều nhìn mình, Tô Hàn cười nói, bởi vì ta từng đã là kẻ thống trị của toàn bộ tinh không. Cắt. Tất cả mọi người trợn trắng mắt, chẳng ai tin cả. Giờ khắc này thì đại lục Long Võ đích thực là trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng. Tinh không lại xuất hiện thiên tài giáng lâm, vực ngoại thiên ma lại không ngừng xuất hiện. Cái này tựa hồ cũng vì đại lục tăng võ mà tăng thêm vô tận nguy cơ. Từ những cái được gọi là thiên tài trên mặt có thể nhìn ra, bọn hắn phi thường kiêu ngạo. Mà loại người trời sinh tính tình kiêu căng này, tất nhiên là tính cách sẽ có chút vặn vẹo, tuyệt đối sẽ không cho người ta trêu chọc vào. Nhưng ai có thể một mực đều đem bọn hắn coi như là người cầm đầu được chứ? Nếu như tu vi của ngươi thực sự cực kỳ đáng sợ, thì ngày đó ngươi làm kẻ lãnh đạo cũng không phải là không được. Nhưng ngươi chỉ có thiên phú, có chút bối cảnh thôi, thì điều đó lại khác. Bởi vậy mà các thế lực và cường giả trên đại lục Long Võ, thế tất cùng với đám thiên tài này tạo thành cục diện đối địch. Tại thời điểm mà vực ngoại thiên ma không ngừng giáng lâm, những thiên tài này xuất hiện, không thể nghi ngờ, đem đại lục Long Võ đã rét vì tuyết, nay lại lạnh vì xương. Bên trong Bắc Hoang cảnh vực có rất nhiều thiên tài từ cột sáng giáng lâm, lập tức liền có vô số vực ngoại thiên ma hướng bọn hắn xông giết. Mà cột sáng này, địa phương phóng xuống khoảng cách với khô địa, chỉ có không đến một vạn dặm lộ trình. Tại thời điểm giáng lâm, bọn hắn liền từ hư không thấy được tồn tại của khô địa. Tuy nói cực kỳ nguy hiểm là vì sao nơi đó không có bị vực ngoại thiên ma vây công, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ hướng khô địa mà tiến lên. Đối với những người này mà nói thì khô địa hẳn là địa phương bọn họ chiếm cứ mới đúng, cũng không thể vừa đến đại lục Long Võ thì luôn lẫn lộn trong chém giết. Rất nhiều vực ngoại thiên ma kia cho bọn hắn áp lực cũng rất lớn. Bọn hắn ở bên trong tinh không là Thiên Hỏa Tông hoặc là Thất Huyền Tông, những tông môn này, bọn họ đều là những tân tấn thiên tài. Bất luận tu vi như thế nào thì ở trong những tông môn này cũng ở vào cấp thấp, nhưng đến nơi này thì bọn họ lại biến thành cường giả. Đương nhiên, ở dưới tình huống có vô cùng vô tận vực ngoại thiên ma vây công, đừng nói là Long Hoàng Cảnh mà coi như Long Tôn thì cũng nguy cơ lớn lao. Tại thời điểm những thiên tài này chạy về phía khô địa, thì bên trong khô địa đã trải qua 3 ngày. Sáng sớm ngày thứ tư, mặt trời vừa mọc, đám người Phượng Hoàng Tông bắt đầu từ thánh tử tu di giới đi ra. Tông chủ thấy Tô Hàn xuất hiện, lập tức có đệ tử Phượng Hoàng Tông tiến lên báo cáo. Trong vòng 3 ngày này, hết thảy có 76 triệu tu sĩ của Liên minh đã lựa chọn gia nhập chúng ta. Bất quá có một ít là gia nhập Thánh Linh Điện và các thế lực khác, nhưng gia nhập Phượng Hoàng Tông vẫn là đại bộ phận, ước chừng khoảng 4.000 vạn. 4.000 vạn? Tô Hàn khẽ cau mày. Theo lý mà nói thì 4.000 vạn đã rất nhiều. Những người này sau khi gia nhập Phượng Hoàng Tông thì nhân số của Phượng Hoàng Tông đã đủ. Chỉ cần là có Long Tôn Cảnh, cường giả xuất hiện thì Phượng Hoàng Tông có thể có tư cách tấn thăng tông môn siêu cấp. Đương nhiên, đây là trong mắt người khác thôi. Bọn người Tô Hàn có được liệt tiểu, bàn về thực lực thì Phượng Hoàng Tông tuyệt đối không có chênh lệch với các tông môn siêu cấp kia. Thế nhưng, tương đối mà nói đối với nhân số gần 2 ức của Liên minh tu sĩ, chỉ có 4.000 vạn người, Tô Hàn thật không hài lòng cho lắm. Mà có hơn 76 triệu người lựa chọn gia nhập, nhưng chỉ có 4.000 vạn người gia nhập Phượng Hoàng Tông. Những người khác đều gia nhập Thánh Linh Điện và các thế lực khác. Chẳng lẽ những người này cảm thấy Phượng Hoàng Tông thực lực không đủ hay còn nguyên nhân gì khác? Lòng người không giống nhau, Tô Hàn đích thực nghĩ mãi mà không rõ điểm này. Mà nghĩ không rõ thì không nghĩ nữa. 4.000 vạn người kia, Phượng Hoàng Tông tự nhiên có người tiến hành an bài. Mà những người này đều như Tô Hàn nói, nộp lên bản mệnh kim huyết. Nghĩ đến bản mệnh kim huyết, Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu nhìn về những đệ tử hồi báo kia nói. Thánh Linh Điện và các thế lực khác là cũng đều muốn bản mệnh kim huyết của Liên minh tu sĩ sao? Đệ tử kia lắc đầu, không có. Không có, thân sắc Tô Hàn lạnh lẽo nói ngay. Lập tức thông chi cho Thánh Linh Điện và các thế lực khác. Hôm nay tạm thời không thảo phạt Liên minh tu sĩ, để cho cao tầng bọn họ đến Thủ Long Điện họp ngay. Vâng, đệ tử kia gật đầu thối lui. Huyết Tôn tử vong, hai người lão già áo xám không biết ẩn núp ở đâu. Về phần thành viên của Liên minh tu sĩ đã tiếp cận 8.000 vạn, lựa chọn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Những người khác dù nói không có gia nhập, nhưng cũng không có khai chiến cùng với nhóm người Phượng Hoàng Tông, hiển nhiên còn đang trong do dự. Cả cái liên minh này đã triệt để sụp đổ rồi, Thủ Long Điện tự nhiên thuộc về Phượng Hoàng Tông và các nhóm thế lực. Mà lấy thực lực Phượng Hoàng Tông hôm nay, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Đã siêu việt Thánh Linh Điện rồi, mặc dù còn không phải là tông môn siêu cấp, nhưng đó cũng chỉ vỏn vẹn là một cái danh hiệu mà thôi. Bây giờ trong khô địa, quyền nói chuyện lớn nhất trừ Phượng Hoàng Tông ra không là ai khác. Trong Thủ Long Điện rất nhiều cao tầng thế lực đến nơi này. Tô Hàn cũng không ngồi trên chủ vị, mà ngồi ở vị trí dưới thứ nhất. Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê thời điểm đến thấy Tô Hàn, đầu tiên sửng sốt một chút chợt liếc nhau, mở miệng. Tô Tôn, cái vị trí chủ vị này, sao ngươi không ngồi? Có Thánh Linh Điện ở đây, Tô Mỗ sao dám vượt qua? Tô Hàn ngẩng đầu lộ vẻ tiếu dung. Thần sắc hai người lập tức chỉ trệ không nói gì nữa, ngồi xuống đối diện với Tô Hàn. Về phần cao tầng thế lực khác thì đều tìm những vị trí phía sau. Những thế lực này trong đó có một chút thập tam gia tộc gia nhập, tỉ như Vân gia, Trần gia, trừ cái đó còn có mấy tông môn nhất lưu, nhiều nhất vẫn là nhị lưu tam lưu. Mà bọn hắn trong lòng biết rõ nếu thực sự luận về cấp bậc, bọn hắn còn không có tư cách ngồi ở chỗ này. Tô Tông Chủ tụ tập chúng ta tiến hành hội nghị, không biết nội dung là... Vân Thiên Lâm hướng Tô Hàn nhìn tới. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, chợt ngẩng đầu nhìn phía trên, thản nhiên nói. Chư vị, sự tình liên minh tu sĩ, các người làm có chút không tử tế. Lời vừa nói ra cái này rất nhiều, cao tầng của các thế lực có người sắc mặt đỏ lên không khỏi cúi đầu. Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê hai người cũng nhìn phía xa, không biết suy nghĩ cái gì. Người xấu thì đều để Tô Mỗ làm, người tốt lại để các người làm, ai nói một chút xem. Tổn thất của Phượng Hoàng Tông ta, ai đến gánh chịu đây? Tô Hàn lại nói. Vẫn như cũ không người nào mở miệng, bọn hắn tự nhiên là không có mặt mũi để mở miệng. Lúc trước Tô Hàn nói chỉ muốn gia nhập, bất luận gia nhập Phượng Hoàng Tông hay Thánh Linh Điện hay các thế lực khác, đều phải giao ra bản mệnh kim huyết. Nhưng bọn hắn ngược lại thì tốt rồi, biết không đoạt qua được Phượng Hoàng Tông, liền ra hạ sách này, âm thầm để cho người của Liên minh Tu Sĩ không cần giao ra bản mệnh kim huyết. Kể từ đó thì thành viên của Liên minh Tu Sĩ tự nhiên đã gia nhập vào thế lực bọn họ không ít. Cái này vốn là cạnh tranh công bằng, nhưng bọn hắn làm như thế, lại để cho Liên minh Tu Sĩ có cái nhìn đối với Phượng Hoàng Tông, thậm chí có chút căm thù. Tiền bối, các người nói một chút đi. Thấy không ai nguyện ý nói, Tô Hàn nhìn về phía Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê. Thấy mục tiêu của Tô Hàn trực chỉ bọn hắn, Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê biết là tránh không khỏi. Khục khục, Tô Tôn, cái này... Bạch Nam Hình ho nhẹ một tiếng, kỳ thực Thánh Linh Điện ta, có phương pháp quản lý của chúng ta, liền xem như bọn hắn không giao ra bản mệnh kim huyết thì cũng không cách nào phản bội. Tô Hàn nhướng mày, tiền bối, lời nói này có chút quá mức à. Thánh Linh Điện các người có phương pháp quản lý, vậy Phượng Hoàng Tông ta không có sao? Lúc trước Tổ Mỗ nói để bọn hắn giao ra bản mệnh kim huyết, thời điểm đó sao các người không lên tiếng, âm thầm, ngáng chân Phượng Hoàng Tông ta, cái này không tốt lắm đâu. Tô Tôn quá lời, chút chuyện nhỏ này chưa nói tới cái gì ngáng chân, Trần Đông Lê nói. Nói đến phúc hậu thì Trần Mỗ ngược lại nhớ tới Liệt Tiểu kia. Lúc trước chúng ta, thời điểm bị vực ngoại thiên ma vây công, Tô Tôn rõ ràng có thể đem Liệt Tiểu lấy ra. Nếu như lấy ra khi đó, vậy thì Long Tôn cảnh của Thánh Linh Điện ta không cần phải chết, nhưng người không làm. Nếu như lúc trước ta lấy ra, thì giờ phút này người chết chính là ta, người có tin hay không? Tô Hàn híp mắt lại. Trần Đông Lê không nói bởi vì Tô Hàn cũng nói không sai. Nếu như lúc trước hắn đem Liệt Tiểu lấy ra, tất nhiên sẽ bị Huyết Tôn phát hiện. Đến lúc đó khẳng định sẽ trăm phương ngàn kế đem Liệt Tiểu này cướp đi. Cho dù không cướp thì cũng sẽ không để cho bọn Bạch Nam Hình sử dụng. Một khi nói vậy, hai người lão giả áo xám cộng thêm với Huyết Tôn, ba người vây công Tô Hàn, hắn há có thể sống được. Lại nói, nếu không phải trước đó ta đem Liệt Tiểu cho các ngươi cảm thấy là Thánh Linh Điện có thể tồn tại đến bây giờ hay sao? Tô Hàn lại nói, khục khục, hay là nói về sự tình của Liên minh Tu Sĩ đi. Tô Hàn nói, chúng ta là đồng sinh cộng tử mà đi tới, điểm này tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Tô Mỗ cũng đã sớm quên đi ân oán cũ, nhưng các ngươi tựa hồ vẫn còn nhắm vào Phượng Hoàng Tông ta. Cái này làm sao như vậy chứ? Tô Tông Chủ suy nghĩ nhiều rồi. Đúng đó, chúng ta nhằm vào Phượng Hoàng Tông làm gì? Chúng ta chẳng qua nghĩ để cho mình lớn mạnh một chút thôi. Tô Tông Chủ lại nói nhắm vào, chúng ta coi như có không vui, nhưng ngày lúc trước cứu chúng ta vẫn luôn nhớ kỹ, liền xem như không có lương tâm thì cũng không làm ra loại sự tình này. Lập tức có cao tầng của từng thế lực mở miệng, tựa hồ sợ Tô Hàn căm thù bọn hắn, mà đối với bọn hắn động thủ vậy. Đây chính là Phượng Hoàng Tông, bây giờ cực kỳ uy nghiêm. Vậy thì tốt, đã như vậy thì Tô Mỗ cũng không truy cứu, nhưng Phượng Hoàng Tông ta tổn thất rồi, cũng không thể, không có người đến gánh chịu. Ta muốn mọi người cho ta một cái biện pháp vẹn toàn cả đôi bên. Tô Hàn có chút trầm ngâm nói. Cô địa giờ phút này tuy nói là an toàn, nhưng ngày sau như thế nào ai cũng không nói chắc được. Những vực ngoại thiên ma kia vẫn vây chung quanh bên ngoài cô địa. Càng ngày càng nhiều, chúng ta cũng không thể để tình huống này tiếp tục. Biện pháp duy nhất chính là chạm sát bọn chúng. Cái này, có người nhíu mày hiển nhiên không thể vui lòng. Chấm giết vực ngoại thiên ma kia là phải chết người rồi. Nếu có thế lực không nguyện ý, giờ phút này có thể nói ra. Cái khô địa này hiển nhiên không thích hợp cho các người ở lại. Lời nói của Tô Hàn có chút bằng lãnh xuống. Soạt. Tô Hàn vừa nói vậy, lập tức có rất nhiều ánh mắt hướng Tô Hàn nhìn tới. Tô Tông Chủ, đây là ý gì? Chúng ta trải qua sinh tử, bỏ ra đại giới như vậy, ngay bây giờ lại muốn khu trục chúng ta hay sao? Có người nói. Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê cũng đang nhìn Tô Hàn, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hàn sẽ tàn nhẫn như vậy. Không. Không phải là khu trục. Tô Hàn lắc đầu, an nguy của khô địa là xây dựng dưới sự nỗ lực của chúng ta. Chém giết vực ngoại thiên ma hoàn toàn chính xác là nguy cơ cao. Nhưng chẳng lẽ các ngươi không động thủ hay sao? Phượng Hoàng Tông ta chẳng lẽ không động thủ hay sao? Một khi động thủ, Phượng Hoàng Tông ta chẳng lẽ không chết người? Đám người một đám trầm mặc. Làm người không phải chỉ vì chính mình thôi đâu. Tô Hàn đảo mắt một vòng lại nói, các ngươi có tin hay không? Một khi có một ngày, khô địa bị vực ngoại thiên ma công hãm, thì kẻ đầu tiên bị diệt chính là những thế lực của các ngươi. Trầm mặc, bọn họ đương nhiên minh bạch là bởi vì họ là thế lực yếu nhất. Cũng chính là vì vậy, bọn họ mới nghĩ trăm phương ngàn kế để hấp dẫn thành viên của Liên minh Tu Sĩ gia nhập. càng là không muốn cùng với vực ngoại thiên ma chiến đấu để tránh tổn thương. Nhưng lời nói của Tô Hàn đã đề tỉnh bọn hắn. Muốn sống sót thì biện pháp duy nhất không phải vĩnh cửu thủ ở khô địa, mà phải đem những vực ngoại thiên ma kia chém tận giết tuyệt. Tổ mộ nói tới biện pháp cũng không phải chỉ là để các người đi chém giết. Tô Hàn trầm ngâm chốc lát, cho những người này thời gian suy nghĩ, lại nói: các người oanh sát vực ngoại thiên ma sẽ có được huyết tinh, mà những huyết tinh này Phượng Hoàng Tông ta sẽ mua sắm lại. Bất quá vật phẩm mua sắm cũng không phải là linh thạch, mà là phương pháp tu luyện cồn bằng thánh thể kia. Thật sao? Bạch Nam Hình bỗng nhiên ngẩng đầu có chút không dám tin, những người khác cũng chừng to mắt. Huyết tinh đã cho Phượng Hoàng Tông mấy chục vạn tu sĩ Long Thần Cảnh. Điều này bọn họ cực kỳ rõ ràng. Bọn họ không phải là chưa từng nghĩ tới mua của Tô Hàn, nhưng Tô Hàn căn bản là không bán. Phương pháp duy nhất để đạt được chính là gia nhập Phượng Hoàng Tông. Nhưng giờ phút này Tô Hàn lại nói là có thể dùng côn bằng thánh thể để tới mua huyết tinh sau. Ông chủ, cái này... Ngay cả bọn người Lưu Vân lúc này cũng cau mày. Côn bằng thánh thể là công pháp nghịch thiên này có thể tạo ra một thế lực vô cùng đáng sợ. Theo bọn hắn nghĩ thì đây cũng là thủ đoạn tốt nhất để cho Phượng Hoàng Tông lũng đoạn cường giả. Không sao, Tô Hàn phất tay đánh gãy lời nói của bọn hắn, chợt nhìn về phía bọn người Bạch Nam Hình mà nói tiếp. 1.000 vạn huyết tinh, côn bằng thánh thể tầng thứ nhất cho các ngươi, có thể cung cấp 10 người tu luyện, 100 triệu huyết tinh, côn bằng thánh thể tầng thứ hai cho các ngươi, có thể cung cấp 10 người tu luyện, cứ thế mà suy ra, thế nào? Đương nhiên, Trương Mụi Phị cũng đừng tưởng rằng Tô Mỗ thực sự là một cái oan đại đầu. Huyết tinh kia cũng chia ra đẳng cấp và trình độ, trộn lẫn một ít huyết tinh cấp thấp, Tô Mỗ sẽ không nói thêm cái gì. Cần thiết toàn bộ phải là ma đồ ma chúng thì lúc đó mới được. Còn khác thì Tô Mỗ không đồng ý. Được. Bạch Nam Hình trực tiếp gật đầu. Thánh Linh Điện ta đồng ý. Vân gia đồng ý. Tống gia đồng ý. Sau đó là liên tiếp các thế lực đồng ý điểm này. Tuy nói một bộ công pháp chỉ có một tầng mà lại chỉ có thể cung cấp cho 10 người tu luyện. Nhưng Tô Hàn không cho bọn hắn thì bọn hắn cũng không có biện pháp. Nhờ vào đó thì cho Tô Hàn một cái bậc thang. Bằng không thực sự ép hắn thì không biết sự tình sẽ đến đâu. Mấu chốt là cái công bằng thánh thể này đích thực là thứ bọn hắn kỳ vọng, cũng là một bộ công pháp phi thường. Sau khi có bộ công pháp này, mượn nhờ huyết tinh, bọn hắn cũng rất có thể đào tạo được đại lượng cường giả. Cuối cùng tất cả các thế lực đều đồng ý với cái phương pháp vẹn toàn đôi bên này. Trên thực tế, Tô Hàn cũng có ý nghĩ của mình, hắn tự nhiên không có khả năng ăn thiệt thòi, bởi vì bây giờ Phượng Hoàng Tông có 4.000 vạn tu sĩ của Liên minh tu sĩ gia nhập, nhân số đã đạt đến 5.000 vạn người. 5.000 vạn người này cần phải có bao nhiêu huyết tinh mới đủ, đó là một số lượng cực kỳ khổng lồ. Còn nếu vỏn vẹn chỉ dựa vào Phượng Hoàng Tông thôi, huyết tinh đạt được căn bản là không đủ. Nhưng có thêm Thánh Linh Điện và những thế lực này trợ giúp, lấy được huyết tinh tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Mà đối với Phượng Hoàng Tông tổn thất chỉ có mỗi côn bằng thánh thể mà thôi. Liền xem như là mang côn bằng thánh thể cho những thế lực này, Tô Hàn căn bản không sợ, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn. Chỉ cần ở trong côn bằng thánh thể này, hắn sẽ tăng thêm một chút gia vị. Như vậy bọn họ sẽ không thể tạo thành uy hiếp với Phượng Hoàng Tông. Đương nhiên, côn bằng thánh thể thật hay là giả, chỉ cần người tu luyện không đối với Phượng Hoàng Tông tạo thành uy hiếp, vậy xem như bọn hắn có tu luyện đến chúa tể cảnh, Tô Hàn cũng không thèm động đến bọn hắn. Sau khi hội nghị kết thúc đến ngày thứ hai, Phượng Hoàng Tông tính cả Thánh Linh Điện và các thế lực khác bắt đầu phán quyết đối với liên minh tu sĩ. Vô số thân ảnh lập lòe lao ra, phân bố tại các địa phương của khô địa. Bọn hắn chỉ có hai điều kiện, gia nhập hoặc không gia nhập. Người gia nhập thì gia nhập bản mệnh kim huyết, cơ hội cuối cùng bọn hắn có thể sống. Còn không gia nhập bọn hắn chính là tai họa. Cũng đã từng muốn đánh giết Tô Hàn chính là cửu nhân, mà loại người này là uy hiếp thì không thể tồn tại. Mà liên minh tu sĩ bên này thì thật tất cả mọi người đang do dự. Bọn hắn do dự là bởi vì sợ gia nhập những thế lực này sau khi giao ra bản mệnh kim huyết thì có thể không bị trực tiếp đánh chết. Dù sao một khi giao ra bản mệnh kim huyết, vậy thì bọn hắn đã không có cơ hội phản kháng. Thế nhưng nếu không gia nhập thì đồng dạng cũng là phải chết. Mà trước đó những người kia gia nhập để bọn hắn thấy được hy vọng. Ngoài trừ Phượng Hoàng Tông thì bất kỳ thế lực nào cũng không thu bản mệnh kim huyết. Sự lo lắng của bọn họ coi như không tồn tại. Về phần Phượng Hoàng Tông, tuy là thu lấy bản mệnh kim huyết, nhưng những người đó cũng không hề bị đánh giết. Không bị đánh giết không nói, mà những người này sau khi gia nhập Phượng Hoàng Tông, càng là được ban cho côn bằng thánh thể. Nếu như Tô Hàn không muốn để cho bọn hắn sống mà nói, thì há lại cởi quần đánh giám như vậy, cứ để nguyên quần mà đánh. Kể từ đó thì những người còn lại của liên minh tu sĩ cơ hồ đều thỏa hiệp, bọn hắn lựa chọn gia nhập, có Phượng Hoàng Tông, cũng có nhóm thế lực Thánh Linh Điện. Đảo mắt lại trôi qua 3 ngày, ở trong cung điện của Thánh Linh Điện, Đường Ngọc Thạch nghe đệ tử báo cáo, quả thực là có loại xúc động muốn đập bàn. Những người này đều phạm tiện hay sao? Phượng Hoàng Tông bên kia thù lấy bản mệnh kim huyết để cho bọn họ triệt để mất đi tự do, liền cả sinh mệnh cũng không cách nào tự mình quyết định, nhưng bọn hắn vẫn như ong vỡ tổ gia nhập Phượng Hoàng Tông. Đường Ngọc Thạch sắc mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, vô cùng không cam lòng. Đi. Bạch Nam Hình phất tay cười nói, người còn không biết xấu hổ mà sinh khí, vốn chính là chúng ta bày cho Phượng Hoàng Tông một đạo, lúc trước nếu chúng ta giống như Phượng Hoàng Tông cũng thu lấy bản mệnh kim huyết, thì hiện tại người gia nhập Thánh Linh Điện sợ là còn phải ít hơn 9 phần 10, người có tin hay không? Ta biết. Đường Ngọc Thạch lộ ra nụ cười khổ, kỳ thực ta nói cách khác cũng không có sinh ra tức giận gì với Phượng Hoàng Tông, dù sao Thánh Linh Điện ta đệ tử có thể còn sống đều bởi vì Tô Tông Chủ, việc này ta vẫn nhớ kỹ, ta chỉ là nghĩ mãi không rõ, vì sao rõ ràng Phượng Hoàng Tông bên kia thu lấy bản mệnh kim huyết mà bọn hắn vẫn lựa chọn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Có 3 nguyên nhân, Bạch Nam Hình nói. Nguyên nhân đầu tiên, trước đó gia nhập Phượng Hoàng Tông có 4.000 vạn người, không ai chết cả, cái này để cho những người gia nhập sau yên tâm. Nguyên nhân thứ hai là gia nhập Phượng Hoàng Tông sẽ thu được côn bằng thánh thể. Bộ công pháp kia mạnh tới cỡ nào, đừng nói là người không biết, mà Tô Hàn thủ đoạn nhiều lắm. Ngoài trừ côn bằng thánh thể ra còn có ngũ đại thần vệ đoàn, 3 đoạn cân đoàn. Hết thảy bọn họ tu luyện đều là do Tô Hàn cung cấp. Nếu như đổi lại là ta thì cũng sẽ cảm thấy gia nhập Phượng Hoàng Tông xong sẽ có tư cách may mắn trở thành người của ngũ đại thần vệ đoàn hoặc 3 đại cân đoàn. Nguyên nhân thứ ba cũng là nguyên nhân cuối cùng, chính là mị lực cá nhân của Tô Hàn. Nói đến đây, Bạch Nam Hình dừng lại một chút, lại nói, không thể không nói, mị lực cá nhân của Tô Hàn, điều đó ngay cả Lão Phu cũng khó mà với tới. Tại thời điểm giữa Phượng Hoàng Tông và 5 đại tông môn siêu cấp khai chiến, trong Phượng Hoàng Tông có rất nhiều người vừa mới gia nhập, theo lý mà nói thì lực ngưng tụ, lực hướng tâm của bọn hắn phải không quá mạnh mới đúng. Nhưng bọn hắn vì sao lại tình nguyện bỏ mạng, giao ra sinh mệnh của mình, cũng muốn bảo vệ tôn nghiêm của Phượng Hoàng Tông. Điểm này, ta nghĩ không ra, các người cũng nghĩ không thông. Nghe được lời nói của Bạch Nam Hình trong cung điện, ngoài trừ Trần Đông Lê ra thì Đường Ngọc Thạch và 7 vị điện chủ khác đều sửng sốt. Mị lực cá nhân của Tô Tôn liền mạnh như vậy sao? Vũ Văn Trung Thành tự lẩm bẩm. Hắn không khỏi hồi tưởng lại từ khi thấy Tô Hàn cho đến nay, mọi thứ phát sinh. Tự hồ ngay cả chính hắn, đối với Tô Hàn cũng có một loại tôn kính khó hiểu. Ta nghe nói, lúc trước 5 đại tông môn siêu cấp vây công Phượng Hoàng Tông, thời điểm đó một số đệ tử Phượng Hoàng Tông bị thiền võng phầy khốn, tu vi giảm xuống, chỉ cho người ta đổ sát. Đường Ngọc Thạch dừng lại một chút rồi nói, lúc ấy, những người khác của Phượng Hoàng Tông đã ra ngoài, nhưng Tô Hàn lại một mình tiến vào, cái màn sáng mà xương đầu thánh nhân hạ xuống. Khi đó thì hắn, hiện tại còn không có loại thực lực này, nên như không có bọn người đông tổ xuất thủ cứu giúp, thì chỉ sợ giờ phút này đã chết rồi. Đúng vậy. Bạch Nam Hình nhìn chằm chằm vào Đường Ngọc Sách, đây chính là mị lực cá nhân của Tô Hàn. Điểm này, người làm được, những tông chủ khác đồng dạng cũng không làm được. Đường Ngọc Thạch lập tức đỏ mặt, tự ti mặc cảm. Bạch Nam Hình nói không sai, hắn không làm được, ai cũng không làm được. Thử nghĩ mà xem, một cái tông chủ có thể vì đám đệ tử phổ thông mà đánh liều tính mạng. Những đệ tử này, lực hướng tâm cùng với lực ngưng tụ, há có thể không mạnh. Bạch Nam Hình mỉm cười nhìn Đường Ngọc Thạch một chút lại nói, cho nên, ngươi đừng có ở chỗ này mà oán trách. Lúc nào đó, ngươi nếu như có thể có loại mị lực cá nhân này như Tô Hàn, có lẽ người gia nhập Thánh Linh Điện sẽ nhiều hơn. Vậy ta hiện tại liền nhận lỗi từ chức, Đường Ngọc Thạch lẩm bẩm. Đám người Bạch Nam Hình nhất thời chuyển ra tiếng cười to. Còn Phượng Hoàng Tông bên này, Lưu Vân tự mình chạy tới báo cáo, hưng phấn nói. Tông chủ, ta muốn nói là số lượng đệ tử phổ thông của Phượng Hoàng Tông đã đột phá 100 triệu, ngươi có tin không? Tô Hàn nhìn Lưu Vân, cút về tu luyện đi. Lưu Vân trố mắt ra tại chỗ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.